Anh và Tiêu Diệp, em chọn ai? Lời nói ngày đó, chung quy cũng đã trần ai lạc định. Chỉ vừa lơ đãng một chút, cô đã bị Tiêu Diệp đưa tới trước bàn Phương Tu. Người chung quanh vừa mới chuẩn bị chào kiểu nhà binh, đã bị anh bảo không cần, mọi người cứ ăn cơm đi, không cần đa lễ. Để làm tiệc tất niên, nhà ăn cố ý gộp 6 cái bàn lại với nhau, ở trên còn bày một đĩa thủy tinh lớn, chuyển động xoay tròn, cũng có thể đặt đồ ăn nhiều hơn, 16 người ngồi một bàn, cũng rất có cảm giác yến tiệc. Hai người mới vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Phương Tu dò hỏi. Sao cả hai lại đến đây? Không phải nói cần phải gặp người lớn ra mắt sao? Mạnh Nhạc Nhạc nhướng mày nhìn về phía Tiêu Diệp, gặp người lớn trong nhà thì cũng xong rồi, nhưng ra mắt lại là cái quỷ gì? Tiêu Diệp sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng, khẽ nắm tay cô, trả lời. Sẽ nhanh thôi. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi bật cười, thôi kệ, cứ để anh khoác lác đi. Đám người lại bắt đầu ồn ào, sôi nổi tỏ vẻ đây là chuyện đại hỉ, cần phải uống thêm mấy bình. Thế là lại nhao nhao xếp hàng lên kính rượu. Đến phần sau đã biến thành đại hội chúc rượu, mọi người ầm ĩ đủ rồi nhưng cũng rất có chừng mực, trong miệng còn nói muốn chị dâu cũng uống, trên thực tế đều bị Tiêu Diệp cản lại, rượu đều đưa hết cho anh. Lại nói, thế giới này quả thật rất nhỏ, trong đó có một cậu lính mới, không ngờ còn vừa vặn là đàn em của Mạnh Nhạc Nhạc. Sau khi tốt nghiệp đại học thì nhập ngũ, hai người còn hàn huyên nói về chuyện trường học lúc trước, Mạnh Nhạc Nhạc cũng có thời gian rảnh rang, chống tay nhìn lại người đàn ông vẫn đang bị chúc rượu. Cho dù tửu lượng của Tiêu Diệp không tồi, nhưng cũng bị uống đến ngà ngà say, thẳng đến khi Phương Tu mở miệng khuyên can, mọi người mới không dồn dập mời nữa. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn lại người đã say gục xuống trên bàn, rốt cuộc lương tâm trỗi dậy, phát hiện ra thân là bạn gái, bạn trai mình đã bị chúc thành thế này, cũng phải thấy đau lòng chứ. Khổ, bằng không khẳng định về sau sẽ bị anh tính sổ. Cô dứt khoát nói mình hơi mệt nên đi về trước, cũng thuận tiện dẫn theo anh chàng đã say khướt này đi. Chị dâu đã lên tiếng, mọi người cũng không dám cản, chỉ có thể buông tha cho cả hai. Cũng may Tiêu Diệp tuy rằng không thanh tình, nhưng cũng còn có thể dìu đi. Hai người đi tới cửa, Mạnh Nhạc Nhạc chợt có cảm giác quay đầu nhìn lại, bỗng thấy trong nhà ăn đang ầm ĩ xôi trào, Phương Tu chỉ ngồi im lặng giữa cả đám binh lính, giữa bầu không khí náo nhiệt ồn ào kia, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, ánh mắt thẳng tắp dõi theo cô. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi chợt hững, nỗi chột dạ cùng áy náy lặng yên dâng lên, xoay người đỡ Tiêu Diệp rời đi, không khỏi có cảm giác như đang chạy trối chết. Nhà ăn cách khu ký túc xá không xa, phòng ở đây đều không cao, Tiêu Diệp ở tầng 3 cũng chính là tầng trên cùng. Khi đi đến chỗ ngoặt lên tầng 2, Tiêu Diệp vẫn luôn dựa vào trên người cô chợt dùng sức, vì cô đè lên tường, anh hơi khom người, hơi thở nam tính nhiễm theo hương rượu chợt ập tới. Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên đối diện với ánh mắt tỉnh táo của người đàn ông, ánh mắt sáng quắc, còn nhiễm lên dục vọng nồng nhiệt. Anh không say sao? Không giả vờ một chút thì sao trốn được lũ nhóc đang ghen ghét kia được? Trong giọng nói của anh còn mang theo vẻ tự đắc, rất giống đồ quỷ ấu chỉ biết khoe khoang. Vừa nói, anh vừa nhìn môi cô chăm chú, không đợi cô mở miệng nói lần nữa đã vội hôn lên, này đâu có giống người say, đây tuyệt đối là đã cứng, khớp hàm Mạnh Nhạc Nhạc nháy mắt đã bị cạy ra, nụ hôn này hoàn toàn khác biệt với sự yêu thương an ủi trước đó, nó đong đầy tình sắc cuồng nhiệt. Thậm chí cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi thô ráp của anh đảo qua răng mình, âm thanh liếm mút vang lên, hương rượu nồng nàn từ đầu lưỡi truyền tới, cảm giác tê dại dần dần lan tỏa khắp toàn thân, cô không nhịn được mà rên lên khe khẽ. Tiêu Diệp còn không thỏa mãn, bàn tay thô to vuốt ve khắp nơi trên người cô, cuối cùng ngừng lại trên mông, không hề lưu tình xoa nắn nhào nặn như cục bột, tay còn trượt xuống mảnh đất tam giác, ấn lên thật mạnh mấy cái, kích thích làm cô phải kêu to thành tiếng. A, đừng ấn. Người đàn ông vẫn không dừng lại, còn ghét bỏ chiếc quần làm vướng víu, dứt khoát tháo thắt lưng, kéo khóa quần jean của cô ra, bàn tay to liền lập tức đi vào dọc theo khe hở. Đừng có người, về phòng trước đã. Không sao, tòa nhà bên này có rất nhiều người đã nghỉ phép. Tầng này chỉ có anh và Phương Tu ở, bọn họ đều đã ở nhà ăn rồi, sợ gì chứ, để anh xoa bé bím một chút, đợi lát nữa anh chim to còn tiện đi vào, còn chưa vào nhà, loại lời nói cùng hành động cợt nhả này, nếu là bình thường chắc chắn anh còn lâu mới làm được. Mạnh Nhạc Nhạc hiện tại chỉ muốn thu hồi lại lời mình vừa nói, đây cũng không phải anh không say, mà đây là đã say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Tầng vải dệt hơi mỏng giữa hai chân kia sao có thể bảo vệ được cô khỏi anh. Mới giờ dẫm vài ba cái đã bị sờ đến viền hoa non mềm. Ngón tay lạnh lẽo bắt đầu thọc vào cắm rút, mỗi khi rút ra lại sẽ bị thịt hoa mấp máy như muốn hút vào, mật dịch cũng bị móc ra, chảy dọc theo lòng bàn tay xuống dưới, chỉ mới chốc lát đã chảy ướt đẫm đầy tay anh. Tiêu Diệp một mặt nhấm nháp cái miệng bên trên, một bên chơi cái miệng phía dưới. Anh lại nhét thêm một ngón tay, hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa thịt non, xâm nhập vào đường đi, lỗ nhỏ mẫn cảm bị người xâm phạm đâm thọc, đột nhiên không biết đã moi tới chỗ nào trong vách thịt chân mềm, làm Nhạc Nhạc chợt kêu to lên, a, đừng, nơi đó. Thân thể Mạnh Nhạc Nhạc kịch liệt run rẩy một cái, Nước dâm xối ra ào ào, hai chân đã mất sức mềm nhũn, hoàn toàn phải dựa vào thân thể cùng ngón tay anh chống đỡ. Nơi này à? Giọng nói đã hơi khàn lại của anh mang theo ý cười, ngón tay thon dài bỗng đổi hướng, không lưu tình chút nào hướng tới chỗ đó mà dai ấn. Trong nháy mắt kia chợt như bị điện giật, cả người cô tê dại, đến nói cũng không nên lời, không nhịn được muốn cuộn cả người lại. Khoái cảm kịch liệt ào ạt xông ra theo dòng nước lũ, thân thể cô bỗng mềm oặt, chỉ còn eo mông vẫn đang theo phản xạ liên tục run rẩy. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc thô nặng của đôi nam nữ, trong mắt Tiêu Diệp chợt lóe lên ánh sáng như con sói đói. Bàn tay đặt ở cửa mình cô vẫn bất động, một tay khác mò xuống dưới háng mình, chậm rãi kéo ra khóa kéo. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi nuốt nuốt nước miếng, khắp đầu đều làm hình ảnh cây hàng to tướng cứng rắn của anh, lỗ dâm vừa mới cao trào đã lại điên cuồng mấp máy, như gấp không chờ nổi muốn bị chim to điên cuồng giã vào. Đúng vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, dưới tầng chợt truyền đến tiếng gọi. Trung tá Tiêu, phòng thường trực có điện thoại chúc mừng từ tổng bộ, cần ngài đến nghe điện. Giọng nói này cũng rất quen tai. Hẳn là chàng binh nhì lần trước từng đến đỉnh núi đưa rượu cho họ, mọi người đều gọi cậu ta là Tiểu Vu. Khóa kéo của Tiêu Diệp đã kéo được một nửa, giờ lại cứ thế phải dừng lại, Mạnh Nhạc Nhạc thề, cô nghe được từ trong miệng anh toát ra câu chửi tục kinh điển. Dáng vẻ vã mà không được ăn này của anh bỗng làm cô thấy buồn cười, bèn nhịn xuống cơn ngứa ngay trống trải, cười vui sướng khi người gặp họa, thúc giục anh mau đi nhận điện thoại. Người đàn ông lạnh mặt kéo khóa lại, nhưng vẫn có chút không cam lòng, thân hình anh chợt ngồi xổm xuống, bỏ ngón tay ra khỏi cửa động. Áp miệng lên ừng ực hút mấy cái, làm dâm dịch vừa mới phun ra chảy thẳng vào trong miệng anh, hàm răng còn cố ý khẽ cắn lên môi thịt non, làm cô theo phản xạ muốn kẹp chặt đầu anh lại, run rẩy bần bật. Mạnh Nhạc Nhạc co quắp tự che miệng mình, chỉ sợ sẽ phát ra âm thanh gì mất, cô vội đẩy đầu anh ra, dưới lầu vẫn còn có Tiểu Vu, cả điện thoại của thủ trưởng đang chờ anh đấy. Tiêu Diệp không khỏi thấy buồn bực, mở miệng bao lấy đóa hoa, mạnh mẽ hút xuống mấy miếng, coi như để đỡ khát, trong lúc nhận điện thoại hút xong mới vén lại quần lót đã ướt sũng của cô, kéo lại quần cho Mạnh Nhạc Nhạc, sửa sang lại quần áo bản thân rồi mới xoay người xuống tầng. Đi xuống dưới, quả nhiên cũng trông thấy Tiểu Vu, Tiêu Diệp bèn đưa chìa khóa cho cậu ta phân phó. Dẫn chị dâu các cậu lên tầng. Mạnh Nhạc Nhạc đi theo Tiểu Vu lên tầng 3, đi tới góc trong cùng có một căn phòng, cửa phòng bên trái có viết tên Tiêu Diệp, bên phải viết Phương Tu. Vào phòng rồi, cô mới âm thầm đánh giá. Tuy nói là ký túc xá cá nhân, nhưng kỳ thật nơi ở của bộ đội từ trước đến nay đều luôn giảm bớt các đặc điểm cá nhân nên cách thiết kế cũng thống nhất. Tiêu Diệp cũng không phải người thích bày biện, bởi vậy trong phòng cũng cực kỳ đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một bàn, một tủ quần áo, một giá sách. Không có nơi nào để ngồi, cô chỉ có thể ngồi xuống trên giường, giường còn là tấm ván cứng, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt vang lên. Lúc này Tiểu Vu đã rời đi, trước khi đi còn lấy cho cô ly nước ấm, Mạnh Nhạc Nhạc hắng giọng, phát hiện quả nhiên mình đã rất khát. Hừ, đàn ông, đặc biệt là đàn ông uống say rồi, đúng là đều không biết ngượng nữa. Cô vừa uống nước vừa chơi di động, chỉ chốc lát sau đã thấy mệt mỏi buồn ngủ, ngẫm lại cũng khó trách, đêm qua bận rộn với nhiệm vụ học thức cô đã không ngủ được, giờ cũng không biết khi nào anh mới trở về, bèn dứt khoát nằm xuống nghỉ một lát. Nửa giờ qua đi, Tiêu Diệp nhận hết cuộc điện thoại mừng này đến cuộc điện thoại khác, đầu óc vốn bị rượu làm choáng váng cũng đã tỉnh táo lại đôi chút, trong lòng không khỏi thấy nghi hoặc. Sao hôm nay lại có nhiều điện thoại vậy? Mạnh Nhạc Nhạc đang ngủ, lại cảm giác có người vuốt ve mình, ngón tay từ trên môi trượt xuống, mở quần áo của cô ra từng chút một, kéo thắt lưng, lại cởi quần cô xuống. Bàn tay thô ráp sờ lên da thịt non mịn, bề mặt mang theo vết chai lâu năm, có hơi ran rát, chắc là Tiêu Diệp rồi. Nhưng cô thật sự quá mệt nên vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể để người nọ lột sạch không còn chút gì. Dường như người đàn ông cứ thế nhìn chằm chằm cô rất lâu, từ trên xuống dưới, cuối cùng ngừng lại trên đóa hoa ướt át mới vừa bị người chơi đùa đến phun ra. Mặt trên vẫn còn dính chất lỏng lấp lánh. Trong lúc mơ mơ màng màng mà Nhạc Nhạc vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Chỉ một lát sau, vật thể lạ chợt dán lên cửa mình, bắt đầu liếm láp, mỗi lần đều đi từ hột le nho nhỏ đến tận lỗ hậu, đầu lưỡi linh hoạt quấy loạn phát ra tiếng nước róc rách, lớp dầu thô cứng chọc vào lớp thịt mềm làm cô vừa ngứa vừa đau. Lớp dầu thô cứng như sấm sét đánh bên tai, cô bất chợt nhớ rất rõ ràng, Tiêu Diệp vừa mới cạo râu cơ mà. Hơn nữa mới hơn 10 phút trước, anh còn ăn cô ngay trên hành lang, có cảm giác gì là bị đâm ngứa đâu. Đây không phải Tiêu Diệp. Người đã cởi sạch quần áo cô, vừa sờ soạng vừa dùng đầu lưỡi liếm cắm trên thân cô lúc này, không phải Tiêu Diệp. Một khi đã phát hiện vấn đề, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng ý thức được trạng thái của bản thân quá kỳ lạ, đã bị người ta chơi đùa đến vậy mà sao có thể chưa tỉnh được. Cô nhớ ra cốc nước mình uống lúc nãy, đúng là từ sau khi uống xong thì rất buồn ngủ, quả thực có vấn đề. Nhưng là ai làm chứ? Chẳng lẽ mấy kẻ thù của cô còn có thể vươn bàn tay đến tận doanh trại quân đội? thân thể vẫn còn bị người xa lạ đùa bỡn, cô không kịp tự hỏi quá nhiều, chỉ có thể tập trung ý thức, một lần lại một lần đánh sâu vào lớp màng ngăn cản ý thức với đại não. Ngay lúc này, người đàn ông chơi đùa cô đã không chỉ thỏa mãn với mỗi việc ăn bằng miệng, ngón tay hắn bắt đầu moi móc, cửa mình non nớt cứ như vậy bị người xa lạ xâm nhập, cho dù không nhìn thấy, Mạnh Nhạc Nhạc cũng biết dưới thân chỉ sợ đã ướt đẫm. Đột nhiên, đầu lưỡi cùng ngón tay đều rút khỏi, một thứ cứng rắn nóng hổi chợt dí lên, phần đầu thô to cọ sát ngoài âm hộ đã giàn giụa nhũ nước, làm cử động không khỏi hấp háy lúc đóng lúc mở, tựa như cái miệng nhỏ đang cố mút vào dịch thể nhớp nháp do đầu nấm tiết ra. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắm làm ý thức Mạnh Nhạc Nhạc tỉnh táo hẳn lên, cô không thể bị kẻ khác tùy ý xâm phạm. Màng ý chí như thế, ý thức cô tụ thành một đường như một thanh đao, cuối cùng cũng phá vỡ màng chắn, hoàn toàn tỉnh lại. Mở to mắt nhìn, vừa định đẩy người đàn ông đè trên thân ra, Mạnh Nhạc Nhạc chợt ngây ngẩn, kẻ đã chơi đùa mọi chỗ trên thân thì cô mặc quân phục, đầu đinh, mang gương mặt cô vô cùng quen thuộc. Đó, lại là Phương Tu, người đang đỡ lấy dương vật di động ngoài âm đạo của cô sắp sửa cắm vào, lại là Phương Tu. Chính vào một khắc cô ngẩn ra này, dương vật của người đàn ông bất chợt đút vào, cực sâu. Mạnh Nhạc Nhạc chưa từng nghĩ đó lại là Phương Tu. Thứ nhất, cô cảm thấy Phương Tu sẽ không làm ra loại chuyện như cưỡng dâm bạn gái của đồng đội mình. Thứ hai, từ tận đáy lòng, cô vẫn luôn cảm thấy Phương Tu là một người vô hại, bất kể là lúc trước khi bị bại lộ hệ thống, ngay cả chuyện làm tình, Phương Tu từ trước đến nay đều thuận theo, chỉ cần cô muốn, anh sẽ làm. Bởi vậy cô chưa từng nghĩ, khi cô đã đưa ra sự lựa chọn rõ ràng, Phương Tu còn sẽ làm ra chuyện thế này. Đây căn bản không hề giống anh. Mạnh Nhạc Nhạc gắng không nghĩ lung tung, lại phát hiện lúc này hai mắt anh đã mê mang, cả người đầy mùi rượu. Ngẫm lại thì đêm nay anh thấy ai đến kính rượu cũng đều không cự tuyệt, có lẽ đã uống say rồi. Dừng lại, Phương Tu, cho, ra ngoài. Mạnh Nhạc Nhạc muốn đẩy anh ra, nhưng dược tính trên người cô vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, thân thể mềm nhũn không chút sức lực. Huống hồ Phương Tu là bộ đội đặc chủng được huấn luyện chuyên nghiệp đã mười mấy năm, cô sao có thể là đối thủ. Gậy thịt thô to thẳng tiến từng chút một, căng ra mọi nếp gấp bên trong không chừa một khe hở, quy đầu to tướng không hề lưu tình nghiền ép lớp thịt non, kích thích bị nhồi vào quá sâu làm cô không khỏi rùng mình. Mạnh Nhạc Nhạc cắn răng gắng nhịn xuống khoái cảm, vừa cố xoắn bên trong để kháng cự, lại cố dùng ngôn từ đánh thức người đàn ông. Phương Tu, anh nhìn kỹ lại xem, tôi là Mạnh Nhạc Nhạc, đừng, anh không thể, đừng đi vào, mau rút ra được không? Người đàn ông dừng lại, gậy thịt cũng không đầy mạnh hơn nữa, chỉ ngừng lại trong âm đạo, nhưng gân xanh trên thân gậy vẫn đang nảy lên, hấp dẫn lớp thịt mềm mút mát. Mạnh Nhạc Nhạc nhẹ nhàng hít sâu, hoàn toàn không dám cử động sợ sẽ lại kích thích đến thứ kia, chỉ có thể khẽ giọng nói, tôi hiện tại đã là bạn gái Tiêu Diệp. Chúng ta không thể như vậy anh, thanh tỉnh một chút. Nhưng lời này vừa nói xong, không khí bỗng như bị đông cứng, ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không thể nghe thấy, lỗ dâm đã bị dương vật thọc vào nhưng lại không thấy nhúc nhích cũng sớm sinh ra cơn vã ngứa ngáy. Nó đâu có hiểu chủ nhân mình đang ở dạng hoàn cảnh xấu hổ nào, lúc này nó chỉ biết mình đã rất đói bụng, muốn ngậm lấy, muốn mút lấy, muốn đạt được khoái cảm do cắm rút mang lại, rồi ăn cây gậy này vào sâu hơn nữa. Thế rồi nó chợt mấp máy, nước dâm bị nhồi chặt phun ra ngoài cửa mình. Phát ra tiếng nước nhóp nhép, cũng thành công đánh vỡ sự yên lặng. Anh dường như đã tỉnh táo trở lại, dương vật to tướng bắt đầu khẽ khàng rút ra, Mạnh Nhạc Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra, may là hiện tại vẫn chưa muộn, Tiêu Diệp còn chưa về, mọi chuyện vẫn có thể che giấu. Cô cũng cố gắng thả lỏng bản thân cho gậy thịt có thể đi ra dễ dàng. Nhưng ngay một giây sau, chim lớn rõ ràng đã rút đến cửa động lại chợt phầm phập giã vào cực mạnh, xuyên qua cả cổ tử cung, cắm thẳng đến tận cùng. À, anh, làm gì vậy, Phương Tu? Mạnh Nhạc Nhạc đã thật sự tức giận. Không phải em nói thích hưởng thụ tình dục sao? Không phải em đã nói, em không muốn dính líu đến tình cảm sao? Hả, Phương Tu vừa nói, vừa cưỡng ép tách hai chân cô ra ghì chặt hai bên, lấy tư thế cực kỳ xấu hổ làm lồn nhỏ bị banh ra cực rộng này, lại nhanh chóng đút dương vật vào dập điên cuồng. Mạnh Nhạc Nhạc bị dạng chuyển động quá nhanh lại quá mãnh liệt này làm cho hít thở không thông. Cô thích hưởng thụ tình dục, nhưng không có nghĩa là cô muốn bị người khác cưỡng ép làm khi mình chưa cho phép. Huống hồ cô còn đã cự tuyệt, nếu nghiêm trọng mà nói, anh làm thế này là phạm tội. Cô còn không kịp tỉnh táo, đã lại nghe thấy người đàn ông như mất lý trí nói. Tại sao anh không thể, cậu ta lại có thể? Hả, mỗi một lần hỏi, anh lại dồn sức lên hạ thân phang xuống, giống như hành động đồng bộ cường điệu với lời nói. Đêm khuya yên tĩnh, cô nghe thấy người đàn ông gần ra từng tiếng trầm thấp, thanh âm như phát ra từ trong cổ họng, mang theo cám dỗ, cũng mang theo cả ám chỉ trần trụi. Tiêu Diệp bạn trai em. Mỗi ngày đều ngủ trên chính cái giường này, hiện tại em cũng đang ở trên cái giường này, toàn thân trần trụi, còn banh háng cho đồng đội của hắn đút vào. Thế nào, có sướng không, có đủ để em thích không? Cho dù Mạnh Nhạc Nhạc có kháng cự cũng vẫn không thể khống chế những phản ứng sinh lý. Mỗi lần người đàn ông nện vào đều sẽ khiến cho vách âm đạo co rút mãnh liệt, mỗi một cú giã đều dùng toàn lực, thậm chí cô còn có ảo giác như mình sắp bị đập vỡ, hoàn toàn không thể nói thành lời, chỉ có thể cắn chặt răng nghe anh tiếp tục chất vấn. Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp em không? Lần đầu tiên, khi dịch chuyển trong phòng. Khi đó em còn đang làm tình cùng thằng khác trong tủ quần áo, tên kia hình như là Lục Vị nhỉ. Hai người đúng là quá vã, đến phòng cũng không buồn tìm đã vội thịt nhau ngay trong tủ quần áo nhà họ Vương, cả cái tủ đều rung lên ầm ầm, lúc em từ bên trong đi ra, chân cũng mềm nhũn. Khi đó Phương Tu đã ở bên ngoài. Nhưng hiện tại cô cũng chẳng còn hơi sức đâu ngẫm lại, Mạnh Nhạc Nhạc miễn cưỡng lắm mới nuốt được tiếng rên rỉ trong miệng, cố dùng mọi sức lực có thể để tránh khỏi người đàn ông, nhưng chỉ vừa mới dịch ra được một chút, đã lại bị bàn tay Phương Tu ghì lại, cú thúc lút cắn hơn nữa ập tới, đầu nấm phá mở cổ tử cung, thọc thẳng tới tận cùng, mỗi một cú đều như đang trừng phạt, cả cây đâm vào toàn bộ, đến hai túi tinh hoàn to lớn cũng ập tới đánh lên môi âm hộ, phát ra tiếng bạch bạch chấn động. Chút động tác chống cự của cô căn bản chẳng hề ảnh hưởng, ngoại trừ càng bị anh dập ác liệt hơn nữa. Đến ngữ khi Phương Tu nói cũng như chấn động theo từng cú nện. Sau đó em lại bắt đầu dụ dỗ tôi, nửa đêm còn thủ dâm ngay trước mặt tôi, lấy dưa chuột tắm vào cái lồn này làm nước dâm phun cả lên mặt tôi. Về sau rốt cuộc tôi không thể nhịn được mà làm em, quả là em vừa chặt vừa ướt, tựa như hiện tại đang cắn mút dương vật tôi chặt chẽ vậy. Lần đó tôi phang mạnh đến mức làm em sướng đến tiểu cả ra, có nhớ không? Mà trong lúc vừa bị tôi cắm vừa phun nước như thế, cái lồn này vừa nóng vừa mềm mịn, dâm đãng đến cực điểm. À, còn có lần ở rạp chiếu phim, em lên cơn nứng lại dụ dỗ tôi, sau đó bị tôi cắm vào đi lên cầu thang, mỗi lần bước một bậc còn nắc đến hơn 10 cú, trên từng bậc thang đều vãi đầy nước lồn của em đấy. Sau khi em mệt mỏi ngủ rồi, tôi còn đặc biệt xuống tầng rửa sạch dấu vết, thay cây lau nhà đến 3 lần mới có thể lau sạch sẽ. Chúng tôi tổng cộng làm 4 lần, mỗi lần em đều ướt không chịu nổi, kêu khóc cầu tôi địt, em đã quên rồi sao? Đúng rồi, tôi còn biết cả bí mật nho nhỏ của em, tôi còn cho rằng em tin tưởng tôi lắm mà, nhưng hóa ra em coi tôi là cái gì? Bạn tình à, soạt xong vứt à, ngoài tôi và Lục Vị, còn cả Trần Kiến Bạch nữa nhỉ? Hắn ta đã nện em như thế nào, hả? Mạnh Nhạc Nhạc mở to hai mắt, thậm chí đã không rảnh bận tâm cửa mình vẫn đang bị đâm thọc điên cuồng, những câu nói tiếp theo của anh đã làm cô không thể tin nổi. Một là không thể tin được Phương Tu sẽ nói ra những lời như vậy, hai là kinh ngạc sao anh có thể biết đến chuyện cô và Trần Kiến Bạch. Đang không hiểu sao tôi lại biết phải không? Vòng eo thon rắn chắc vẫn chưa từng đình chỉ chuyển động khi anh nói chuyện, ngược lại còn gia tăng biên độ, mỗi một cú thúc đều mạnh đến mức làm cô bùn rùn. Mạnh Nhạc Nhạc không ngừng thở dồn dập, cắn chặt hàm răng. Hành động phản kháng duy nhất cô có thể làm là không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Đêm đó lúc em tới cứu Tiêu Diệp, trên quần áo còn có đốm trắng, quá rõ ràng, đó là thứ bị đàn ông bắn vào. Thế nào, làm tình cùng giáo viên của mình có sướng không? Bị làm mấy lần, Trần Kiến Bạch nhìn thư sinh yếu ớt như thế, liệu có thể thỏa mãn được em không? Phương Tu chợt dừng lại, tựa như đang thật sự tự hỏi, ngay sau đó lại chợt bật ra tiếng cười không thể hiểu nổi. Chà, sao tôi lại hỏi thế nhỉ? Tất nhiên là không thể rồi, bằng không sao em lại đi lựa chọn Tiêu Diệp chứ? Nhiều người như vậy, Tiêu Diệp vẫn là thằng đủ em sướng nhất phải không? Anh dường như nhớ đến cái gì, tiếp tục nói. Cũng đúng thôi, trước kia khi tắm cùng nhau tôi cũng từng lỡ thấy, hàng họ của Tiêu Diệp quả rất thô to, tất nhiên là chơi em sướng lắm rồi. Phương Tu nói xong, tay lại nhấc một chân cô lên gác trên vai mình, hơi nghiêng người rồi dùng sức toàn thân, lấy góc chữ thập đâm thẳng vào cực sâu, quy đầu to tướng mang theo sức mạnh hung bạo nện vào tận tử cung. Cứ như muốn xuyên thủng cô vậy. À, Mạnh Nhạc Nhạc không kiềm chế được nữa bật kêu ra tiếng, vách thịt bên trong đã đau bứt nhức mỏi không chịu nổi, cô chưa từng bị người khác làm thô bạo đến thế, thân thể truyền đến đau đớn thậm chí có nháy mắt cô rất muốn xin tha, cầu anh đừng tàn nhẫn như vậy nữa. Nhưng tính cách quật cường lại vẫn chiếm phần hơn, Nhạc Nhạc cố nén đau đớn, dùng hết sức đáp trả. Đúng vậy, anh ấy chơi tôi còn sướng hơn, cũng lợi hại hơn anh nhiều. Phương Tu nhíu mắt nhìn lại. Nhìn dáng vẻ rõ ràng phải gắng gượng lắm mới chống đỡ được của cô, anh cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt trả lời. Nhưng có thật cậu ta làm em thỏa mãn được không? Nếu em có thỏa mãn, vậy sao giờ lại đẫm nước ướt sũng thế này? Còn hút tôi chặt thế này? Hay thật ra em cũng muốn bị tôi đụ? À, Tiêu Diệp còn chưa biết bí mật của em nhỉ, em không tin cậu ta, có phải không? Ha ha, nói như vậy, Tiêu Diệp còn không bằng thằng bạn tình là tôi đâu. Phương Tu cúi người, dương vật lớn vẫn bảo trì lực cắm rút điên cuồng như cũ. Chưa gì đã làm lỗ dâm của cô bị dập đến sưng đỏ, Mạnh Nhạc Nhạc đã không thể trả lời được điều gì, mọi dây thần kinh như đã bị gậy thịt của người đàn ông đập vỡ, ý thức đã bị xé ra khỏi thân thể, thậm chí đại não cũng trống rỗng, khoái cảm chồng chất làm cô tới cao trào cực hạn. Khi dương vật đâm xuyên cổ tử cung lần cuối cùng, chất lỏng nóng bỏng trào ra bắn phá, nã thẳng vào tận cùng tử cung đã hoàn toàn tê dại. Vòng eo mạnh nhạc nhạc vô thức dướn lên, toàn thân run lẩy bẩy, lỗ dâm đã phun nước tứ tung, sũng nước rối tinh rối mù, ngay trong cơn cao trào, lại chợt nghe thấy lời nói cuối cùng của Phương Tu. Thứ tình yêu của em, hóa ra cũng chỉ đến thế. Bởi vì vẫn luôn cố đè nén tiếng rên rỉ lẫn khoái cảm, lại bị người ta đổ quá tàn nhẫn, lúc này chỉ vừa bùng nổ đã như lũ lụt ập tới, sóng chiều quét sạch mọi thần kinh của nhạc nhạc. Thậm chí cô còn không nhịn được chảy nước mắt, không biết là do lời anh nói, hay là do sự sung sướng điên cuồng này nữa. Cố gắng gượng khống chế thân thể đã run rẩy, mạnh nhạc nhạc dùng hết sức lực toàn thân đẩy người đàn ông vẫn đè ở trên da, dương vật đang bịt trong cửa động bị rút đi, chất lỏng màu trắng phò tới, thậm chí còn bắn cả lên mặt, lên người mạnh nhạc nhạc. Nhưng mà cô đã chẳng còn hơi sức đâu để ý, trong nháy mắt đẩy Phương Tu ra. Cô nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Người đàn ông lạnh lùng đứng đó, gương mặt lạnh lẽo như băng. Nháy mắt, tựa như giấc mộng đẹp đẽ vỡ tan, phù hoa giả dối bị bóc xuống, để lộ tất cả hù bại phía dưới. Toàn thân Tiêu Diệp bốc lên sự lạnh lẽo, dẫm từng bước một đi đến, mỗi một bước đi đều như đạp lên đáy lòng mạnh nhạc nhạc. Anh cứ thế đứng đó, mà cô, lại trần truồng, dính đầy dịch thể bị người đàn ông khác bắn lên, chật vật xâm loạn, giữa hai người chợt hình thành sự chênh lệch quá lớn. Ba người đều không ai lên tiếng, không khí trong phòng như bị đóng băng, dường như mới trôi qua một giây, lại cũng như đã trôi qua quá lâu rồi, mạnh nhạc nhạc mở miệng. Tiêu Diệp, em. Lời vừa nói ra cô đã thấy hối hận, trong giọng cô vẫn còn mang theo sự nghẹn ngào khi vừa làm tình xong, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, vẻ mặt Tiêu Diệp nháy mắt đã biến sắc, anh bất chợt ra tay, nắm đấm hung hăng ập tới Phương Tu vẫn còn đang nửa nằm trên giường, làm Phương Tu bị đánh bay xuống, nện lên tủ quần áo. Đồ vật bên cạnh bị đổ ngã, vang lên tiếng loảng xoảng ầm ĩ. Tiêu Diệp vẫn không dừng tay, còn xông tới đấm thêm một cú từ dưới cằm Phương Tu hướng lên, một đấm rồi lại một đấm. Chưa gì khóe miệng Phương Tu đã hộc ra vết máu. Phương Tu không trốn tránh, cũng không che chắn, thậm chí không mở miệng giải thích bất cứ điều gì, chỉ cứ thế cùi gằm, không nhúc nhích để mặc Tiêu Diệp đánh đấm. Tiêu Diệp nghiến răng, kéo ngăn tủ quần áo lấy ra cây súng lục, họng súng chĩa thẳng tắp lên huyệt thái dương Phương Tu. Bàn tay Tiêu Diệp nổi đầy gân xanh dữ tợn, cứ như bất cứ lúc nào cũng có khả năng không kiềm chế được mà bóp cò súng, một phát bắn vỡ đầu Phương Tu. Mạnh nhạc nhạc rốt cuộc đã không thể ngồi yên nhìn được nữa. Vừa rồi Tiêu Diệp đánh người đã gây ra động tĩnh rất lớn, có thế nào cũng không thể làm chết người được, đây là súng thật đấy. Cô cố gần giọng, mở miệng nói. Phương Tu, anh đi ra ngoài. Nói đến ba lần, Phương Tu mới lảo đảo đứng dậy, xoay người từng bước một đi ra, có thể vừa nãy khi bị ngã đã làm chân bị thương, lúc này anh bước đi còn khập khiễng. Tiêu Diệp không ngăn cản, chỉ rời họng súng sang, từ từ chuyển hướng vào mạnh nhạc nhạc, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cô, mặt mày anh cứng đờ lạnh băng, rất lâu sau mới mở miệng. Điều Phương Tu nói, có phải thật hay không? Mạnh nhạc nhạc không biết phải trả lời vấn đề này thế nào nữa. Sự trầm mặc của cô như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, trong mắt anh đã hoàn toàn giăng kín lạnh lẽo chết chóc, lời nói ra cũng mang theo gai góc tổn thương. Ha, tôi đã nói mà, gần đây cảm xúc của Phương Tu cứ luôn có gì đó không đúng, đặc biệt là khi nhắc đến em. Tôi còn tưởng rằng chỉ là cậu ta tương tư đơn phương, tôi còn vì thế mà cảm thấy áy náy, tôi thế mà còn thấy áy náy. Không thể ngờ. Người bạn gái tôi trân trọng hóa ra đã sớm gian díu với người anh em của tôi, hơn nữa, tôi còn phái hắn đi bảo vệ em, vậy có thể coi tôi như ông Mai bà mối không? Trong câu hỏi của anh không thèm giấu giếm sự mỉa mai, tạm dừng một lát, lại tự hỏi tự trả lời. Không, không phải bà mối, em một mặt yên tâm thoải mái làm bạn gái tôi, một mặt lại vẫn gian díu ngủ với cậu ta, phải là, vừa nói còn càng dựa gần hơn, súng đã thẳng tắp chĩa trên trán mạnh nhạc nhạc, giọng nói càng gần xuống tàn nhẫn. Gian phu dâm phụ. Mạnh nhạc nhạc cố gắng bỏ qua lời nói của anh, cố đè nén sự tủi thân khó chịu, bình tĩnh mở miệng. Anh có thể bình tĩnh một chút hay không? À, muốn tôi bình tĩnh một chút, tôi thấy em mới là người cần bình tĩnh một chút đấy, dù sao người vừa bị thằng khác phang đến khóc lóc là em đấy, còn kịch liệt thế cơ mà. Tiêu Diệp nói rồi như lại nghĩ tới chuyện gì, mà cũng không phải, câu vừa rồi miêu tả cũng vẫn không chính xác, không phải còn có cả Lục Vị cùng Trần Kiến Bạch nữa sao? Ừ, phải là một đống, gian phu, mới đúng. Bảo sao em chết trong viện nghiên cứu những một tháng cũng không thèm để ý đến tôi, thế mà tôi còn lo lắng em bị làm sao, nguyên lai là đã có thằng khác bầu bạn bên giường. Trên tay Tiêu Diệp vẫn còn cầm súng, lúc này đang trượt dần xuống theo thân thể cô, họng súng lạnh băng lướt qua từng vết bầm đỏ bị Phương Tu tạo thành. Mạnh nhạc nhạc cắn môi, cố bỏ qua sự uất ức dưới đáy lòng, gằn từng chữ một giải thích. Từ khi chính thức ở bên anh, em không hề làm cùng ai hết. Ồ, vậy chuyện vừa mới rồi là do tôi bị rối loạn ký ức ảo tưởng ra sao? Người vừa đè em nện điên cuồng trên cái giường này là tôi à? Đống nước dâm này cũng do tôi làm em. Anh càng nói lại càng bùng lửa giận, tay cầm súng đã lướt qua bụng dưới, dí thẳng vào giữa hai chân cô, họng súng đen ngòm đã đối diện với cửa mình. Đây không phải trong thế giới ý thức, thứ này thật sự có thể lấy mạng người, cho dù có thầm nhủ rằng chắc chắn anh sẽ không nổ súng, chốt an toàn cũng còn chưa mở, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc vẫn không khống chế được mà run lên. Huyệt động vừa bị trà đạp tàn nhẫn đã không thể chịu được sự run rẩy này, chợt ọc ra một đống chất lỏng. Kia đều là tinh dịch của Phương Tu, chất lỏng trắng đục, tất cả đều bắn lên thân súng của Tiêu Diệp, thậm chí còn hắt lên cả mu bàn tay của anh. Mạnh Nhạc Nhạc nhắm mắt, trong lòng tự biết xong rồi. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo đã nghe được lời nói lạnh lùng của người đàn ông. Mạnh Nhạc Nhạc, cô thật làm tôi ghê tởm. Trong nháy mắt, Mạnh Nhạc Nhạc có cảm giác như vừa bị người đánh một cú đau nhói. Cô mở miệng muốn nói lại, nhưng lại không thể tìm được giọng nói của bản thân, thậm chí cô còn nghĩ, anh nghĩ ghê tởm thì là ghê tởm đi, nhưng rồi lại không thể cam lòng, cô thực sự ghét nhất là loại hiểu lầm nhưng lại không thể giải thích được này. Hít sâu mấy hơi, cô đẩy hỏng súng đi, giọng nói cũng không còn giữ được bình tĩnh. Tiêu Diệp, anh cũng không phải thằng ngu, tình huống hôm nay là thế nào, em không tin anh không nhìn ra được. Tiêu Diệp thoáng sững sờ, dứt khoát vứt thẳng khẩu súng đã dính tinh dịch trong tay đi, anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Mạnh Nhạc Nhạc. Khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn chẳng có bất cứ biểu cảm nào. Được thôi, hôm nay là do cô bị ép buộc, bị cưỡng hiếp đến sung sướng. Vậy trước đó thì sao? Tiêu Diệp vừa nói đã lại hỏi, hỏi xong lại tự trả lời tiếp. Cũng đúng, trước kia cô còn chưa chính thức ở bên tôi không quản được. Ánh mắt người đàn ông càng thêm thấm lại, như mang theo cả đau đớn dãy giụa. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc à, cô có thật sự từng coi tôi là bạn trai không? Vì sao hết một Phương Tu, lại một Trần Kiến Bạch cũng đều hiểu biết về cô hơn cả tôi? Cô không tin tôi, đúng không? Anh vừa nói, vừa đi lấy từ trong ngăn tủ ra một tập giấy, ném cho Nhạc Nhạc. Đó là một bản báo cáo, cùng một bản giám định. Trên bản báo cáo viết thảm án mất phanh của nhóm đua xe đêm khuya vừa xem ảnh, Mạnh Nhạc Nhạc đã biết đây là đám người từng bị Vương Duyệt phái tới. Lần trước ở trong rừng cây, cô đã dán bùa ẩn thân, còn dùng dao phá hoại hệ thống phanh xe của bọn hắn. Nói thật, kết quả này cô cũng từng nghĩ đến, bởi vì khu vực đó đi tiếp sẽ là một đường xuống núi rất dốc. Nếu phanh không ăn, xác suất rất lớn là sẽ bị lao xuống hẻm núi. Cô miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, lấy ra một bản báo cáo khác, nhưng trong lòng lại càng lạnh toát. Đây là một bản báo cáo điều tra hiện trường, kiểm tra trong xe phát hiện được vân tay của cô và Trần Kiến Bạch, còn có ống tiêm từng tiêm vào người Trần Kiến Bạch, mặt trên còn lưu lại DNA của anh. Cô có cái gì muốn nói không? Giọng của Tiêu Diệp như đã khàn cả lại. Mạnh Nhạc Nhạc do dự, có nên nói toàn bộ chuyện về hệ thống ra không? Hay là nên tìm một lý do? Chính trong khoảnh khắc cô chần chừ này, trong mắt Tiêu Diệp hiện lên sự thất vọng. Anh nhếch khóe miệng, nhàn nhạt mở miệng. Cô thật sự cho rằng, chỉ bằng Phương Tu đã có thể giúp cô thu dọn mọi chuyện? Hay là cô cho rằng những kẻ kia chết là hết chuyện, là xóa sạch mọi dấu vết? Cô và Trần Kiến Bạch cùng đi vào con ngõ kia, trên xe có dấu vết chứng tỏ hai người bị bắt cóc, nhưng 4 giờ sau, bọn cô lại thương tích khắp người đi ra khỏi con ngõ, dọc theo tuyến đường không có nổi một chiếc camera quay được hình ảnh cả hai. Không có cái nào. Rốt cuộc bọn cô làm thế nào mà quay lại được sau khi bị bắt cóc? Chẳng lẽ mọc cánh bay về à? Cả chuyện cô cứu tôi lúc trước, tôi vốn tưởng là Phương Tu đã đề đạt lên trên xin cấp được dụng cụ gì, nhưng đều không có, cái gì cũng không có. Anh thở ra một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Còn nữa, Mạnh Nhạc Nhạc cô có biết không? Tôi bị mù mặt, mặt của mọi người trong mắt tôi đều là một đống số liệu, giờ cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô đã làm thế nào, mà không cần can thiệp phẫu thuật lại có thể thay đổi được mọi chỉ số. Giảm cân sao, giảm cân mà có thể đạt được kết quả thế sao? Điều này cô chắc tự biết hơn tôi chứ. Liên tiếp một chuỗi các vấn đề giờ bị bóc ra làm Mạnh Nhạc Nhạc choáng váng, thân thể cô không nhịn được rùng mình. Có nháy mắt, cô có cảm giác như đã bị người lột sạch trần trụi, bị công khai tuyên án xử tội, ngay cả từng lời của anh đều như âm thanh từ một thế giới khác truyền đến. Tôi đã cho cô cơ hội, tôi hy vọng cô có thể thẳng thắn với tôi, nhưng hiển nhiên, cô còn không tin tôi bằng đám bạn tình của cô. Ha ha ha, hay lắm, hay lắm. Người đàn ông nói xong, cũng xoay người đi thẳng ra ngoài. Đến cửa, anh chợt dừng lại, cuối cùng quay đầu, nói. Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với những bí mật của cô, cũng sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Sắp hết thời gian 12 giờ đăng ký thông tin, cô gắng cử động thân thể đã cứng đờ chuẩn bị đứng dậy thu dọn đồ đạc. Vừa đứng lên, hai chân đã run lên bần bật, thứ được bắn vào trong cơ thể cũng đã khô cạn, vô cùng khó chịu. Cô lấy một chậu nước lau rửa sơ qua, lau đến cửa mình lại chợt phát hiện đã chảy máu, có lẽ là bị chảy xước gì rồi. Tình trạng như này chỉ sợ không thể ra khỏi phòng, Cô đành phải đổi một viên thuốc trị thương từ hệ thống ăn vào, cuối cùng mới có thể đi lại được. Mới ra khỏi cửa, cô đã thấy Phương Tu ngồi trên bậc cầu thang. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, lúc này vừa nhìn thấy cô thì lập tức đứng dậy, cất giọng nói đã khàn đặc, nhạc nhạc, xin lỗi em, hôm qua tôi uống say đã đi nhầm phòng, lại còn, để tôi đưa em đi đăng ký, sau đó chúng ta cùng đến chỗ Tiêu Diệp giải thích được không? Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn anh, vết thương trên mặt Phương Tu đã sưng lên, đồng tử toàn là tơ máu, xem ra cũng đã trắng đêm không ngủ, dáng vẻ vô cùng chật vật. Cô vô thức giật khóe miệng, không hiểu sao bật cười nhạo một tiếng, bất ngờ vung tay lên, chát. Cú tát đánh thẳng lên khuôn mặt bị thương của anh. Đánh xong, cô thở ra một hơi, lạnh lùng hỏi, diễn đủ chưa? Mặt Phương Tu bị đánh lệch hẳn về một bên, cái tát này không hề nhẹ, rất nhanh sau đó vết hằn đỏ đã hiện ra, nhưng người đàn ông cứ như không hề cảm thấy đau đớn. Diễn, gì cơ? Hay thật, cũng trùng hợp thật đấy. Tiêu Diệp đột nhiên bị người gọi đi, sau khi tôi uống nước xong thì cảm thấy buồn ngủ, anh thì lại uống say đi nhầm phòng, còn say đến mất lý trí cưỡng hiếp tôi, sau đó Tiêu Diệp quay lại, còn vừa đúng lúc nghe được những lời anh nói. Quan trọng nhất chính là, câu nào câu nấy đều đâm trúng tử huyệt của Tiêu Diệp. Nếu bảo đây không phải là một âm mưu có tính toán, chỉ sợ đến quỷ cũng không tin nổi. Giữa hai người là một khoảng im lặng chết chóc, Phương Tu cúi gằm, không biết đang nghĩ gì nữa. Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên thấy mất hứng Tu đi chất vấn, tự cô hiểu rõ hơn ai hết, Phương Tu chẳng qua chỉ là một mồi lừa, là do giữa cô và Tiêu Diệp đã tự có khúc mắc, bọn họ không đủ thẳng thắn, cũng không đủ chân thành. Một người không chủ động hỏi, một người không chủ động nói. Thời gian yêu nhau quá ngắn ngủi, ở giữa cả hai lại có quá nhiều vấn đề, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, không thể trách được người khác. Cô vòng qua Phương Tu muốn đi thẳng xuống tầng, mới được hai bước đã nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau, có phải như thế quá hèn hay không? Đến tôi cũng khinh thường chính bản thân mình, giọng nói của người đàn ông mang theo sự tự giễu. Sau khi hai người ở bên nhau, ngày nào tôi cũng tự hỏi mình, tôi có gì không tốt chứ? Về sau tôi lại phát hiện, đúng là tôi chẳng có thứ gì tốt cả, tôi không chỉ là một kẻ kém cỏi mà còn ích kỷ nhỏ nhen. Cho dù em đã lựa chọn Tiêu Diệp, tôi cũng không thể từ bỏ ý định, chui lủi trốn trong bóng tối như lũ chuột đáng khinh, rình mò thấy người khác hạnh phúc là lại không thể chịu nổi. Đặc biệt là hôm qua ở nhà ăn, hai người nắm tay nhau đi vào trong hành khúc hôn lễ, xung quanh còn toàn những lời chúc phúc chết tiệt đó, mọi người, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Em thật sự rất hạnh phúc, vì ánh mắt lúc em nhìn Tiêu Diệp rất khác biệt, không hề giống ánh mắt khi em nhìn mọi người. Có lẽ tôi nên buông tay từ lâu rồi mới phải. Nhưng tôi lại không buông tay được, Nhạc Nhạc, tôi, mà thôi, giờ nói những lời này cũng chỉ vô dụng. Câu kia của Tiêu Diệp nói sai rồi, em không phải kẻ làm người ghê tởm, Nhạc Nhạc, tôi mới là kẻ làm người ghê tởm. Mạnh Nhạc Nhạc ngồi trên chuyến xe xuống núi, chỉ có một mình. Đi ngang qua đỉnh núi kia, cô xuống xe. Mới hai ngày trước, cô và Tiêu Diệp ở chỗ này trải qua một đêm vừa ấm áp vừa cuồng nhiệt bên nhau. Mỗi một câu nói của người đó vẫn còn đọng lại trong đầu cô. Đó, còn là những cảm nhận thực tế đầu tiên của cô về tình yêu, được nâng niu, được trân trọng. Giờ nghĩ lại, cứ như chuyện đã trải qua cả mấy đời. Cô nghĩ đến xuất thần, đêm đó, lúc Tiêu Diệp dò hỏi cô có chuyện gì lừa gạt anh hay không, nếu như cô nói ra thì mọi chuyện sẽ thế nào? Có phải sẽ không trở nên rối rắm như hiện tại hay không? Sau đó cô lại bật cười, nếu như, quả là từ ngữ vô dụng nhất thế gian này. Bản thân Nhạc Nhạc biết rằng, nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, cô vẫn sẽ không nói. Cô ngồi trên tảng đá, tự nói với mình là không sao, cứ coi như một lần thí nghiệm thất bại đi, 3 giờ, chỉ cần 3 giờ làm nguội, cô sẽ ổn cả thôi. 3 giờ, rồi lại thêm 3 giờ nữa. Cuối cùng, không biết đã qua mấy lần 3 giờ, sắc trời cũng dần tối, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn cứ ngồi như thế. Cô cảm thấy tình huống lần này hơi nghiêm trọng, có lẽ là thí nghiệm có quá nhiều mẫu vật, cũng có lẽ là nhiệt độ xử lý quá cao. Cô cố gắng mãi vẫn không làm lòng bình lặng nổi. Nhạc Nhạc chậm rãi đứng dậy định xuống núi, nhưng đã một ngày cô không ăn không uống một giọt nước nào, hai đêm không thể ngủ ngon, còn trải qua lần bắt gian trên giường kia, cô quả thực đã mệt mỏi đến kiệt sức, cũng đau lòng tới cực hạn. Ngay sau đó, Nhạc Nhạc bỗng ngất xỉu trên mặt đất. Cô mất đi không bao lâu, một chiếc xe van từ nơi xa trong rừng chậm chậm đi tới, mấy kẻ lén lén lút lút xuống xe, sau khi chắc chắn cô gái đã thật sự mất ý thức mới nhanh chóng khiêng cô lên xe. Một người trong số đó đứng lại gọi điện thoại, Lục Thiếu, cuối cùng cũng bắt được người rồi. Đến khi Mạnh Nhạc Nhạc tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái, cảm giác mệt mỏi lúc trước đã bay biến, dạ dày cũng đã không còn cồn cào. Từ cảm giác thân thể mà xem thì cô hẳn là đã ngủ ít nhất 8 tiếng, còn đã được người ta đút cơm cho, đúng là đãi ngộ như khách quý. Nhưng nhìn từ những hành động này, cô cũng có thể đoán đây nhất định không phải chuyện mà người của Vương Duyệt có thể làm ra. Nếu nhất định phải nói tình huống hiện tại có gì không tốt, vậy chỉ có một vấn đề. Cô có thể cảm giác được tay mình đang bị trói. Nhạc Nhạc chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một căn phòng theo phong cách châu Âu, cách bài trí cực kỳ có phong cách, trần nhà màu trắng kết hợp với đèn chùm kiểu cung điện, bức tranh treo tường theo tông màu trầm, tất cả đều rất hoàn mỹ nhưng cũng rất có cảm giác tinh tế khiêm tốn. Thế nhưng đối lập với trang trí kiểu cách đó là một số đồ vật kỳ quái bày xung quanh, còn cả chiếc camera đang hướng vào Mạnh Nhạc Nhạc. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn không gây chú ý bằng người đàn ông đang ngồi trên ghế. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, cổ tay cài khuy măng xét đính đá sapphire. Chàng trai nghiêng người tựa trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ say sưa, có vẻ vô cùng mệt mỏi, còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Người này không phải là Lục Vị sao? Bé Tiểu Bạch Hoa, đồng chí này bắt cô làm gì? Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi nhớ lại hành vi ác như thú của mình lần trước, trong lòng cũng thấy áy náy. Có lẽ là anh muốn đòi cô một lời giải thích, nhưng lại sợ cô sẽ làm gì thương tổn mình nên mới phải trói cô lại. Ừm, cũng có thể hiểu được nha. Thôi thì, đâu sẽ có đó, chắc chuyện cũng không thể tệ hơn được thế đâu. Nghĩ vậy, Mạnh Nhạc Nhạc dứt khoát nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lục Vị hoài nghi phải chăng mình với cô à này có thủ oán gì. Chuyện lần trước tạm thời không đề cập đến. Sau ngày hôm đó, anh vất vả lắm mới tra ra được thân phận của Mạnh Nhạc Nhạc, đang chuẩn bị dạy dỗ cô một trận thì cô đã đi đến viện nghiên cứu. Anh cũng không phải thằng trẻ trâu sốc nổi, biết rõ không thể lấy việc tư trả thù việc công. Muốn dạy cho cô nàng này một bài học cũng có rất nhiều phương pháp, không cần nóng vội nhất thời làm gì. Nhưng thú vị nhất chính là, trong lúc điều tra về cô, anh lại gặp phải hai đám người. Một là người của Tiêu Diệp, một là người do Vương Duyệt phái đến. Người trước thì ở ngoài sáng bảo hộ, còn đám người sau, hẳn là có cùng mục đích giống anh muốn dạy dỗ cô nàng kia, chỉ là thủ đoạn của bọn họ ác độc hơn, ngay cả anh nhìn mà cũng phải chặt lưỡi. Cô bạn gái của thằng em mình cũng không phải loại đèn cạn dầu đâu. Để làm rõ sự thật trong chuyện này, Lục Vị cẩn thận điều tra lại, anh phát hiện Vương Duyệt và Mạnh Nhạc Nhạc trước kia có thể coi như bạn bè, Tiêu Diệp, Vương Duyệt, Mạnh Nhạc Nhạc, còn có Lục Cảnh, cả bốn người có một lần duy nhất chính thức chạm mặt nhau, cũng chính là vào lần đi cắm trại kia. Nhưng sau khi về thì mọi thứ đều thay đổi 180 độ. Lục Vị lại điều tra sâu hơn, còn tra được cả vụ rượu được đưa đến lều Tiêu Diệp. Ngẫm lại việc Tiêu Diệp đột nhiên bắt đầu bảo hộ Mạnh Nhạc Nhạc, Lục Vị cảm thấy mình đã nhìn thấu hồng trần rồi. Chắc chắn là do uống phải rượu Tráng Dương bị đưa nhầm, Tiêu Diệp xảy ra quan hệ với Mạnh Nhạc Nhạc, anh tuy không hiểu về Tiêu Diệp, nhưng anh biết người này là quân nhân, đứng đắn lại có trách nhiệm, sao có thể không bảo vệ cô gái của mình được. Về phần Vương Duyệt điên cuồng nhắm vào Mạnh Nhạc Nhạc, Lục Vị nghĩ lại đống phim truyền hình cầu huyết từng xem, chợt vỗ đùi đánh đét. Không cần phải nói, tình tay ba, tuyệt đối là tình tay ba. Vương Duyệt thích Tiêu Diệp, vì yêu nên sinh hận. Ai, còn có thằng ngốc em mình nữa. Chậc, phải là tình tay bốn mới đúng. Sau ngày đó, ánh mắt Lục Vị khi nhìn Lục Cảnh không khỏi thay đổi, không ngờ có vài người mặt ngoài thoạt nhìn đơn thuần ngây thơ, nhưng sau lưng thì lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Sau khi người của Vương Duyệt xảy ra chuyện, Lục Vị cũng nhận được tin tức từ sớm, nhưng mà việc này rõ ràng bị rất nhiều người che đậy, thành ra hoàn toàn không liên lụy đến Mạnh Nhạc Nhạc, tất cả biến thành một tai nạn ngoài ý muốn. Trong lòng Lục Vị chợt cảnh giác hơn. Là một người làm ăn, anh chưa bao giờ hành động sốc nổi vì xúc động. Đặc biệt từ sau khi Mạnh Nhạc Nhạc và Tiêu Diệp chính thức ở bên nhau thì lại càng không dễ động đến cô. Nhìn từ Vương Duyệt thì biết, không những bị cảnh cáo, còn vì vậy mà bị Vương gia khó chịu, đứa con hoang lúc trước bị cha Vương giấu giếm cũng được ông ta mượn cơ hội đưa lên mặt bàn, hiện tại nội đấu trong Vương gia còn đang hừng hực khí thế. Như vậy xem ra, món nợ của Mạnh Nhạc Nhạc với mình không thể tính được nữa rồi, có lẽ tương lai có thể nhân cơ hội trả đũa một số chuyện vặt vãnh. Nhưng muốn triệt để nguôi giận là không có khả năng. Nhưng ai có thể ngờ lại trùng hợp như vậy, quanh co lòng vòng, cuối cùng anh lại nhận được tin tức, cô gái này một mình từ trên núi đi xuống, bề ngoài chật vật, còn té xỉu trên đỉnh núi. Ái chà, nhìn một phát đã biết là vừa bị bồ đá, đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, ác nhân ắt có lúc xui xẻo nha. Ai, đây là câu thơ gì? Nhưng mà chờ đến khi đem được Mạnh Nhạc Nhạc về, lại phát hiện cô nàng này đã hôn mê bất tỉnh, ngẫu nhiên tỉnh lại một chút thì chỉ biết kêu đói. Anh lại không có hứng thú đi trả đũa một người không còn tỉnh táo, đành phải cho bảo mẫu đút cơm, giúp cô rửa mặt chải đầu. Lăn lộn tới tới lui lui thì đã quá nửa đêm, anh thật sự cũng quá đuối, không cẩn thận ngủ quên luôn trên ghế. Là kẻ báo thù tiêu chuẩn, khi lên sân khấu nhất định phải mạnh mẽ bá đạo, phải khí thế, sao có thể để mất hình tượng đi ngủ quên trên ghế được. May quá, vẫn ổn. Anh đứng dậy hoạt động tay chân đã tê cứng, rót một ly nước lạnh trên bàn, tính dội thẳng vào Mạnh Nhạc Nhạc để đánh thức cô. Mới vừa xoay người đi đến mép giường đã lại đối mặt với cô gái đang mở mắt, ánh mắt cô sáng ngời, lúc này còn mang theo vẻ ngượng ngùng. Anh chợt nghe thấy cô mở miệng nói, xin lỗi, có thể đổi thành nước ấm hay không? Buổi sáng tôi có thói quen uống nóng. Bởi vì đã luôn duy trì hình ảnh quý ông lịch thiệp dịu dàng quá lâu, Lục Vị theo phản xạ trả lời, được, chờ một lát. Vừa mới quay người định đổi một ly khác, anh đột nhiên tỉnh táo lại, không đúng. Ai muốn rót nước cho cô ta uống, cô à này còn tưởng cô đến đây làm khách chắc. Mình chẳng lẽ còn muốn hầu hạ cô ta, nhưng mà lời đã lỡ ra miệng, lúc này mà lại tạt nước người ta cũng không được hiệu quả lắm. Anh xoay người, mỉm cười đặt ly nước xuống, duy trì vẻ tao nhã nói, rốt cuộc cô cũng tỉnh. Mạnh Nhạc Nhạc thầm thở dài, quả nhiên không nên bắt bẻ người ta, nước lạnh thì nước lạnh đi, giờ thì tốt rồi, ngay cả nước cũng không có. Quên đi, giải quyết việc chính càng sớm càng tốt vậy. Lục Tiểu Bạch, à không, Lục Thiếu. Suýt thì lỡ mồm gọi biệt danh mình tự tiện đặt cho người ta ra, may mắn còn dừng mồm kịp, Mạnh Nhạc Nhạc cực kỳ nghiêm túc bắt đầu giao lưu, ngài mời tôi tới là có chuyện gì cần làm sao? Lục Vị mỉm cười rồi lại mỉm cười, tôi nhổ vào, tôi mời cô chắc. Còn có chuyện gì cần làm à, đột ra rút gân có tính không? Thuận theo những lời cô nàng nói rồi lại nghĩ đến lý do của bản thân, nụ cười trên mặt Lục Vị đã bắt đầu vặn vẹo. Anh hít sâu một hơi, cất lời. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, tôi có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo cô một chút. Mạnh Nhạc Nhạc nghi hoặc, thảo luận vấn đề nghiên cứu sao? Sáng ngày ra đại não còn chưa kịp lốt xong, cô theo phản xạ hỏi lại, là vấn đề gì, tinh thể học hay là tính chất khoáng vật? Sau đó cô mới chợt nhớ ra, Lục Vị đâu có làm nghiên cứu khoa học, nhưng còn chưa đợi cô sửa miệng, lại đã nghe Lục Vị nghiến răng nghiến lợi nói, vấn đề về cơ học. Hửm, vấn đề cơ học. Lục Vị kéo sợi dây trói trên tay Mạnh Nhạc Nhạc, ra hiệu cô đứng lên đi theo, đến góc tường, đến trước một chiếc tủ quần áo, anh hất cằm chỉ lên tủ. Thấy quen không? Mạnh Nhạc Nhạc tập trung nhìn lại. Ủa anh, đây không phải cái tủ quần áo lần trước sao, là cái trong phòng nghỉ của Vương gia, lúc ấy bọn họ còn, khụ, tóm lại đây là một cái tủ có rất nhiều, kỷ niệm. Cô gật đầu, nhưng cũng có hơi thắc mắc, sao cái tủ này lại chạy tới nhà họ Lục được vậy? Lục Vị mở tủ ra, treo hai tay Mạnh Nhạc Nhạc lên thanh ngang, tư thế giống y đúc như anh từng bị trói ngày đó, cũng chuẩn bị tốt năm cái mắc áo, uốn thành góc độ giống nhau đặt trên thanh ngang, cuối cùng lấy ra một lưỡi dao nhỏ nhét ở trong góc. Thế này, đã hoàn toàn tái hiện lại hiện trường ngày đó. Nhận lấy ánh mắt khó hiểu của Mạnh Nhạc Nhạc, Lục Vị nở nụ cười nói, lại đây, mời Mạnh tiểu thư tự mình thưởng thức cái trò cô đích thân bày ra xem nào. Mạnh Nhạc Nhạc lại thầm thở dài, xem ra cậu chàng này ấm ức nên giờ chạy đến báo thù thật rồi. Nói đi cũng phải nói lại, việc này quả thật cũng do mình quá đáng, lúc này coi như bị trừng phạt đúng tội đi. Cô khởi động cổ chân, chuẩn bị bắt đầu đá lên. Chỉ thấy cô gái dùng lực từ phần eo, nửa người bật lên, mu bàn chân duỗi thẳng, nhanh lẹ thực hiện một cú đá, cũng vững vàng đá một cái mắc áo xuống. Không thể không nói, động tác này nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng làm thì không hề dễ dàng. Nếu không phải Mạnh Nhạc Nhạc vẫn luôn luyện tập quyền pháp thì có khi cũng phải tốn chút công sức. Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt anh chàng hình như không mấy vui vẻ, Mạnh Nhạc Nhạc giới thiệu lại ngắn gọn bí quyết của chuỗi động tác này. Phải chú ý đến góc độ của cơ thể, nếu anh hạ mông xuống quá thấp sẽ bị mất trọng tâm, rất khó với tới mà còn có thể bị ngã. Ngay khi những lời này vừa nói ra, ngay cả nụ cười giả vờ ngoài mặt người này cũng không thèm diễn nữa, trợn mắt lên nhìn cô chằm chằm, Mạnh Nhạc Nhạc lúng búng mấy tiếng rồi im miệng, qua hồi lâu mới nghe Lục Vị nói, tiếp tục đi. Mạnh Nhạc Nhạc mỗi lần nghỉ ngơi 5 phút, xong lại đá cái mắc tiếp theo. Thật ra thì cô hoàn toàn có thể chỉ nghỉ trong 3 phút, nhưng nhìn mặt Lục Vị đã đen như đít nồi, Mạnh Nhạc Nhạc bèn cố tỏ ra khó khăn một tí, thậm chí vài lần còn giả vờ đá không trúng. Rốt cuộc cũng đá tới cái cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc dồn toàn bộ lực, bật lên, vững vàng đá cái mắc cuối cùng xuống dưới, nhưng mà có thứ gì đó cũng bay theo cái mắc thì phải. Hình như là một thứ khá nhỏ. Mạnh Nhạc Nhạc thở phì phò nhìn qua nhìn lại. Nụ cười trên mặt dần tắt lịm, sao lưỡi dao lại bay đi cùng cái mắc vậy? Là do khoảng cách quá gần, hay là lưỡi dao cắm không đủ sâu, chẳng lẽ ngày đó cũng là thế này? Mạnh Nhạc Nhạc có hơi không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu tình Lục Vị, bên tai lại vang lên giọng đàn ông âm trầm. Tốt lắm, đây chính là vấn đề tôi muốn thỉnh giáo Mạnh tiểu thư, bây giờ, mời Mạnh tiểu thư biểu diễn một chút, làm thế nào để dưới tình huống tay đã bị trói trên thanh ngang, lại có thể nhặt con dao trên mặt đất lên, rồi... dây, thừng. Cho đến tận hôm nay, Lục Vị vẫn không thể bình tĩnh khi nhớ về chuyện ngày đó. Anh mặc lễ phục cao cấp tham dự bữa tiệc, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt để diễn vai Mỹ Nam An Tĩnh, chẳng hiểu sao lại bị người ta bắt chuyện, sau đó. Đầu tiên là bị đẩy thẳng vào nước lạnh, kế tiếp còn bị người ta nhét vào trong ngăn tủ, bị trói lại hành hạ một phen, cuối cùng bị cưỡng ép phải chơi một trò này. Không biết bao nhiêu lần thất bại trong quá trình tạm thời không cần đề cập đến, rốt cuộc cũng đã được đến cái mắc cuối cùng. Anh cho rằng hình phạt centimet ác như thú này đã sắp sửa kết thúc. Ai mà ngờ, lấy dao cắt dây thừng cái centimet. Đây là do cô ả kia thiết kế ra, nhất định là cô ta đã tính thế từ trước. Ngay lúc anh đang vật vã trong cơn tuyệt vọng, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói, đại thiếu gia. Cậu ở đâu? Hóa ra là Tiểu Chu đi theo Lục Vị phát hiện có gì đó không đúng, do đã được dặn dò từ trước về chuyện Lục Vị từng bị bắt cóc, bởi vậy cả nhà họ Lục đều cực kỳ quan tâm đến chuyện an nguy của anh. Khi Lục Vị bắt đầu tham dự bữa tiệc đã có Tiểu Chu làm tài xế kiêm vệ sĩ chờ sẵn bên ngoài. Dựa theo thói quen trước đây của Lục Vị thì đã sớm nên rời khỏi nhà họ Vương, hôm nay lại mãi chưa thấy ra, Tiểu Chu lập tức mở định vị di động của Lục Vị lên. Vị trí sau cùng hiện lên là ở một căn phòng nghỉ trong nhà họ Vương. Lục Vị trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, tôi ở đây. Tiểu Chu sừng sốt, Lục thiếu gia tự dưng chui vào trong tủ làm gì, hắn đang muốn tiến lên, lại đã nghe thấy Lục Vị nói tiếp, đừng đến đây. Lục Vị cố kìm nén cơn tức giận, bắt đầu biện lý do. Tôi rất thích cái tủ này, nó có thể chữa chứng mất ngủ của tôi muốn ở trong này thêm chút nữa, anh đừng nói với ai là tôi ở đây, giờ lập tức đi tìm người nhà họ Vương, nói tôi bỏ ra, 200 vạn, mua cái tủ này. Sau đó anh tìm người đến khiêng luôn đi, mang về Lục gia, giao cho Trịnh quản gia. 200 vạn, có phải quá nhiều rồi không? Tiểu Chu chặt lưỡi, hắn cảm thấy chiếc tủ này cùng lắm chỉ có giá mấy trăm tệ mà thôi. 200 vạn, Lục Vị khẳng định lại lần nữa, trong lòng chửi thầm, cậu thì biết cái quái gì, tôi cứ muốn bỏ 200 vạn mua tủ nhà họ Vương đấy, mà anh đã sẵn sàng đưa tiền, nhà họ Vương có dám nhận không mới thành vấn đề. Người có đầu óc đều sẽ lập tức tặng luôn lại cho anh. Nếu như vậy thì cũng coi như không cần bỏ ra đồng nào. Còn việc hét giá 200 vạn là để có thể biểu hiện ra thân phận tổng tài bá đạo của mình chớ sao. Mạnh Nhạc Nhạc cũng không hề ngờ đến tình huống như vậy, khoảng cách của cái mắc cuối cùng không được bố trí tốt, chỉ cần một cú đá là lưỡi dao sẽ lập tức rơi xuống. Cô nhìn lại cơ thể của Lục Vị, trong đầu cũng đã tưởng tượng xong cảnh tượng lúc ấy thê thảm thế nào nên cũng hơi chột dạ. Nhạc Nhạc nhủ thầm, lát nữa anh có muốn chút giận thế nào cũng phải cố chịu đựng. Lục Vị nhìn dáng vẻ chột dạ của cô cũng chỉ cười lạnh, đừng tưởng bày ra cái mặt này thì hôm nay có thể thoát, anh nhất quyết sẽ không mềm lòng. Lục Vị túm lấy sợi dây thường đang trói trên tay cô kéo đến trước một cái dương lớn, thứ này là do anh đặc biệt chuẩn bị, nghe nói mức độ ghê gớm có thể sánh ngang với 10 kiểu tra tấn thời mãn thanh. Hôm nay anh nhất định phải lột một lớp da của cô à này. Lục Vị vỗ vỗ lên cái dương, nói, chọn một thứ trong cái dương này, xong việc, chúng ta coi như xí xóa toàn bộ. Mạnh Nhạc Nhạc nuốt nước bọt, thấp thỏm không biết thứ nằm trong dương là gì, nếu chẳng may vượt qua giới hạn chịu đựng của cô thì hôm nay có lẽ lành ít dữ nhiều mất. Cô lặng lẽ nắm chặt con dao vừa lôi ra từ trong không gian, lo lắng nhìn người đàn ông mở cái dương ra. Cái quái gì đây? Trong phòng đột nhiên im bặt. Mặt của Lục Vị đã nhăn lại méo mó, roi da của anh, ghế sắt của anh, nước ớt của anh đâu rồi? Trong cái dương kia vẫn có roi, cái roi kia ngắn nhưng lại nhiều tua rua, dài chừng 2 mét, còn bằng da nữa. Chỉ cần là người có chút kiến thức đều sẽ biết, thứ này đánh vào người chỉ hơi nhói chứ sẽ gây nên ngứa ngáy nhiều hơn. Cơ mà, mấy thứ bên cạnh mới càng đáng sợ. Nến nhiệt độ thấp, dây thường để thắt, đủ loại gậy mát xa lớn nhỏ cùng bao da, trứng dung, vòng cổ có khóa, bóng bịt miệng, còng khóa tay chân, kẹp đầu ti, khủ, cứ tưởng tượng như cái bao cao su rất dày để tăng kích thước cho hàng hỏ các anh đi, còn có vài thứ lớn lớn nhỏ nhỏ, vừa nhìn đã biết là loại chuyên dụng cho các anh giai. Thậm chí còn có đồ dùng cho cúc hoa. Bên trên còn được minh họa bằng hình ảnh hai người đàn ông đang nằm đè lên nhau. Thứ duy nhất tạm coi như bình thường là một chai rượu nằm trong góc và một đống rau củ đủ loại. Tất cả đều rất tươi mới, còn đã được rửa sạch, chủng loại vô cùng đa dạng củ cải, cà rốt, dưa leo, vân vân và mây mây. Ê, không đúng, có phải mấy thứ này để ăn không vậy? Ánh mắt Mạnh Nhạc Nhạc nhìn Lục Vị đã chuyển từ kinh ngạc sang nghi ngờ, tên này không phải lần trước bị ngược đến nghiện luôn đấy chứ. Nhưng cô cũng không có khuynh hướng ép đâu nhá. Nhạc Nhạc hắng giọng, uyển chuyển từ chối, tôi chọn chai rượu, uống hết thì chúng ta coi như xí xóa toàn bộ nhé. Cô vừa dứt lời thì lập tức dùng dao cắt đứt dây thừng, mở chai ra tu ừng ực. Lục Vị trợn mắt há hốc mồm, đầu óc còn chưa kịp lốt xem chuyện cái dương là thế nào, nhưng cô ả này lấy dao ở đâu ra vậy? Ngón tay anh khẽ run, lại nghĩ đến sức khỏe quái thai của người đàn bà lực điền này, anh không dám hó hé thêm câu gì, chỉ có thể đứng nhìn cô nốc rượu. Hình như cô nàng kia cảm thấy uống rượu thôi thì nhạt mồm nhạt miệng quá. Còn thuận tay cầm dưa leo với cà rốt lên gặm, thấy Lục Vị nhìn chằm chằm mình còn hỏi anh có muốn ăn hay không. Lục Vị lập tức lắc đầu, đùa anh chắc, bổn thiếu gia là người có thân phận. Rượu vang nhắm với dưa leo cà rốt là cái thá gì? Vừa nhìn đã thấy không có xu nào hợp với anh hết. Mà rượu này hình như không phải rượu vang đỏ truyền thống, mà đã được pha thêm chút rượu trắng, nồng độ cồn rất cao, mùi vị cay xé truyền từ khoang miệng truyền thẳng xuống cổ họng như thiêu như đốt. Mạnh Nhạc Nhạc thấy hơi choáng váng, rồi lại thấy sảng khoái kỳ lạ, giống như thời gian đang vô tình trôi đi, nỗi niềm đè nén dưới đáy lòng cũng tạm thời bị quên mất. Bảo sao người ta cứ thích uống rượu, đây đúng là một thứ hay ho. Nhưng mà, sao cô cứ cảm thấy càng ngày càng nóng nhỉ? Còn cảm thấy bồn chồn thế nào nữa, từng luồng nhiệt như dòng nước ấm chạy xuống phần bụng dưới, làm cô không kìm được muốn xé bỏ quần áo trên người xuống cho bớt nóng. Lục Vị nhìn lại cô gái đã hơi mê man, khuôn mặt đỏ bừng, tay đang liên tục túm quần áo kéo rách, cái áo cũng đã bị xé mở đến 2/3. Tình trạng này vừa nhìn đã biết không phải chỉ đơn giản do say rượu. Trong lòng anh bỗng có cảm giác vô cùng quen thuộc, cái này, sentiment rất giống với lần trước. Rượu này là... Vừa nhìn thấy cái logo, đồ dùng tình yêu, dưới đáy chai, Lục Vị đột nhiên bừng tỉnh, rồi lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Đáng lẽ anh nên nghĩ đến từ trước mới đúng, giữa một đống đồ tình thú thế này sao có thể có một chai rượu bình thường được. Lục Vị lập tức xoay người định chạy biến. Anh cũng không biết tại sao mình lại cần chạy nữa, theo lý thuyết thì trai đơn gái chiếc cùng chung một phòng, bên nữ còn uống say, nói thế nào thì đây cũng là một chuyện vô cùng kích thích. Nhưng Lục Vị lại chỉ cảm thấy không rét mà run. Anh còn chưa chạy được một mét, người phụ nữ kia đã cầm lấy roi, trở tay quất xuống một cái. Thứ này vốn dĩ đánh người cũng không đau, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc là ai chứ? Cô luyện võ lâu như vậy nên từ lâu đã có nội lực. Một roi này vừa quất xuống, người đàn ông lập tức ré lên thảm thiết. Chú Trịnh, chú cản cháu làm gì? Chú không nghe thấy tiếng kêu của cậu cả sao? Trịnh quản gia ngẫm lại cảnh tượng mình nhìn thấy lần trước khi mở tủ quần áo ra, lúc ấy cậu chủ toàn thân ướt sũng, mặt mũi trắng bệch. Hai tay bị trói chặt đến rướm máu, ông còn tưởng Lục Vị bị người ta làm nhục, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Không ngờ cậu chủ lại chỉ bình thản nói, đó là tình thú. Tình huống lúc ấy nhìn cũng không giống như cậu chủ chỉ vì giữ thể diện mà bịa ra, vậy nên Trịnh quản gia vừa nghe đã hiểu, thì ra cậu còn có sở thích như vậy, bây giờ cậu chủ còn đưa con gái người ta về, chăm sóc cô ấy cả một đêm, cho nên tiếng động lúc này, ai ra, người trẻ tuổi bây giờ đúng là biết chơi nha. Lại nhìn sang Tiểu Chu đúng kiểu tấm chiếu chưa trải sự đời. Ông chú mỉm cười thần bí, nói Tiểu Chu à, cậu không hiểu được đâu, đây là vui sướng hò hét đấy. Nói xong, Trịnh quản gia cũng lập tức đuổi thẳng cổ Tiểu Chu đầu đầy hỏi chấm ra khỏi biệt thự, không để cậu ta làm phiền đến cậu chủ. Đúng rồi, cũng không biết cậu chủ có hài lòng với mấy thứ mà ông đã chuẩn bị không nhỉ. Cậu cả cũng thật là, nói cái gì mà, muốn mấy thứ có thể giày vò người ta, càng tàn nhẫn càng tốt. Nếu không phải ông theo kịp trào lưu, vô cùng hiểu biết về mấy thứ đồ tình thú này thì sao có thể tìm ra cả mấy thứ như roi da, ghế sắt, nước ớt, được chứ? Chậc chậc, lại thêm một chiến tích huy hoàng được ghi vào profile của quản gia ưu tú như mình rồi. Mạnh Nhạc Nhạc nheo mắt nhìn người đàn ông chạy trốn, trong đầu đã đờ đẫn dại ra, bỗng không nhớ được người kia là ai, nhưng theo phản xạ, cô không thích hành vi tự dưng chạy mất này của đối phương. Một roi vừa quất xong, quả nhiên anh chàng không dám động đậy gì nữa, Mạnh Nhạc Nhạc đầu óc choáng váng, nặng nề mở miệng. Tại sao lại chạy? Lục Vị không dám kêu cũng không dám nói chuyện, anh đã nghe người ta nói, ngàn vạn lần không thể trêu chọc những kẻ uống say, đặc biệt là mấy kẻ đã say lại còn khỏe như vâng này. À há, tôi cứ im như chim cút, chắc cô cũng không thể cứ bắt nạt tôi chứ. Người đàn ông không nói lời nào, Mạnh Nhạc Nhạc không hiểu sao bỗng nhớ lại rạng sáng ngày hôm qua, bốn phía im lìm lặng ngắt, cô một mình lẻ loi ngồi trong phòng, trong lòng lập tức lên cơn bực bội, vừa trở tay đã quất thêm một roi nữa. Có phải anh cảm thấy ghê tởm tôi không? Đau, đừng đánh, nữa, Lục Vị không nhịn được kêu ra tiếng tới, trong lòng thì thầm rủa, cô không ghê tởm, mà là đồ cô hồn ác quỷ. Anh lên tiếng kêu, nhưng cô cứ như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giơ roi như sắp đánh xuống đến nơi, Lục Vị chỉ có thể xin tha. Không có, cô không ghê tởm. Thật không, Mạnh Nhạc Nhạc nheo mắt, thân thể đã ngày càng nóng, cứ cảm thấy thật trống trải khó chịu, đến giọng nói cũng đã nghèn nghẹn. Đương nhiên là thật rồi, Lục Vị đầu hàng, cái roi này nhìn thế nào cũng là đồ chơi tình thú cơ mà. Sao cô mẹ nó đánh lên người lại đau thế? Vậy anh chứng minh cho tôi xem. Chứng minh như thế nào? Mạnh Nhạc Nhạc nhẹ nhàng ném roi đi, dùng sức kéo cổ Lục Vị lên, kéo thẳng đến phía trước, hai người vừa ngã xuống giường, cô nói, liếm tôi. Nói xong cũng nhắm mắt lại tựa hồ muốn nghỉ ngơi. Lục Vị ngẩn người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, anh bèn vươn tay cởi quần áo cô ra, vừa cởi đến bả vai, Mạnh Nhạc Nhạc chợt giơ tay lên. Lục Vị theo phản xạ lập tức định trốn. Hai tay ôm đầu, trình diễn đủ tư thế tự vệ, 3 giây trôi qua mới chợt phát hiện, cô chỉ là đang phối hợp để anh cởi quần áo. Anh không nhịn được mà thấy nóng mặt, mẹ nó, không phải anh sợ, mà là bị đánh đến phát khiếp được không? Cũng may trong phòng có không ai, Lục Vị ngần ngại, rồi lại như không có việc gì tiếp tục cởi quần áo. Thân thể trắng nõn trơn mềm của cô gái bại lộ, còn rất đầy đặn, có vẻ sờ nắn sẽ rất thích, Lục Vị không nhịn được đưa tay bóp lên, bàn tay to bao lấy bầu vú nhẹ nhàng xoa nắn, quả thực cứ như đang bóp lấy một đống bông. Lục Vị nuốt nuốt nước miếng, vươn đầu lưỡi liếm láp đầu vú, lập tức cảm giác cô nhẹ nhàng run lên, khe khẽ rên như con mèo nhỏ. Người đàn ông một đường không ngừng liếm láp dọc theo bụng dưới, lưu lại dấu vết ướt át liên tiếp, lại không hề có vệt đỏ nào. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy bực, cái sức lực này cũng quá nhỏ đi, loại liếm láp này làm cô ngứa đến khó chịu, rất nhiều lần đều muốn quất thêm roi, nhưng rồi lại cố gắng nhẫn nại. Lục Vị nhìn cô cứ giơ roi lên rồi lại bỏ xuống mà hãi hùng khiếp vía, cô ả này quá khó hầu hạ, anh cũng không dám dùng tí sức nào cả, sợ sẽ chọc đến vị tổ tông này. Cuối cùng một đường đã liếm xuống bụng dưới, Lục Vị cũng đã thấy nứng, cổ họng cũng khô khan, nhanh chóng kéo quần cô xuống. Quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm dán lên viên đậu nhỏ, còn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng môi âm hộ. Lục Vị vén quần lót sang một bên, áp tới, như con động vật nhỏ uống nước mà liếm láp, cường độ không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, còn thường cuốn đầu lưỡi lên xuống, làm môi thịt non run run dày dày. Nước dâm ộc ra từng trận, toàn bộ đều chảy vào trong miệng người đàn ông. Lục Vị cảm thấy hương vị này có hơi kỳ lạ, vừa mới đầu vẫn rất dễ chịu, xong lại có hơi khai, nhưng càng có nhiều vị ngọt thanh hơn nên ăn lên thấy cũng thích. Có điều theo chất lỏng trong cơ thể chảy ra nhiều hơn, dường như cũng có thứ gì đó chảy ra, trắng đục, mùi tanh rất nặng. Lục Vị cảm thấy thứ này rất quen mắt, đầu óc còn chưa kịp nhận ra lại đã nghe thấy giọng cô vang lên. Không phải anh chê trong thân thể tôi có tinh dịch người khác sao, hiện tại không phải còn ăn đến nghiện sao. Đờ mờ, Mạnh Nhạc Nhạc, cô bắt tôi ăn tinh dịch thằng khác. Trong căn phòng rộng lớn của biệt thự theo phong cách châu Âu, một nam một nữ nằm ở trên giường, trong không khí đều là tiếng thở dốc. Còn có mùi hương kỳ kỳ quái quái như có như không. Người đàn ông đang úp mặt vào con sông quê của cô gái, ngoài miệng dính chất lỏng lấp lánh, còn dính cả thứ gì trắng trắng. Nghe rõ lời cô nói xong, Lục Vị đầu tiên là không thể tin nổi, sau đó lập tức muốn nhổ ra, nhưng còn không đợi anh có động tác, Nhạc Nhạc vừa trở tay đã quất một roi. Không được nhổ, không phải anh nói không ghê tởm sao, anh gạt người ta. Nói xong thì mở to mắt ngồi dậy, roi quất lên mặt người đàn ông, còn gằn từng chữ uy hiếp, anh dám nhổ. Tôi sẽ làm chết anh. Trong lồng ngực Lục Vị đã tức muốn nghẹn, sắp lên cơn tăng xông phun hết máu ra đến nơi. Tôi sợ cô làm chết tôi chắc, có bản lĩnh thì tới làm ông đây xem nào. Ủa chị giơ roi làm gì? Anh chàng biết điều, nói gì nghe nấy, Mạnh Nhạc Nhạc hài lòng với kỹ năng dạy dỗ sư phạm của mình, lại lục lọi dương đồ bên cạnh, đột nhiên thấy muốn chơi đùa ác hơn. Đầu tiên là lấy dây thừng trong dương trói anh lại, sau đó lấy kẹp đầu ti, bóng bịt miệng, còng tay chân bày ra ngoài. Cuối cùng khi cô lấy cả ống xúc ruột ra, Lục Vị đã không nhịn được mà run lên bần bật. Ức chế, nhưng cũng quá hối hận, hôm nay anh đã cho người về, tại sao còn không chuẩn bị đầy đủ một tí, sao lại cứ trì hoãn làm gì? Lục Vị bình tĩnh hít sâu một hơi, quyết định dương cờ trắng đầu hàng. Mạnh Nhạc Nhạc à, chuyện lúc trước và hôm nay tôi đều có thể không tính toán nữa, chỉ cần giờ cô thả tôi ra, từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Từ trước đến nay anh luôn có thù tất báo. Đây thật sự đã là lần nhượng bộ lớn nhất rồi, về sau cùng lắm thì đi vòng qua cô là được chứ gì. Lục Vị còn cho là mình đã nói rất rõ ràng, tư thế cũng hạ rất thấp, thế nhưng, ồ. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Trong giọng nói của cô phảng phất mang theo vụn băng, vừa nói, còn vừa cầm dao cắt mở quần áo người đàn ông. Lưỡi dao sắc bén đi qua nơi nào, vài nơi đó lập tức rách nát, Lục Vị cảm thấy có gì đó sai sai, sao thái độ của cô ả này lại càng kém hơn vậy. Chờ đến khi lưỡi dao di động xuống nửa người dưới, Lục Vị thật sự đến thở cũng không dám thở, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vẻ mặt cứng đờ. Đây chính là một kẻ say, còn đang cầm dao đấy. Mạnh Nhạc Nhạc cắt hết toàn bộ quần áo trên người anh xong, còn rất có ý thức để lộ mấy bộ phận tiêu biểu. Cô lấy ra hai cái kẹp đầu ti, kẹp lên núm vú của người đàn ông. Á! Cơn đau cùng kích thích nháy mắt đánh úp lại làm Lục Vị không nhịn được kêu thành tiếng, đầu vú phản xạ muốn đứng thẳng lên, Lục Vị ngẩng đầu hít sâu. Cố gắng bỏ qua loại cảm giác đau này, bắt đầu tự ngẫm lại biểu hiện đêm nay của Mạnh Nhạc Nhạc. Lại nhớ ra Mạnh Nhạc Nhạc có nói, có phải anh thấy ghê tởm tôi không? Còn có phản ứng kịch liệt với cái câu, hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa, kia, hơn nữa anh đã biết cô bị Tiêu Diệp đã. Trong lòng Lục Vị bèn đưa ra suy luận, không phải là cô ả này uống say rồi nhận nhầm mình thành Tiêu Diệp, cho nên mới giở trò trừng phạt đấy chứ. Lục Vị mỉm cười, trong lòng yên lặng gạch cho Tiêu Diệp một món nợ. Cố nhịn cơn đau đang truyền tới từ đầu ti, cố gắng nói chuyện với cô nàng đã say mềm này. Nhạc Nhạc ngoan, anh sai rồi, chúng ta không chia tay nữa. Lời này vừa nói ra, Nhạc Nhạc đã say đến hồ đờ chợt ngẩn người, còng tay vừa cầm lên chợt rơi xuống, kéo khóe miệng bẹt ra, như khóc nức nở đặt câu hỏi. Anh sai chỗ nào? Sai chỗ nào à? Đồ mẹ đồ cha, tôi sai ở chỗ căn bản không nên trêu chọc đến cô. Đại não Lục Vị vận chuyển nhanh như cao tốc, nhớ tới câu nói, tinh dịch người khác trước sau liên tiếp sâu chuỗi lại các sự việc. Úi chà chà, cô à này quả là một con ngựa hoang nha. Đầu vừa nghĩ, miệng cũng lập tức mở máy. Chỗ nào anh cũng sai hết, sai nhất là đã không bao dung với em, ngoan, thả anh ra, để anh ôm em một cái, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa rời. Nói xong, Lục Vị lại cẩn thận quan sát vẻ mặt của Nhạc Nhạc, đoạn văn này đầy đủ ý tứ, nhưng tất cả đều là từ trung tính, dùng trong trường hợp nào cũng không sai, duy nhất một chữ, bao dung, là có căn cứ vào suy đoán lúc trước để xin tha, nhưng đây cũng là một từ vạn năng. Mà cái từ này còn rất giống với mô tả tính cách theo chòm sao, càng ngẫm lại càng cảm thấy. Là mình. Đúng là mô tả chòm sao của mình có khác. Trong lòng Lục Vị thầm cảm thấy cơn sóng này chặn ổn rồi, quả nhiên giây tiếp theo lại thấy cô khóc giống lên, nước mắt ào ào trào ra, vừa khóc vừa sụt sịt, còn hít hít nước mũi, xem dáng vẻ này cũng không biết cô nàng đã ức chế đè nén bao lâu, nào còn có nửa điểm hung dữ như vừa rồi. Lục Vị khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười, có phản ứng là tốt rồi. Lục Vị à Lục Vị, mày cũng quá thông minh rồi đó, nơi này tình lực 500 chữ tự khen đến nghiện nhưng mới chớp mắt một cái, Nhạc Nhạc đã lại cầm roi, hung hăng quất lên người anh, vừa quất vừa khóc vừa mắng. Tiêu Diệp, đồ khốn kiếp nhà anh. Anh còn nói từ nay không còn liên quan gì nữa, vì sao không thể cho em thêm chút thời gian, hả? Anh có biết hay không, em đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có mình anh, chỉ cần ở bên một mình anh có biết hay không, có biết hay không hả? Lục Vị toàn thân bị chói nghiến, trên ngực còn bị kẹp ti. Rồi quất theo vai trái xuống dưới, vừa rơi xuống đã vẽ ra một vết đỏ. Nụ cười của Lục Vị cứng đờ trên mặt, trong lòng tự mặc niệm tôi không đau, không đau chút nào. Rồi lại quất từ bên phải một cái. Lục Vị siết chặt tay, không đau, không thấy gì hết, rồi giơ lên giữa, hung hăng quất vào đầu ti, cái kẹp cũng đong đưa cả lên. Ông đụ mẹ nhà cô, Mạnh Nhạc Nhạc, cô mẹ nó là con điên, con rồ. Ông chú Trịnh đang lên cơn nhảy disco trong bếp chợt giật mình. Ủa? Có phải ông mới nghe thấy giọng của cậu cả không ta? Còn đang chửi người khác nữa. Không thể nào, cậu cả luôn chú ý lễ độ, ôn nhu lịch thiệp cơ mà, sao có thể thế được, chắc là tiếng gì ấy chứ. Thế là ông lại bật nhạc to thêm chút nữa, cỡ này là được rồi. Lục Vị không biết đã bị đánh bao lâu, chỉ biết giọng mình đã khàn đặc. Anh rốt cuộc đã hiểu, từng đọc trong sách có câu, kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu, đây không phải chỉ là chuyện cười đâu. Cũng may Mạnh Nhạc Nhạc sau khi khóc đến thương tâm, quất roi cũng không còn dùng quá nhiều sức, nếu không chỉ sợ Lục Vị đã sớm ngất trên cành quất. Cô gái khóc xong lại ngã vào trên người anh, hô hấp chậm rãi bình phục, thân thể lại càng ngày càng nóng, uốn éo vặn vẹo một hồi, xem ra vẫn đang cố gắng kìm nén dược tính phát tác. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy đầy người khô nóng muốn chết, như có thứ gì đã bị dằn xuống dưới đáy lòng giờ lại bị bóc ra, đại não bỗng nhiên mệt mỏi, nhưng dục vọng trong thân thể lại càng trở nên mãnh liệt. Cô mơ hồ cảm thấy hình như mình vừa đánh ai đó rất tàn nhẫn, mà dường như còn là người rất quan trọng. Trong lòng nổi lên một tia đau xót, Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu, cởi bỏ dây thừng trên người Lục Vị, lại dọc theo từng vết đỏ bị đánh mà khẽ khàng hôn xuống, vừa hôn vừa thổi phù phù. Đến trước ngực, cô gỡ xuống chiếc kẹp đã kẹp đầu ti đến tím bầm, Nhạc Nhạc ngậm vào miệng khẽ hút, không dám dùng hàm răng dai nghiền, cũng không dám dùng sức, chỉ dùng đầu lưỡi bao vây liếm láp. Lục Vị không nhịn được thở dốc, mấy thứ này bất kể là roi da hay cái kẹp, vốn đều là đồ dùng tình thú chuyên dụng, sử dụng lên trong đau có ngứa ngáy. Lúc này bị cô hôn lên nhẹ nhàng, dục vọng thân thể anh cũng nháy mắt thức tỉnh. Anh lần đầu tiên biết Mạnh Nhạc Nhạc cũng có lúc dịu dàng đến thế, nghĩ lại dáng vẻ cô vừa mới khóc đến suy sụp, trong lòng lại chợt cảm thấy đôi chút hâm mộ, cô là thật sự thích Tiêu Diệp. Âm hộ trước đó đã bị người đàn ông liếm mút, vốn đã ướt rầm rề, hiện tại dục vọng thân thể lại bị dược tính hoàn toàn dẫn lên, Nhạc Nhạc đã sớm không nhẫn nại được nữa. Mạnh Nhạc Nhạc kéo ra quần áo đã bị cô cắt loạn trên người anh, đỡ thứ đồ vừa dài vừa nóng bỏng kia lên, nhắm ngay cái miệng nhỏ đang gào khóc trống rỗng của mình rồi ngồi xuống. Hai người đều không khỏi khẽ rên ra tiếng, thở dồn dập theo từng nhịp di động, Lục Vị không nhịn được đưa tay đỡ lấy mông cô, mỗi một lần cắm xuống đều trừ lại một ít, tuy rằng vẫn không thể ăn hết toàn bộ, nhưng so với lần khổ hình trước đó thì đã tốt hơn rất nhiều. Âm đạo nhỏ nhắn điên cuồng liếm mút lấy thân gậy, nước dâm chảy ra càng ngày càng nhiều, tưới đẫm lông tóc nơi riêng tư của người đàn ông, từng dòng chảy xuống, ngay cả trứng dái cũng không thể tránh khỏi phận được tắm rửa bất đắc dĩ. Kể từ đó, tiếng nước nhót nhép, màn chiến đấu kịch liệt khởi tranh. Cơn trống rỗng trong thân thể được thỏa mãn đi đôi chút, Nhạc Nhạc lại chợt dừng lại, không nhúc nhích. Tình huống hiện tại là, thân thể nối liền, nhưng không đưa đẩy. Lục Vị khó mà chịu được loại yên lặng này, chỉ hận không thể lập tức xoay người giã xuống ầm ầm, nhưng cũng lại sợ cô lên cơn chó tính, chỉ có thể khàn giọng hỏi, sao vậy? Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, nỗ lực kẹp kẹp bím nhỏ, tự cảm nhận một chút. Sao chim anh nhỏ hơn thế nhỉ? Cô nói cái gì, cô mẹ nó nói cái gì? Lục Vị cảm thấy Mạnh Nhạc Nhạc xuất hiện chính là để khiêu chiến khả năng nhẫn nại của anh. Nhỏ hơn, chim cò của ông đây mọc lên rất tốt nhé, so với người bình thường còn đã to hơn một đống. Dù sao cũng chả phải mới bị chọc tức ngày một ngày hai, giờ sức chịu đựng không phát rồ của Lục Vị cũng giỏi hơn xưa rồi. Lục Vị không trách Mạnh Nhạc Nhạc, nhưng trong lòng lại gạch thêm một món nợ với Tiêu Diệp vào sổ. Anh dứt khoát nâng mông cô lên, rút gậy thịt ra, làm nước dâm trong âm đạo không còn bị cản trở rồi chảy dọc theo đùi, nước nhiều đến nỗi như miếng bọt biển chợt bị bóp mạnh, nước, ụp, một tiếng văng ra bốn phía. Lục Vị với lấy bao da từ đằng sau cô đeo lên, thân chim dính nước của cô giờ lại thành chất bôi trơn tự nhiên. Dương vật bị bao da bọc chặt kín kẽ, kích cỡ ước chừng cũng lớn hơn một vòng. Thứ này còn được thiết kế cực tốt, không quá dày nên không làm ảnh hưởng đến cảm giác của đàn ông, quy đầu còn có thể thò ra để tiện xuất tinh, trên thân bao còn có các hạt nhỏ, vừa nhìn đã biết, thứ này mà cọ sát trong cơ thể phụ nữ sẽ mang đến khoái cảm cỡ nào. Lục Vị đặt dương vật đã được trang bị dữ tợn lên ngoài cửa mình của cô day qua lại, ướt dính nước dâm rồi đẩy môi âm hộ ra, mạnh mẽ cắm vào. À, to quá, Mạnh Nhạc Nhạc bị thứ vừa thô vừa to, lại còn lần nhẫn hạt này thọc vào làm phải kêu ra thành tiếng, cũng không thể nghĩ được gì nữa. Những lớp sần trên bao cọ lên thịt non làm cô không thể thích âm đạo lại, chỉ có thể chịu bị ma sát qua lại, vừa đau vừa ngứa, lỗ dâm không nhịn được càng khóc thút thít ra nước. Lục Vị cũng rất khó chịu, nơi đó của cô quá chặt chẽ, mỗi lần đẩy mở được một phân cũng đều phải dùng sức rất lớn, mãi mới cắm được thịt non hoàn toàn mềm nhũn, không còn sức lực chống trả. Gậy thịt lớn rốt cuộc cũng hoàn toàn thọc vào tử cung, đâm tới chỗ sâu nhất. Hai chân cô cũng bị banh ra cực rộng, bụng dưới thậm chí bị chọc đến hơi nhô lên. Lục Vị thấy có vẻ âm đạo đã bị nong căng đến cực hạn, trong lòng cũng có phần thương tiếc, thành ra anh không vội thúc lên nữa mà chậm rãi đưa đầy dương vật, cho Mạnh Nhạc Nhạc có thời gian tiếp thu. Ai ngờ chậm chạp như vậy lại làm Nhạc Nhạc lên cơn so sánh. Vẫn không đúng, sao chim anh lại dài thế này? Vừa nói còn vừa nhìn sang con dao bên cạnh. Chị hai, dương vật em dài quá cũng là sai sao? Tiên sư chị nhìn con dao là có ý gì? Chị gái là đang làm tình chứ không phải đang cắt xúc xích nhé. Còn đòi thái với chặt cho vừa ý. Lục Vị đã sôi cả máu, cũng hoàn toàn quên cô vẫn đang cầm roi trong tay, quên luôn chuyện cô khỏe đến quái dị thế nào, chỉ một lòng muốn dạy dỗ cô một trận. Anh xoay người đè Mạnh Nhạc Nhạc xuống, rút gậy thịt to tướng dữ tợn còn đeo bao da từ trong tử cung ra ngoài cửa mình cô, chỉ thấy trên bao da đã dính đầy dâm dịch sền sệt, nhỏ giọt tí tách. Bụng dưới Nhạc Nhạc vừa bị đâm nhô lên giờ xẹp xuống, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, dương vật to tướng như cán chày đã lại điệp vào phầm phập. Chỗ vừa nhô lên giờ lại bị thọc mạnh vào, âm đạo bị chống căng ra, từ cửa mình một đường thọc thẳng vào tận cùng, không chỉ kéo thịt mềm nhồi lại vào trong, mà cả đống nước dâm cũng không được buông tha đẩy ngược trở lại. Mới bị cắm rút vài cái, Mạnh Nhạc Nhạc đã cảm giác thấy tử cung trướng căng muốn chết. Quá to, anh đừng vào, cho ra, Nhưng khi dương vật rút ra sẽ lại ma sát mạnh vào vách thịt, làm thịt non cũng bị lôi lôi kéo kéo đến ửng đỏ. Không, đừng núp nhích đâm đến rồi, không được. Mạnh Nhạc Nhạc điên cuồng lắc đầu, bất kể là bị cắm vào hay rút ra, loại cảm giác này đều quá điên cuồng, thịt non trong âm đạo đã hoàn toàn đầu hàng, mềm nhũn để mặc con cô quái vật này giày xéo. Rốt cuộc một lần cắm vào, quy đầu ấn lên góc sâu nhất trong tử cung rồi điên cuồng nghiền xuống, những hạt tròn trên bao da cũng giày xéo lên miệng tử cung, thân thể đã tới cực hạn, Mạnh Nhạc Nhạc điên cuồng phun nước xối xả, tất cả đều tưới hết lên quy đầu người đàn ông. Lục Vị cũng không nhẫn nại được nữa, thả lỏng bản thân bắn tinh dịch vào, chất lỏng nóng rực phun tới làm Mạnh Nhạc Nhạc không ngừng run rẩy, mãi nửa phút sau mới miễn cưỡng tỉnh táo được một chút, cũng thật sự không thể chịu nổi phải mở miệng, lấy ra được không, quá đầy, em ra mất. Lục Vị lúc này cũng rất phối hợp, rút cây hàng cực lớn kia ra, cũng lột bao da ướt đẫm nước lồn cùng tinh dịch xuống, ném sang một bên. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc vẫn cực kỳ khó chịu, âm đạo bị đổ đầy chất lỏng đến căng cả bụng, cho dù không bị đút gậy thịt vào nữa cũng vẫn nhô lên một khối. Tử cung vừa bị thọc quá kịch liệt, lúc này có thiết muốn tự bảo vệ bản thân, thành ra một lồn đầy chất lỏng sền sệt lại bị chặn không ra được. Cô khó chịu sắp khóc đến nơi, ngước đôi mắt do bị người đủ quá tàn nhẫn mà ướt dầm dề lên, muốn khẩn cầu người đàn ông giúp đỡ. Lục Vị mỉm cười, muốn tôi giúp cô ra. Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu chờ mong nhìn lại anh, Lục Vị liếc nhìn lỗ dâm ửng đỏ đáng thương một cái, hờ hững nói. Cũng được, giờ liếm cho tôi. Nhưng trong thân thể bị tắc nghẹn quá khó chịu. Vừa cử động một chút đã cảm giác như muốn nổ tung, càng muốn thả lỏng cổ tử cung lại càng không thể lỏng nổi. Không còn cách nào, Nhạc Nhạc chỉ có thể hờn hờn tủi tủi lại gần giữa hai chân Lục Vị, đỡ gậy thịt đang nửa mềm lên, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm liếm. Thứ kia của anh vừa ấm nóng, mặt trên còn ướt dầm dầy nhỏ nước, liếm lên lại có hương vị như có như không mùi hạt dẻ, còn có chút mùi tanh, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Con gái từ trước đến nay đều là giống loài rất thần kỳ, cô mới nãy có thể rất cứng rắn, vung roi lên quất thì mạnh mẽ oai phong, giờ lại nhu nhược yếu đuối, tủi thân cho rằng mình là nhóc đáng thương bị người ta khi dễ biết bao. Lúc này Mạnh Nhạc Nhạc chính là như thế, bên cạnh còn nguyên cây roi đấy thôi, nhưng dưới dục vọng cùng phần cảm tình chợt nổi lên, cô liền ngoan ngoãn để mặc người đàn ông sai phái. Lục Vị hít một hơi, thứ gì đó vừa mới phát tiết dưới sự xoa liếm của cô lại bắt đầu phồng lên. Nhìn Mạnh Nhạc Nhạc vươn đầu lưỡi liếm lên từng khe hở, từng đường gân xanh, cuốn lấy nước dâm cùng dịch trắng đục bên trên đều ăn vào miệng, trong lòng bỗng tuôn trào cảm giác đã đạt thành thành tựu to lớn, thậm chí đã quên luôn trước đó mình đã chịu phải loại đãi ngộ không công bằng thế nào. Lục Vị nheo mắt, thế này không được, cũng phải để cô ăn chút đau khổ mới công bằng. Ngay khi Mạnh Nhạc Nhạc lại lần nữa liếm đến quy đầu, anh đỡ dương vật đẩy vào trong một cái, lấp đầy hết khoang miệng cô. Mạnh Nhạc Nhạc lắc đầu, lại bị gậy thịt thô dài của người đàn ông đâm đến chảy nước mắt, đầu nấm thô to đâm thẳng vào sâu trong ít hầu, mà ở phương diện này Nhạc Nhạc lại thật sự không am hiểu, từ trước đến nay đều là đàn ông hầu hạ mình, chứ cô đâu mấy khi dùng miệng với người ta, cho dù có thì cũng chỉ rất đơn giản, chưa từng tiến vào quá sâu như vậy. Đầu lưỡi cô bị dương vật của anh đè ở dưới, hàm răng cứ luôn không cẩn thận cọ lên lỗ chuông trên quy đầu, kích thích Lục Vị phải kêu lên một tiếng, kéo đầu Mạnh Nhạc Nhạc ra, khàn giọng cảnh cáo, liếm cho hẳn hoi, bằng không thì không những không giúp em ra, tôi còn sẽ bắn cho đầy thêm đấy. Toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc run lên, căn bản không dám tưởng tượng dưới tình huống này rồi mà mình còn bị bắn thêm thì sẽ thế nào, nhất định sẽ trướng bụng chết mất. Cô nhớ lại cảm giác khi ăn kẹo que là thế nào, há to miệng ra ra vào vào mút mát, bàn tay cũng linh hoạt di động trên nửa thân gậy còn để lộ ra ngoài, rồi còn để ý xoa nắn trứng dái nặng trĩu, đúng là trước nay chưa từng cố gắng đến thế. Lục Vị cũng không hề nhàn rỗi, anh vươn tay xoa nắn cặp vú cô. Bầu ngực bị người đàn ông chộp trong tay thưởng thức, còn lôi kéo núm vú đùa bỡn làm cô không nhịn được run rẩy, a rên gì, nước miếng không ngừng từ trong miệng chảy xuống cằm nhầy nhụa. Lục Vị cực kỳ thỏa mãn, đang định chơi tàn nhẫn hơn chút nữa thì lại phát hiện hình như cô bị gậy thịt thô dài thọc rất khó chịu nên đang liên tiếp liếc nhìn về phía cây roi bên kia, anh chàng lập tức toát hết mồ hôi lạnh, không dám giở trò nữa. Lục Vị rút dương vật ra, dùng chính cây hàng dính đầy nước miếng vỗ vỗ lên mặt cô, nói, nằm xuống, tôi giúp em khai thông. Mạnh Nhạc Nhạc vui vẻ, cẩn thận nằm xuống dưới thân người đàn ông, hai chân mở rộng, nhưng chỉ vừa mới cử động như vậy cũng đã có thể cảm giác được đống nước dâm óc ách trong thân thể. Tử cung bị căng đến chua xót đau nhức, giờ cô chỉ khát vọng muốn nhanh chóng được phát tiết tất cả. Lục Vị đỡ dương vật chậm rãi trượt vào, ánh mắt cô nhìn sang cây roi đã cảnh tỉnh anh rồi, nếu không để cô tiết ra một chút, đợi lát nữa người lật xe xui xẻo sẽ là mình mất. Không thể không nói, sau nhiều lần giao lưu thân mật như vậy, Lục Vị đã có thể nắm chắc chừng mực, chỉ cần chậm trễ chút nữa thôi là Mạnh Nhạc Nhạc sẽ thật sự lên cơn cho mà xem. Cửa mình nho nhỏ trước đó bị chà đạp quá thảm thiết, hiện tại còn chưa thể hoàn toàn khép kín để lộ ra lỗ nhỏ đỏ rực, gậy thịt lớn liền nhét vào trong khe hở, tuy có chút khó khăn, nhưng cũng không gặp trắc trở. Lục Vị lần này cực kỳ dịu dàng, dương vật thọc đến cổ tử cung rồi không hề vội vã cắm thọc, cũng không nhét sâu vào nữa, mà cứ như vậy chậm rãi đẩy đưa, bàn tay to phối hợp vuốt ve khắp nơi. Mạnh Nhạc Nhạc cảm nhận cảm giác cửa mình bị anh căng ra, cô không ngừng hít sâu, cánh cửa bên trong hiện đang trong trạng thái đóng lại chặt chẽ, bị người đàn ông chọc vào vẫn có hơi đau đớn. Nhưng cô cũng hiểu rằng đây là điều bắt buộc phải trải qua, cứ làm thế này thì còn có thể giảm bớt chút cảm giác chất lỏng bị đầy đến căng trướng, thành ra Nhạc Nhạc chỉ có thể cố gắng thả lỏng toàn thân, cảm thụ từng cơn khoái cảm khi gậy thịt thô dài nóng rực cọ sát trên lớp thịt non mang lại. Dạng đầy đưa dịu dàng này là thứ mà Mạnh Nhạc Nhạc rất hiếm khi được hưởng thụ, tốc độ thong thả càng làm cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng chỗ mấp mô trên thân gậy, cả từng đường gân xanh ngẫu nhiên nảy lên bên trong. Được đối đãi qua đỗi nhẹ nhàng như vậy làm mọi bộ phận trong thân thể đều dần thư giãn lỏng ra, vách thịt non cũng không còn tê dại nữa, sau một lần thít lại, cửa mình Nhạc Nhạc dần buông lỏng, chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, giống như đã bị nghẹn trong thời gian quá dài, giờ bất giác có thể phóng thích làm lòng cô chợt dâng lên sự chua xót, không nhịn được mà suýt rơi lệ. Lục Vị phối hợp khẽ rút dương vật, làm một đống nước dâm từ từ cung chảy ra, chảy thẳng ra tới cửa mình, rồi rơi tí tách trên khăn trải giường. Nhưng tốc độ dòng chảy thế còn quá chậm. Mạnh Nhạc Nhạc không thể không vươn tay ấn lên bụng nhỏ, cố nhịn cơn đau gắng dùng sức đẩy ra thêm một đống chất lỏng nữa, lần này còn mang theo cả chút tinh dịch màu trắng. Vẫn không đủ, vẫn còn một đống dịch tắc bên trong không ra được, đang tiết lại tiết không ra, so với vừa rồi thì còn khó chịu hơn, cứ như đang tiểu được nửa chừng thì bị cưỡng ép nghẹn lại. Mạnh Nhạc Nhạc lần này thật sự bật khóc, vừa khóc vừa hừ rên. đau trướng, tức bụng, hu hu. Lục Vĩ cúi người hôn lên môi cô, cất giọng an ủi, không sao, em xoay người lại để tôi làm từ phía sau, chờ cắm cho em lên đỉnh là có thể tiết ra. Quả thật cũng chỉ có thể như thế, Mạnh Nhạc Nhạc đổi tư thế quỳ bò, tay bám lấy đầu giường, nhếch mông lên, huyệt động cứ thế bại lộ trước mắt người đàn ông, cái miệng nhỏ đang mấp máy hé mở, ở trên vẫn còn vương chất lỏng anh bắn ra, dính nhớp nồng đậm. Hô hấp Lục Vĩ nặng nề hơn, đỡ lấy gậy thịt tì trên mông cô, quy đầu to tương ấn trên miệng hoa, hờ hững tiến vào một đoạn lại rút ra, đầu nấm kéo theo vách thịt non đồng thời cũng có thể mang ra chút tinh dịch, lặp đi lặp lại vài lần, dịch thể trắng đục bị moi ra, chậm rãi chảy xuống theo đùi cô gái. Lúc này anh mới dùng sức, quy đầu to tướng từ cửa mình cắm phập vào đáy âm đạo, tư thế này vốn đã vào được sâu, cây hàng của Lục Vĩ lại đặc biệt dài, lúc này vừa thẳng tắp cắm vào liền lập tức đâm tới vị trí sâu đến khó có thể tưởng tượng. Mạnh Nhạc Nhạc không ngừng hít sâu, thân thể không chịu nổi mà run rẩy, không cần nhìn cô cũng biết, khẳng định bụng dưới đã bị đâm đến phồng lên, cái chiều sâu này thậm chí làm cô tê dại cả da đầu, thậm chí còn có cảm giác như bị thọc phun đến nơi. Lục Vĩ hôm nay thật sự rất kiên nhẫn, anh không lập tức thọc vào rút ra mãnh liệt, mà dè chừng quanh quần nhồi vào vách thịt non nơi tử cung, đầu nấm rút ra ngoài cửa động, rồi lại thẳng tắp cắm phập vào đáy sâu, đè ép vách thịt, rồi lại dai nghiền từng chút một, chậm rãi cắm lỏng lỗ dâm của Nhạc Nhạc. Suốt mười mấy phút cắm đút đút làm Mạnh Nhạc Nhạc vừa sướng vừa thoải mái, trừ bỏ chiều sâu thật sự quá đáng, tất cả những mặt khác đều gãi đúng chỗ ngứa, vừa thư giải ngứa ngáy cũng vừa làm cổ tử cung càng bị địt lại càng mềm ra, cô cũng bất giác thả lỏng toàn thân từ bao giờ. Đúng lúc này, gậy thịt đột nhiên không chút trở ngại đút phập một cái, mỗi cú giã đều đâm lút cắn rồi rút ra toàn bộ, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng săn sóc như vừa nãy nữa. A, chậm một chút a a. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu lên. Tay bấu chặt lấy đầu giường, cảm nhận khối nước trong cơ thể bị đâm đến óc ách rung động, tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ, dịch thể nước nuôi giao hòa rơi xuống như mưa nơi hai người giao hợp, làm cho trứng rái khi va chạm phát ra tiếng vang, bạch bạch, cô chỉ cần thoáng cúi đầu là có thể thấy gốc dương vật đỏ tím của anh đang ra ra vào trong lỗ dâm của mình, bởi vì tốc độ quá nhanh, đám tinh dịch lưu lại lúc trước đều đã bị đánh thành bọt trắng. Động tác Lục Vĩ càng lúc càng nhanh, đôi tay bấu lấy hai vú lớn bị đâm đên đong đưa sóc này, nhịp đẩy đưa như motor điên cuồng. Mỗi một cú đều phải chọc đến chỗ sâu nhất. Mạnh Nhạc Nhạc gần như bị địt đến đẩy lên đầu giường, khoái cảm trong cơ thể chồng chất điên cuồng làm cô không nhịn nổi kêu to. A, quá sâu, muốn chết, a. Lục Vĩ nheo mắt nhìn cô gái đã hoàn toàn bị mình nện đến mất hết thần trí, biết rõ đây chính là cơ hội tốt để báo thù. Anh chàng giơ tay, chụp đánh bôm bốp lên mông cô, vừa đánh còn vừa hỏi, đồ dâm đãng, có sướng không hả, hả? Mạnh Nhạc Nhạc chấn động toàn thân, bàn tay người đàn ông tát lên mông đầu tiên còn cảm thấy hơi đau. Nhưng kế tiếp lại sẽ bị cảm giác tê dại thay thế, cứ đánh còn sẽ làm cho thân thể theo đó mà run rẩy, chất lỏng trong cơ thể cũng chấn động theo, trong đau có sướng, làm cô không nhịn được kêu rên. Em sướng, a, đánh, nhẹ một chút, đừng lắc em, á. Lục Vĩ còn cảm nhận được rõ rệt hơn, mỗi một cú đánh đều làm âm đạo cô co rút kịch liệt, kẹp gậy thịt cũng tê dại không thôi, chỉ hận không thể lập tức bắn chết cô, huống hồ anh nhớ lại đêm nay mình bị đánh thành như vậy, hiện tại có thể báo thù bỗng có loại cảm giác thỏa mãn rất khó tả. Thế là càng thêm đánh bốp bốp không thương tiếc chút nào. Đồ lẳng lơ, đã có bạn trai còn đi gạ địt khắp nơi, phải làm chết em. Còn dám chê ông nhỏ, chê ông dài, giờ ông đây muốn địt em phun thì thôi, địt chết con đĩ nhà em. Lục Vĩ đã phê đến tận nóc, lời cật nhà gì cũng sổ ra được, chỉ hận không thể đóng đinh cô dính luôn vào giường. Còn cô to tướng cắm phầm phập trong khe thịt mềm đỏ hồng, túi trứng chụp đánh lên mũi âm hộ chan chát, dùng sức cực lớn cứ như muốn nhét hết tất cả vào trong. Sau khi gậy thịt đã thọc vào rút ra đến hơn ngàn cái, rốt cuộc trong một lần giã cực mạnh, dòng tinh dịch nóng bỏng cuối cùng cũng bắn ra. Cũng may trong đầu anh vẫn còn chút tỉnh táo, vừa bắn vừa rút dương vật ra ngoài cửa mình, để lại cho cô chút không gian. Mạnh Nhạc Nhạc đã sớm mềm nhũn thành nước, trước mắt đã trắng bệch, thân thể bị người ta chà đạp thảm thiết, cánh mông bị đánh đến đỏ lên, lỗ lồn bị địt đến mềm nhũn mở banh, khi anh phun ra, khoái cảm trong thân thể cô cũng đã leo lên đỉnh núi. Một đống chất lỏng ào ạt chảy ra. Lôi hết toàn bộ những thứ bị bắn hai lần trước ra cùng, trong âm đạo nước lồn dâng ngập lối, ngay khi anh rút chim ra, ực, một cái, cứ như bình rượu bị mở nút, cô cũng lập tức bật tiểu. Hỗn hợp nước dâm cùng chất lỏng màu trắng đặc sệt, còn có chút chất lỏng màu vàng cứ thế phun ra xối xả. Sau cơn cao trào kịch liệt, mãi hồi lâu hai người vẫn chưa tỉnh táo trở lại, đặc biệt là Mạnh Nhạc Nhạc cứ không ngừng thút thít, đùi cùng bụng dưới vẫn không tự chủ được run rẩy, tay cũng chỉ biết bấu trên giường, chỉ có cửa mình là vẫn đang ngập ngụa trong nước. Hỗn độn nhầy nhụa. Lúc lâu sau, Lục Vĩ đứng dậy lấy ít bánh trái trên bàn, hai người ăn mấy miếng cho lại sức. Lúc ăn Mạnh Nhạc Nhạc còn không nhịn được run run, nhai nuốt cũng khó khăn, thân thể trải qua cuộc mây mưa quá kịch liệt giờ thành ra thiếu oxy mệt mỏi, hô hấp vừa ổn định lại một chút đã không chịu nổi ngủ tiếp đi. Lục Vĩ cũng đã mệt tới cực hạn, anh kéo tạm một chiếc đệm xuống, hai người cứ như vậy ngủ luôn. Trên giường lớn tràn đầy tinh dịch cùng nước dâm, còn có một mớ đồ chơi người lớn ai vừa nhìn thấy cũng phải đỏ mặt, sau bức màn còn lộ ra chút cảnh xuân lấp ló. Ở dưới tầng, ông chú quản gia Trịnh tuy có do dự mấy lần nhưng vẫn không đi lên quấy rầy. Ai ra, đúng là thanh niên trai tráng, ban ngày ban mặt quyện nhau mà còn ầm ĩ như vậy, thật là good, very good, xem tình huống này thì có khi nhà sắp có thêm cậu chủ nhỏ đến nơi. Hê hê, đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Vừa mở mắt ra đã thấy cả mình lẫn Lục Vĩ đều trần trụi, người thì dính những dấu vết chưa được tẩy rửa, giường chiếu lộn xộn thành một nùi, còn có một đống đồ chơi tình thú, toàn thân Lục Vĩ đều là vết roi vẫn còn đang ửng đỏ, kế bên còn có bao da đã qua sử dụng, cả âm đạo của mình cũng có dấu vết bị cắm đến không thể khép lại, trên mông còn đau nhức hơn. Căn cứ vào hiện trường, Mạnh Nhạc Nhạc nhanh chóng đưa ra mấy đáp án. 1. Mình đã làm tình tình với Lục Vĩ. 2. Lục Vĩ thật ra là một tên M, vết roi đầy người anh ta chính là bằng chứng. 3. Có khả năng là phương diện kia của Lục Vĩ thật sự không được rồi, lần trước còn có thể biện minh là do bị trói nên không tiện hành động, nhưng lần này vẫn còn nguyên vẹn nha, thế mà vẫn dùng đến mấy loại đạo cụ như bao da, dây dở các kiểu. Thế sao bản thân lại mệt đến vậy? Còn thế nào nữa, là người vận động chính sao lại không mệt cho được? Còn về lý do sao mình lại đau mông? Chậc, Mạnh Nhạc Nhạc nghe nói một số tên yếu sinh lý sẽ thấy kích thích thông qua việc đánh người khác mà đạt được khoái cảm. Cô không nhịn được mà ném cho Lục Vĩ một ánh mắt thương hại. Kể ra anh chàng cũng không dễ dàng gì, có tiền cũng không bằng có thân thể khỏe mạnh đâu. Mạnh Nhạc Nhạc đứng dậy rửa mặt sửa soạn, lặng lẽ rời khỏi Lục gia. Quan hệ giữa mình và Lục Vĩ cũng không tính là nợ nần gì nhau, cô cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với anh, hà tất gì phải chờ đến ngày mai để cả hai phải rơi vào tình trạng xấu hổ. Biệt thự Lục gia nằm ở trên núi, cả ngọn núi này như một trang viên, sau khi Mạnh Nhạc Nhạc bước ra khỏi biệt thự thì đi thẳng xuống chân núi. Tình huống hiện tại lại có chút tương tự ngày hôm qua. Cô vẫn chỉ có một mình, nhưng không biết vì sao, giờ cô cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đi được nửa đường, đột nhiên có pháo hoa phóng lên từ dưới chân núi, từng đóa phóng lên bầu trời, đủ màu sắc lung linh rực rỡ, hoa lửa nở rộ trên nền trời, rồi lại chợt tan biến mất. Cô đứng ở sườn núi ngắm nhìn khung cảnh. Đã không còn cảm giác ấm áp như khi ngắm pháo hoa ở huyện An nữa, lần này cô chỉ nghĩ đến một lời ca, pháo hoa dễ tắt, đời người dễ biệt ly. Suy nghĩ này bỗng hợp với hiện tại đến kỳ lạ. Nếu ngẫm lại, pháo hoa không chỉ dễ tắt mà còn chóng tàn, phát sáng rực rỡ diễm lệ, cuối cùng tất cả đều hóa thành cho tàn mà thôi. Giống như cuộc tình không bệnh mà chết yểu của mình và Tiêu Diệp. Mà ai cũng vậy. Một đời người cũng chỉ có thể tỏa sáng một thời gian nhất định, có lẽ là vào lúc sự nghiệp thành công, cũng có thể là khi có được hôn nhân mỹ mãn. Cho đến hôm nay, Mạnh Nhạc Nhạc đã đi qua rất nhiều thế giới, làm khách qua đường của vô số sinh mệnh khác nhau, cô đã chạm đến kiến thức của các nhà khoa học vĩ đại nhất. Cuộc đời họ cũng là vô cùng rực rỡ chưa từng chùn bước tiến lên. Bọn họ đều giống như mỗi một đóa pháo hoa. Mà mình, sao lại không thể là một trong số đó? So với dòng chảy không thời gian vô hạn này, cuộc đời của cô có lẽ chỉ nhỏ bé không đáng để nhắc đến, huống chi phần thời gian nho nhỏ này còn bị phân ra cho chuyện yêu đương. Mạnh Nhạc Nhạc đã nghĩ thông suốt, những buồn bực khó chịu trong lòng nháy mắt tiêu tán, lại dường như bỗng cảm nhận được điều gì. Thần thức đặt tròn đan điền đang điên cuồng bạo động, nhanh chóng bành trướng. Trong đại não, trong kinh mạch toàn thân như thể đang hấp thu thứ gì đó mà trực chờ muốn nổ tung. Đây là đang, đột phá. Mạnh Nhạc Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận hành tâm quyết, cảm nhận linh khí giữa trời đất đang dần trở nên nồng đậm, ùn ùn kéo đến, từng chút một cài tổ kinh mạch, thông suốt mọi chỗ tắc nghẽn bên trong. Dòng dã một giờ, toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc đều đã ướt đẫm, não bộ đã hoạt động đến cực hạn, thân thể như muốn nổ tung, thậm chí có trong giây lát, cô đã muốn từ bỏ. Nhưng khi nghĩ đến con đường gian khổ mà bản thân đã trải qua, nghĩ đến khả năng nếu từ bỏ sẽ bị nổ tan xác mà chết, lại nghĩ đến cô còn chưa nộp báo cáo thực nghiệm. Còn chưa viết xong luận văn, còn chưa được tham gia đại hội khoáng vật, trong thân tâm lại tràn ra sức mạnh vô hạn, lấy ý chí ngoan cường chống chọi. Rốt cuộc, linh khí trong cơ thể cũng thuận theo dịu lại, an tĩnh chảy xuôi trong huyết mạch, gân mạch toàn thân không ngừng mở rộng gấp đôi, linh khí tràn đầy đan điền, cả người đều như thoát thai hoán cốt. Cô đã thành công. Cùng lúc đó, trong một rừng cây ở thủ đô, vài lão giả đang nhắm mắt đột nhiên bừng tỉnh, cùng nhìn về phía thành phố Lâm, có một vị còn lớn tiếng kêu lên, linh khí thiên địa đột nhiên nồng đậm thế này là điều trăm năm qua chưa từng được thấy, là ai, ở đâu? Tất nhiên là Mạnh Nhạc Nhạc không hề biết, một lần đột phá này của cô đã khiến cho vô số kẻ khác chú ý, tương lai mấy tháng sau sẽ làm không ít kẻ đến thăm dò, cũng sẽ làm nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chúc mừng tí chủ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện hình thể, đột phá cảnh giới sơ cấp, khen thưởng 20 điểm thuộc tính, kiểm tra điểm thuộc tính còn thừa tổng cộng 59 điểm. Nghe tiếng hệ thống chúc mừng, Mạnh Nhạc Nhạc thở phào một hơi, cảm giác bản thân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đây không phải là sự thay đổi về trọng lượng mà là khả năng cảm nhận các nguyên tố trong không khí của cô ngày càng rõ ràng hơn. Ngoài ra, hiện tại cô còn cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo, lại còn có được sự tập trung mà người thường không có được. Nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, trong đầu lập tức có thể nhớ ra công thức tính toán khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, sau đó nhân tiện có thể tính ra vài thông số liên quan đến số vòng quay của mặt trăng quanh trái đất, thậm chí đến cả những vấn đề thâm sâu hơn nữa. Có được năng lực ghi nhớ và tốc độ tính toán như vậy, Mạnh Nhạc Nhạc gần như không thể tin nổi. Cô cảm thấy vô cùng vui mừng, điều này có nghĩa là những tính toán và phân tích trước kia phải vất vả lắm mới làm được thì giờ có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Đây sẽ là một sự trợ giúp lớn lao trong quá trình nghiên cứu khoa học của cô. Sau khi bình tĩnh lại, Nhạc Nhạc quyết định thêm điểm thuộc tính vào trước, để lại 10 điểm dự phòng. Sau khi hầu hết các thuộc tính đã thêm đến 50, thuộc tính đã biến thành họ và tên Mạnh Nhạc Nhạc. Tuổi 25, xếp hạng cấp bậc thuộc tính các thuộc tính đạt 40 là cấp độ trung bình, 80 là cấp độ nữ thần ngoại hình. Da thịt 4010, sáng trong 4010, trắng hồng 4010, tỷ lệ ngũ quan 50, dáng người, cân nặng 473, ngực 50, tỷ lệ 446, bộ phận riêng tư, chặt chẽ 56, nước nôi 56, mềm mại 266, năng lực hút kẹp 464, đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc B, đánh giá cấp bậc học thức A, tổng hợp đánh giá cấp bậc B. Đã lâu rồi cô không xem điểm thuộc tính, bây giờ mới phát hiện ra hạng mục học thức đã đạt đến A. Tổng hợp cấp bậc xếp hàng cũng đã đạt tới B, chắc chắn là có liên quan đến việc thí nghiệm thành công trước đó. Đứng trên đỉnh núi không có một bóng người, đối mặt với trăng sáng trên cao, Mạnh Nhạc Nhạc không kìm được mà thở ra một hơi. Này, Mạnh Nhạc Nhạc hoàn mỹ, xinh đẹp, vừa có học thức vừa có khí chất của tương lai, tôi đang tiến từng bước về phía cô đấy. Thật nóng lòng mong chờ đến ngày chúng ta gặp nhau. Sau khi xuống núi, Mạnh Nhạc Nhạc trở về chung cư cạnh trường, ngủ một giấc ngon lành cả ngày. Đến trưa ngày hôm sau khi thu dọn đồ đạc, cô mới phát hiện ra một chuyện vô cùng xấu hổ. Toàn bộ các mẫu thí nghiệm và báo cáo của cô đều ở trên xe của Tiêu Diệp. Mấy thứ này cô không dám để lung tung, thấy trên xe của Tiêu Diệp có két sắt, cô nhất thời tò mò nên đặt luôn đồ vào đó. Tuy rằng bây giờ hai người đã chia tay, nhưng đây lại không phải là mấy thứ bình thường nói bỏ là bỏ ngay được, đây là thành quả nghiên cứu khoa học đấy. Mạnh Nhạc Nhạc lôi điện thoại ra, ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, nếu anh nghĩ rằng hai việc này chẳng liên quan gì đến nhau, cô lại cứ làm quá lên, như vậy cũng không hay tí nào. Hay là, liên lạc với Phương Tu. Người này càng không được, cô còn chưa khoan dung đến thế đâu. Nói thật, cô chẳng muốn liên lạc với ai trong hai người cả. Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên nảy ra một ý, cô nhớ ra đến cậu đàn em từng gặp ở nhà ăn quân đội, cậu đàn em kia học chuyên ngành máy tính, tuy không phải cùng học trực tiếp nhưng hai người đều từng học một môn cùng nhau. Mà môn học kia từng lập một nhóm để trao đổi kiến thức với nhau, bây giờ chắc là vẫn còn. Mạnh Nhạc Nhạc lập tức lục lọi tìm kiếm, cuối cùng 10 phút sau cũng tìm thấy tên của cậu đàn em, bèn quyết đoán inbox cậu ta. Chào cậu Triệu, chị là Mạnh Nhạc Nhạc, chị có một cái báo cáo thực nghiệm với một ít mẫu vật để ở trên xe của trung tá Tiêu. Chị có thể nhờ cậu đi lấy mấy thứ đó giúp, sau đó thì gửi qua bưu điện cho chị được không? Trong lúc chờ trả lời, Mạnh Nhạc Nhạc lại nghĩ... Nếu cậu ta hỏi tại sao cô không hỏi thằng Tiêu Diệp thì phải trả lời thế nào cho hợp lý giờ. Không ngờ chưa tới nửa phút sau đã thấy cậu đàn em trả lời. Không thành vấn đề. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Rất lâu về sau cô mới hiểu được, có một loại tư duy gọi là tư duy của thằng Nam. Tiểu Triệu bỏ điện thoại xuống, không nói một lời đi vào tòa nhà văn phòng nơi Tiêu Diệp đang ở, sau khi báo cáo xong thì đi thẳng đến văn phòng. Ai ngờ Tiêu Diệp đang họp, cậu ta chỉ có thể chờ ở cửa. Sau đó thì thấy Phương Tu đi ngang qua. Tiểu Triệu lập tức thi hành cách chào trong quân. Chào đội trưởng Phương. Phương Tu khẽ gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra Tiểu Triệu này hình như là đàn em của Mạnh Nhạc Nhạc. Buổi tối hôm đó anh còn thấy hai người này nói chuyện rất vui vẻ, mà xui quỷ khiến lại hỏi sao cậu lại ở đây. Tiểu Triệu nghiêm trang trả lời. Là thế này, chị dâu bảo em đi lấy báo cáo trong xe của đội trưởng Tiêu gửi cho chị ấy. Phương Tu sừng sốt, chị dâu. Là Nhạc Nhạc. Trong nháy mắt kia, trong đầu Phương Tu bỗng toát ra rất nhiều suy nghĩ. Trong 28 năm cuộc đời của anh chỉ có Tiêu Diệp, bộ đội và nhà họ Tiêu. Anh sống vừa máy móc vừa đơn điệu, nếu bảo anh nghĩ xem có điều gì thú vị hay không thì có lẽ chỉ có những vấp ngã chảy ra chóc vẩy trong huấn luyện. Sau đó, anh gặp được Mạnh Nhạc Nhạc, cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi. Đại khái là bởi vì chưa từng được trải nghiệm, đây là lần đầu tiên anh biết thì ra còn có thể sống một cuộc sống như vậy. Nhưng mà, thứ không thuộc về mình thì chính là không thuộc về mình, cho dù có được trong chốc lát, cuối cùng vẫn chẳng có gì cả. Cuối cùng, không chỉ hại chính mình, còn hại cả người anh em của mình. Bây giờ liệu có còn kịp sửa sai không? Phương Tu hít một hơi thật sâu, gợi ý cho Tiểu Triệu, cậu có từng nghĩ, Nhạc, à không, chị dâu vì sao lại không nói thẳng với Trung tá Tiêu không? Anh có thể nghe được giọng nói khô khốc của mình như tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, giống hệt tâm trạng của anh lúc này. Tiểu Triệu sửng sốt, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lát sau đồng tử đột nhiên mở lớn, bừng tỉnh thốt lên, a, chẳng lẽ là... Tiểu Triệu chỉ vào văn phòng của Tiêu Diệp, lại chỉ ra ngoài, làm động tác ám chỉ việc tách ra. Phương Tu gật đầu, tiếp tục nói. Lát nữa lúc cậu báo cáo với Trung tá Tiêu nhớ giúp bọn họ một chút, cậu biết phải làm như thế nào rồi chứ? Phương Tu thấy rất rõ ràng rằng hai người có tình cảm với nhau, chỉ cần Tiểu Triệu nói với Tiêu Diệp rằng, chị dâu bảo anh tự mình mang đến, là đủ rồi, để cả hai sau khi bình tĩnh có một cơ hội gặp nhau, có khi vẫn còn có thể cứu chữa. Tiểu Triệu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không thành vấn đề, tôi hiểu rồi đội trưởng Phương, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, loại bỏ khúc mắc giữa hai người họ. 20 phút sau, văn phòng của Tiêu Diệp. Cậu nói là Mạnh Nhạc Nhạc nhờ cậu gửi đồ cho cô ấy, nhưng đồ lại ở chỗ của tôi. Tiêu Diệp lạnh lùng hỏi, sau khi ngừng 2 giây, lại hỏi tiếp, còn gì nữa không? Tiểu Triệu nghĩ đến lời dặn dò của Phương Tu, hơi hơi ám chỉ nói, Trung tá Tiêu, anh có biết trở ngại lớn nhất khi yêu đương là gì không? Tiêu Diệp khẽ nheo mắt, đây cũng là lời Mạnh Nhạc Nhạc nhờ người ta chuyển đến mình sao? Còn chưa đợi anh trả lời, Tiểu Triệu đã tự hỏi tự đáp, là giao lưu với nhau đấy. Trung tá Tiêu, không nói chuyện được, chắc chắn hai người sẽ có mâu thuẫn, nghe Tiểu Triệu tình cảm dâng trào lên cơn khuyên nhủ, Tiêu Diệp im lặng. Ngày đó, trong lúc nhất thời anh không thể chấp nhận sự thật, làm ra những việc, nói ra những lời như vậy, bảo anh không hối hận là không thể nào, nhưng mà chưa đợi anh suy nghĩ kỹ, Tiểu Triệu đã bắt đầu tổng kết. Cho nên, năm ngoái tôi đã nói rồi, mạng liên lạc chung của quân doanh cần phải được nâng cấp, nhưng cấp trên lại không phê chuẩn, cảm thấy chỉ cần dùng loại mạng thông tin tối tân nhất là ok. Bây giờ nhìn xem, Internet giật lag đã trở thành trở ngại lớn nhất giữa ngài và chị dâu, thông tin liên lạc giữa hai người đều bị cắt đứt rồi đấy, Tiêu Diệp nhíu mày. Chờ chút, ý của cậu là, cô ấy không liên hệ được với tôi, cho nên mới tìm đến cậu. Tiểu Triệu tỏ vẻ đương nhiên. Chứ còn gì nữa, tôi tự tay lập một đường truyền, tốc độ, lưu lượng, cho dù là cậu ta nhớ lại chuyện hot sất lần trước. Cho dù là vé concert của Lâm Tuấn Kiệt cũng có thể giật được, muốn mua bao nhiêu vé thì mua bấy nhiêu. Đang nói hăng say, cậu chàng đột nhiên phát hiện biểu cảm của người đàn ông đang ngồi kia hơi kỳ lạ, lúc này cậu ta mới ý thức được rằng mình đang nói gì. Tự tiện thiết kế một đường truyền riêng là một trong những điều cấm trong quân, giờ mình lại còn bô tự đi báo cáo cho Tiêu Diệp. Tiểu Triệu vô cùng ảo não, xoay người tự giác đi chịu phạt, mới vừa đi tới cửa đã bị Tiêu Diệp gọi lại. Để điện thoại lại, lát nữa tôi đi đăng ký. Tiểu Triệu vô cùng không tình nguyện mà giao nộp bảo bối của mình ra, trong lòng đã khóc thút thít đến một mớ, quả nhiên cư dân mạng nói đúng, yêu đương đúng là chuyện làm người ta đau lòng, cậu ta không nên chen một chân vào mới đúng hu. Một hồi lâu sau, anh mở ngăn kéo ra, bên trong có một bản báo cáo và một vài vật mẫu, nếu Mạnh Nhạc Nhạc có mặt ở đây chắc chắn có thể nhận ra, đây đúng là những đồ cô đã đặt trên xe Tiêu Diệp, là thành quả nghiên cứu khoa học của cô. Lúc này, nhìn mấy thứ xong, lại nhìn sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh, Tiêu Diệp không kìm được bực bội. Không liên lạc được cái quái gì, đúng là lý do lý chấu. Hai ngày, tin nhắn, WeChat không hề có một cái, ngay cả biểu tượng đối phương đang nhập tin nhắn cũng không có. Thế mà đi liên lạc với thằng nhóc đàn em làm gì? Đàn bà, đều là đồ điểu cáng. Cả một buổi chiều, Tiêu Diệp chỉ phê được 1/3 số văn kiện, suốt thời gian đó anh đã ngắm tới ngắm lui chiếc di động bị tịch thu kia vô số lần, về sau rốt cuộc không nhịn được nữa, cầm lấy mở lên. Anh chỉ muốn xem thử, ngoại trừ tội dựng đường truyền riêng, Tiểu Triệu có còn làm chuyện gì trái quân luật nữa hay không, đúng, thân làm một cán bộ cấp cao, anh có nghĩa vụ này. Sau khi nhìn sơ qua một chút, anh phát hiện Tiểu Triệu có lưu vài bức ảnh đặc biệt độc đáo của các đồng đội. Loại mà dễ gây xích mích bất lợi cho tình hữu nghị với nhau ấy. Còn có một số tiểu thuyết và video khiêu dâm, đúng là tác phong không phù hợp. Tra tới tra lui một hồi, ngón tay Tiêu Diệp lại chạm một cái, không cẩn thận mở ra group chat trên QQ. Đúng, chỉ là không cẩn thận. Sau đó tin đầu tiên hiện lên chính là tin nhắn Mạnh Nhạc Nhạc mới vừa gửi không lâu. Mạnh Nhạc Nhạc Tiểu Triệu, cậu đã lấy được chưa? Chị phát bao lì xì cho cậu nạt thẹn thùng, Tiêu Diệp lạnh mặt, bàn tay cầm điện thoại siết chặt thêm một chút. Xưng hô kỳ quái như vậy làm gì, sao còn phải gửi cái mặt ngượng ngùng nữa, không thể nói thẳng vào trọng điểm hay sao? Trừng mắt nhìn nửa ngày, anh tự nói với mình, để biểu hiện phép lịch sự của quân nhân, anh hẳn nên giúp Tiểu Triệu trả lời, nhưng mà việc của Tiểu Triệu còn chưa giải quyết xong, anh cũng không tiện nói rõ, hay là trước hết đành không giải thích vậy. Khổ, đại ca, anh muốn mượn danh nghĩa Tiểu Triệu để nói chuyện thì cứ việc nói thẳng ra dùm. Tiêu Diệp bắt đầu gõ chữ, chưa lấy được rồi, anh ấy không ở đây, chị ở đâu? Nghĩ nghĩ lại thấy không ổn, ngữ khí hình như sai sai, vậy nên ở trước chữ, chị, bỏ thêm chữ, đàn chị, đem, anh ấy, đổi thành, trung tá Tiêu, nhìn đi nhìn lại Tô Mạnh nhạc nhạc nói, hình như còn phải thêm cả mấy từ thể hiện ngữ khí. Còn có cả emoji, một lát sau, Mạnh nhạc nhạc nhận được tin nhắn. Tiểu Triệu em chưa làm xong, trung tá Tiêu không có ở đây, đàn chị đang ở đâu vậy ạ? Mỉm cười, hạn hán lời, Tiểu Triệu bị cái quỷ gì mà đột nhiên nói chuyện nũng nịu, còn mang cái mặt cười mỉa này nữa vậy? Mạnh nhạc nhạc chị đang ở trường rồi. Tiêu Diệp nhíu mày, hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết, trong trường chắc chắn vắng người, nỗi lo đã cố gắng kìm nén suốt hai ngày nay lại bật ra, anh vội cầm lấy báo cáo cùng hộp mẫu vật trong ngăn kéo, đứng dậy xuống tầng, đi đến bãi đỗ xe. Bước chân đã càng lúc càng nhanh. Sau khi lên xe còn bỏ đồ vào két sắt, nhanh chóng lái xe ra khỏi quân doanh, tiến về phía thành phố Lâm. Đi ngang qua đỉnh núi đêm đó, Tiêu Diệp không kiềm được lòng cho xe chạy chậm lại, trong đầu hiện lên những cảnh đã phát sinh tại nơi này, khóe miệng chợt nhếch lên thành một đường cong, nhưng giây lát sau lại không khỏi thở dài. Anh từ trước đến nay có thói quen luôn lập kế hoạch hoàn hảo cho tất cả mọi việc, nhưng lúc này anh lại hoàn toàn không biết lúc khi nhìn thấy Mạnh nhạc nhạc thì nên nói gì, làm gì nữa. Đây là lần đầu tiên anh làm một việc mà bản thân không nắm chắc như vậy, mục đích không rõ, trái với nguyên tắc, nhưng lại cảm thấy dường như không thể không làm. Đúng vào lúc này, di động Tiêu Diệp đột nhiên vang lên, là một cuộc gọi vô danh. Tiêu Diệp cau mày mở máy, bên trong truyền đến một loạt âm thanh khóc lóc, tiếng người lộn xộn, cuối cùng một âm thanh bén nhọn truyền tới, Tiêu Diệp đúng không, trung tá quân đoàn 3 rồi cơ đấy, hừ, lợi hại lắm. Trái tim Tiêu Diệp chợt giật thót, giọng nói này anh vô cùng quen thuộc, Độc Nha. Ái chà, vừa nghe đã biết là tao à, không tệ, xem ra mày đã ngoan ngoãn làm bài tập về nhà rồi nhỉ. Ha ha, cũng khó trách quá mà. Lật tung toàn bộ một cái căn cứ của tao rồi, nhẽ mày không muốn tiến sâu thêm một bước sao? Giọng của đối phương bắt đầu trở nên nghiến răng nghiến lợi, pha chút tàn nhẫn, ngay sau đó lại khẽ cười nói. Hiện tại, lập tức rẽ trái, hướng đến một vịnh biển, cấm mày có bất cứ một động tác dư thừa nào, bằng không, tao đã bắt cả cái xe này làm con tin, đến lúc đó tao sẽ, ha ha, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng đánh đập, cùng với những tiếng kêu la khóc lóc, dường như còn có cả tiếng của trẻ nhỏ. Tiêu Diệp mím môi đánh tay lái rẽ trái. Độc Nha đã nắm rõ hành tung của anh như lòng bàn tay, chỉ sợ lần này rất khó đối phó. Mạnh nhạc nhạc đợi suốt 3 ngày, cuối cùng vẫn không có tin tức gì, cậu đàn em cứ như vậy đột nhiên mất liên lạc. Rốt cuộc cô không nhịn được liên hệ với Tiêu Diệp, nhưng không có phản hồi. Lại lùi thêm một bước liên hệ với Phương Tu, vẫn không có ai trả lời. Cuối cùng thậm chí gắng gượng gọi tới quân doanh, thì nhận được tin hai người kia đều đang làm nhiệm vụ, phải đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc mới có thể liên lạc được. Mạnh nhạc nhạc hết cách. Chỉ có thể chờ vậy. Kỳ nghỉ năm mới trôi qua rất nhanh, khai giảng xong còn có một buổi báo cáo tổng kết, lần này còn là buổi họp toàn học viện. Không có mẫu vật và báo cáo thực nghiệm, cô đành phải dựa vào trí nhớ viết lại một bản báo cáo, số liệu thì làm đại khái phòng theo, tuy rằng đã giản lược không ít, nhưng cũng đã vượt xa tiêu chuẩn của một nghiên cứu sinh bình thường. Chỉ là chờ đến cuộc họp ngày hôm nay, Mạnh nhạc nhạc mới phát hiện đây là một hồi hồng môn yến. Ý chỉ những màn thiết đãi đón tiếp. Nhưng chỉ để che đậy âm mưu phía sau nơi mở hội nghị là phòng họp của trường, Mạnh nhạc nhạc ngồi ở một góc, nhìn tất cả nghiên cứu sinh, tiến sĩ của trường dựa theo thứ tự lớp lên bục báo cáo, viện trưởng, chủ nhiệm cùng với giáo viên, sinh viên ngồi phía dưới. Chỉ thiếu duy nhất Tề Ngọc, nghe nói hắn bị điều động khẩn cấp tới một hạng mục của Viện Khoa học Trung ương, tạm thời không thể trở lại. Cuối cùng cũng đến phiên Mạnh nhạc nhạc, đã trải qua nhiều trường hợp lớn rồi, cô sớm đã không còn vì một buổi họp trong học viện mà hồi hộp, chẳng sợ thiếu mẫu vật cuối cùng. Chỉ bằng sự hiểu biết sâu rộng của cô với hạng mục này, dù tính toán lý thuyết cũng đã đủ cho người khác phải tặc lưỡi choáng váng. Quả nhiên, sau khi kết thúc báo cáo, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, không ít người dò hỏi xem đây là vị đồng học nào, trước kia chưa từng gặp, chưa kể nhan sắc còn không tệ lắm, mấu chốt là nội dung báo cáo cùng thần thái của người này, mấy năm gần đây rất hiếm có ai ưu tú như thế. Viện trưởng Dương ngồi ở hàng ghế đầu vỗ tay, nói. Rất tốt, vị bạn học Mạnh nhạc nhạc này trình tự báo cáo rõ ràng. Nói có sách mách có chứng, mọi người nên học hỏi từ bạn ấy. Vừa nói ông ấy vừa nhìn lại tư liệu trong tay, tiếp tục cất lời. Bạn học Mạnh là nghiên cứu sinh năm 2, cũng nên suy xét đến chuyện tốt nghiệp rồi. Em là một sinh viên ưu tú nên thực tập nhiều hơn. Thế này đi, nơi này của thầy có một vị trí thực tập, em có thể thử xem. Mạnh nhạc nhạc nhíu mày, sao đột nhiên lại nhảy đến chuyện thực tập. Hạng mục này còn có rất nhiều điểm có thể khám phá, hiện tại bất quá chỉ mới chỉ đi xong một bước đầu tiên mà thôi. Khóe mắt cô liếc đến gương mặt tươi cười của Mộc Thư Nhan ở bên cạnh, trong lòng bỗng chốc hiểu rõ. Quả nhiên, viện trưởng lại tiếp tục mở miệng. Còn hạng mục này, bắt đầu từ bạn học mạnh, tiếp theo, giao cho tiến sĩ Mộc Thư Nhan tiếp tục phát triển, truyền thừa từ người này sang người khác, sẽ càng thu được kết quả tốt hơn. À, quả nhiên, cản trở không thành, hiện tại biến thành cướp trắng trợn giữa đường sao. Mạnh Nhạc Nhạc cự tuyệt. Xin lỗi, thưa thầy, em không muốn thực tập, hạng mục này cũng chỉ em mới có thể tiếp tục làm tiếp, mới nói được một nửa đã bị Mộc Thư Nhan nhảy vào hỏng, hiển nhiên Tề Ngọc không có ở đây, cô ta cả giả vờ ngoài mặt cũng không thèm làm, trực tiếp trở mặt. Đàn em Mạnh, cô sẽ không cảm thấy cái hạng mục này thuộc về cô đấy chứ? Trong đây đều là kinh phí của trường, mẫu vật của giáo viên, cô chỉ là một sinh viên sắp tốt nghiệp, không thích hợp tiếp tục đâu, về phương diện năng lực, đàn chị như tôi còn lớn hơn cô hai khóa, thành tích cũng tốt hơn cô, tôi nghĩ mình có thể đảm nhiệm, nói xong, lại nhìn trên dưới Mạnh Nhạc Nhạc một lượt, tiếp tục xỉa sói. Chẳng lẽ đàn em muốn mang hạng mục trong trường ra ngoài để trèo cao, đưa cho đơn vị công tác nào rồi đổi lại điều gì à? Lời này vừa nói ra, các lãnh đạo học viện tất nhiên không vui, họ bắt đầu nhao nhao bàn tán, đúng vậy, đây đều là thành quả của viện. Không có học viện liên hệ viện nghiên cứu cho cô, không có giáo viên chỉ dẫn, cô một nghiên cứu sinh thì có thể làm gì? Cuối cùng viện trưởng Dương tổng kết lại. Được rồi, hạng mục này từ nay do tiến sĩ Mục tiếp nhận, bạn học Mạnh không muốn thực tập, vậy thì chăm chỉ học hành hơn đi, học thêm cả đạo lý làm người nữa, trở lại chỗ ngồi, bạn học tiếp theo lên báo cáo. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cười, tự biết có tranh cãi cũng vô dụng. Đây là âm mưu cướp đoạt đã được lên kế hoạch từ trước. Cô cũng không trở về chỗ ngồi để nhận lấy tiếng cười nhạo chung quanh hay những ánh mắt thương hại vớ vẩn, mà xoay người trực tiếp rời đi cùng với tiếng sập cửa rất lớn. Trong phòng hội nghị không khỏi chìm xuống yên tĩnh trong chốc lát, sắc mặt viện trưởng Dương đã xanh mét, các sinh viên cũng hai mặt nhìn nhau, Mộc Thư Nhan thì vui cười nói, mong thầy cô đừng nóng giận, tính đàn em Mạnh xưa nay đã như vậy, cũng khá là thẳng thắn, để em đi khuyên nhủ cô ấy, nói xong thì đi ra cửa, đến đầu cầu thang thì đuổi kịp Mạnh Nhạc Nhạc. Cô ta mỉm cười chuẩn bị nói chuyện. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự rất ngán cái loại tính cách này của Mộc Thư Nhan, trong ngoài không đồng nhất, câu nào cũng giấu giếm gai góc, nói thật, nếu như cô ta khó ưa một cách quang minh chính đại thì mình còn nguyện ý bồi cô ta diễn một hồi tuồng, còn cứ giả vờ giả vịt như hiện tại thì sao cô phải bận tâm làm gì. Trước khi Mộc Thư Nhan kịp mở mồm, Mạnh Nhạc Nhạc đã giành nói trước. Im mồm, thu hồi cái vẻ mặt ghê tởm kia của cô lại, tôi vừa nhìn đã buồn nôn. Nụ cười trên mặt Mộc Thư Nhan cứng đờ. Khóe miệng run rẩy vặn vẹo, cái con nhà quê xấu xí này lại dám nói mấy lời như thế với mình. Cô ả đã hơi tức giận, khóe mắt lại liếc thấy bản báo cáo trong tay Mạnh Nhạc Nhạc, lòng cô ta lại dâng lên một trận hả hê, chiếm được mấy phần tiện nghi ngoài mồm thì được gì, hạng mục còn không phải chắp tay nhường lại cho mình à. Cô ta cười trên nỗi đau của người khác, nói, so ra thì tôi đương nhiên kém đàn em Mạnh rồi, phải may áo cưới đưa cho người khác, đúng là lương thiện quá mà, ha ha ha ha. Phải biết rằng để có được hạng mục này, cha cô ta đã tặng một tòa nhà cho học viện, Mạnh Nhạc Nhạc có cố gắng đến đâu thì cũng làm được gì, còn chẳng phải là tay trắng ra về sao. Mạnh Nhạc Nhạc mặc kệ cô à, loại người như cô ta chỉ có thể, high five, cho mấy phát vào mặt thì chắc mới tỉnh ra được. Tranh luận với cô à chỉ làm bản thân bị hạ giá, chỉ bằng một mình Mộc Thư Nhan, tuyệt đối nuốt không trôi được cái hạng mục này. Nhưng mà Nhạc Nhạc vẫn thấy bực bội, sao trần đời lại cứ có kẻ ảo tưởng không làm mà đòi có ăn, chiếm lấy thành quả của người khác thế nhỉ. Cô quan sát lại góc đứng của hai người, vừa vặn, không có camera cũng không có người. Không nói hai lời, Mạnh Nhạc Nhạc vung nắm đấm lên, đánh thẳng vào xương sườn của cô ta. Mộc Thư Nhan bị đánh đến khuỵu xuống, đồng tử trợn to không thể tin nổi, à, cô làm gì đấy, có ai không cứu mạng, á. Mới đầu, Mộc Thư Nhan còn có thể kêu vài tiếng, sau đó không biết Mạnh Nhạc Nhạc đánh vào đâu, ngay cả kêu cô ta cũng không kêu được. Mạnh Nhạc Nhạc tươi cười, từng cú đánh đều đánh vào vị trí cực tinh vi. Bảo đảm làm cô ta đau đến sống không bằng chết, nhưng sẽ không lưu lại vết thương, cô xoa nắn bàn tay sau khi đã tần cô à một trận, nhìn Mộc Thư Nhan rúm gió ngã vật trên đất, đau đến đổ mồ hôi hột đầy đầu. Trong lòng Nhạc Nhạc thấy quá sảng khoái, ai bảo cô à cứ lải nhải, ai bảo thích cướp đồ của người khác, sau này bà đây cứ gặp một lần sẽ đánh một lần. Quả nhiên, Trầm Môn nói rất đúng, lúc có thể động thủ thì không cần nhẫn nhịn, đánh trước tính sau. Tâm tình Mạnh Nhạc Nhạc thoải mái xoay người rời đi, mới vừa đi đến cửa. Một cô gái cắm đầu chạy tới đâm sầm vào cô, hai chân Mạnh Nhạc Nhạc đứng vững nên không nhúc nhích tí nào. Ngược lại cô gái kia, sau khi đụng phải thì lui lại đến mấy bước, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, không chỉ không xin lỗi lại còn mắng người, bị gì thế, mù à. Mẹ nó, hôm nay là ngày quốc tế thiểu năng à, sao toàn gặp mấy con hàng lạ lùng vậy? Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười trả lời. Đúng vậy, cho nên đề nghị cô đi khám bác sĩ nhiều vào, đừng để bị mù. Nói xong thì đẩy luôn cô nàng này ra, không muốn dây dưa cùng lũ ngu thêm nữa. Cô nàng kia bị đẩy một phát thì chỉ biết chửi bới ý ới đằng sau, chửi một thôi một hồi, lại đột nhiên nhìn thấy Mộc Thư Nhan rũ dựa trong góc, bèn sợ hãi hét lên, Nhan Nhan, chị bị sao vậy? Mạnh Nhạc Nhạc đã đi xa chợt khựng lại bước chân, ây, giọng nói này, cách xưng hô này, sao nghe quen quen? Cô đã nghe thấy ở đâu nhỉ? Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, hình như là ở trong nhà vệ sinh của quán karaoke Khải Việt. Nếu cô nhớ không sai, cái giọng nữ này giống y hệt với giọng của cô giao lưu, thân mật, với bạn trai của bản thân mình trong WC, sướng lên còn kêu tên bạn mình ra, mà xưng hô cũng không thay đổi nha. Ái chà, để cô nhớ lại một chút. Cái gì mà, làm trò sờ chim cò, sờ sò lông trước mặt Nhan Nhan, bôi nước dâm giúp Nhan Nhan đỡ khô, bla bla. Úi rồi, hóa ra người đẹp Nhan Nhan đầu xanh cỏ kia chính là Mộc Thư Nhan à. Thật là, ha ha ha ha ha. Chúc mừng. Không thể không nói, lúc trước khi nghe trong phòng vệ sinh thì thấy có hơi ghê, nhưng hiện tại ngẫm lại thấy hả giận thế nhờ. Đột nhiên cô chợt lóe ra một ý, cô nhớ rõ tên quản lý dâm dê của quán karaoke Khải Việt có lắp một số camera rất đặc biệt, chiếu theo khả cô, đoan trang, của đôi chim cu này, chỉ sợ là đã để lại không ít hình ảnh xuất sắc. Hay là tìm rồi đưa cho Mộc Thư Nhan nhỉ? Cô ta đã thiết đãi mình một màn hồng môn yến như thế rồi, mình cũng nên đáp lễ mới phải đảo. Mạnh Nhạc Nhạc nói được là làm được, ngay trưa hôm đó liền đi, coi như là thêm chút gia vị cho cuộc sống buồn tẻ của nghiên cứu sinh vậy. Nhưng mà nửa giờ sau, Mạnh Nhạc Nhạc lại đang chui dưới gầm giường trong căn phòng của tên quản lý Khải Việt, liếc sang người nằm bên cạnh Yến Văn Bân. Trong lòng cô thầm thở dài, quả nhiên đúng là không nên làm việc hấp tấp, máu nóng dồn máu não, hành động không có kế hoạch chính là dễ dàng bị bại lộ thế đấy. Kể ra cũng quá trùng hợp, lúc ấy cô ăn vào viên sửa dung, để thuận tiện, cô còn chọn lại gương mặt trước kia từng dùng, cũng dùng lại cái tên giả Trần Mộng. Nhạc Nhạc vào được quán karaoke Khải Việt bằng cách lôi kéo người làm cùng trước cô từng quen, lượn lờ một hồi cũng tìm thấy phòng nghỉ của gã quản lý. Căn phòng này gồm hai phòng nhỏ hơn, bên ngoài để làm việc, bên trong để nghỉ ngơi, Mạnh Nhạc Nhạc chui vào phòng trong, thuận lợi tìm được tập file trong máy tính. Không ngờ thằng cha quản lý Lưu Quốc Phú quay được không ít thứ hay ho. Hóa ra khắp trong karaoke Khải Việt đều trang bị camera quay lén, ngay cả trong WC cũng không tránh khỏi. Tên này còn nghiễm nhiên cắt ghép đống video kia, phân loại đặt tên theo ngày hoặc sự kiện, xong làm thành bộ siêu tập riêng mới kinh chứ. Mạnh Nhạc Nhạc thấy được video cô nàng kia làm tình với bạn trai Mộc Thư Nhan, còn không chỉ có một lần, có lần ở phòng karaoke, có trong WC, thần kỳ nhất là có một video, Mộc Thư Nhan nằm trên sofa trong phòng bao ngủ như chết, hai con hàng này đụ nhau ầm ầm cách đó có hơn một mét. Kêu rên ú ớ, đúng là làm người khác phải giáo lời. Đương nhiên cô còn thấy được video của mình cùng Yến Văn Bân làm tình trong WC nữa, cũng may là không có video lần đầu tiên cô đi chơi, tập thể, trong KTV. Tuy rằng không phải mặt của bản thân, nhưng dù sao cũng cảm thấy mất tự nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc bèn xóa video của mình đi, copy video của hai người kia về. Đang copy, lại đột nhiên nhìn sang video bên cạnh hình như quen quen, cô thuận tay mở ra xem thử, ái chà, niềm vui bất ngờ nha. Trong video không ngờ lại là Mộc Thư Nhan cùng Lưu Quốc Phú. Mà đoạn video này không phải quay bằng camera, giống như quay bằng di động hơn, trong hình là Mộc Thư Nhan có vẻ đã uống say, bị người ấn ở trên giường nện dồn dập, kêu rên ầm ĩ, thậm chí còn có quay đặc tả bộ phận riêng tư, cây hàng thô to của người đàn ông ra vào ầm ầm trong lỗ nhỏ đỏ thắm, kéo theo cả nước dâm cùng bọt trắng, hiển nhiên là đã bị làm nên giờ tinh dịch bên trong mới bị kéo ra, có thể thấy cô ả đã không ngừng bị dập cho tơi tả, Mạnh Nhạc Nhạc nheo mắt nhìn. Nhanh chóng sao lưu hết xuống. Vừa copy xong, cửa gian phòng ngoài đã bị người mở ra. Trong lòng Nhạc Nhạc giật thót, sao lại xui xẻo thế này, thêm chút nữa là có thể đi rồi mà. Mạnh Nhạc Nhạc quét mắt nhìn một lượt gian phòng đơn giản này, căn bản không có nơi nào có thể trốn được, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể chui xuống dưới gầm giường. Ai ngờ, người tới lại là Yến Văn Bân, còn không đợi Mạnh Nhạc Nhạc bò ra, thì chính Lưu Quốc Phú đã trở lại. Thế nên, mới có tình trạng như bây giờ. Hai người trốn dưới gầm giường, ôm nhau chặt chẽ. Trong khoảng thời gian này, dù có nhắn tin cho cô cũng sẽ không thấy trả lời, tới Khải Việt tình cũng không thấy, quả thực cứ như cô đã đột nhiên biến mất. Ai ngờ hôm nay lại gặp nhau trong tình cảnh này, còn không đợi hắn đuổi theo, chỉ vừa đến một chỗ ngoặt đã lại không thấy cô đâu nữa. Yến Văn Bân nhìn xung quanh, chỉ có một phòng nghỉ cùng một phòng vệ sinh này còn chính là nơi hai người làm tình lúc trước. Hắn đứng ở cửa đợi đến 5 phút đồng hồ, không thấy ai ra. Đành phải thử vào WC tìm một lượt nhưng bên trong không có một bóng người, cuối cùng đành phải nhìn lại căn phòng nghỉ kia. Kết quả là, người thì tìm được rồi, nhưng lại bị nhốt chung dưới gầm giường này, còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đi ra. Hai người cũng chẳng nói được lời nào, cứ thế bốn mắt nhìn nhau chân chối, chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ cùng hô hấp từ cơ thể của nhau. Lưu Quốc Phú cũng không phải một mình trở về, còn mang theo một cô gái khác, hai người mạnh nhạc nhạc dưới giường có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ gian ngoài truyền vào. Tiểu Tuệ à, có quen làm việc ở chỗ này chưa? Giọng nam này hẳn là tên Lưu Quốc Phú dê già. Cũng không tệ lắm ạ, mọi người đều rất quan tâm em, cảm ơn quản lý đã cho em cơ hội này. Giọng nữ ngược lại rất nhỏ nhẹ, mạnh nhạc nhạc cũng có chút ấn tượng, đây là một cô bé mà cô không hay nói chuyện cho lắm. Chú nghe nói nhà em đang gặp khó khăn, mẹ em bị bệnh phải không? Vâng, quản lý. Vậy à, Tiểu Tuệ này, em biết đấy, trong quán cũng có nhiều em gái đến làm thêm, chỉ là mức lương thì đều như nhau, nếu lên làm chính thức thì tiền lương mới tăng được, chú là chú đánh giá em rất cao đấy. Thật vậy à, quản lý, em thật sự có thể lên chính thức chứ? Mạnh nhạc nhạc ở dưới giường cũng thấy cạn lời, cô bé à, bị loại người này đánh giá cao thì thôi xin cứu dùm, chỉ sợ sẽ bị ăn đến không nhả xương luôn thì có. Quả nhiên, đương nhiên có thể, để quản lý tới dạy em làm thế nào để lên chính thức nhé. Lời này vừa nói xong đã nghe thấy cô bé kia thét chói tai, hình như là Lưu Quốc Phú động tay động chân, hai người cự kéo qua lại, ầm ĩ rất lớn. Cửa phòng trong bị đẩy sầm ra, cô gái kia bị mạnh mẽ kéo tiến vào, quăng ngã trên giường, làm ván giường chấn động rất mạnh. Mạnh nhạc nhạc nhíu mày, đang định đi ra ngoài, vì dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn con gái nhà người ta bị hiếp như thế được. Nhưng cô mới vừa cử động đã lại bị Yến Văn Bân đè lại, mạnh nhạc nhạc khó hiểu, theo tầm mắt của hắn nhìn ra bên ngoài. Là một đôi chân của phụ nữ, có thể thấy tất chân màu đen rất gợi cảm, chân người đàn ông chân cũng ở một bên, đôi chân hai người đan vào nhau, có vẻ hắn ta đang ấn cô gái lên giường sàm sỡ. Mạnh nhạc nhạc hơi ngạc nhiên nhưng cũng đã nhìn ra, cái tư thế này, tên đàn ông cũng đâu có kiềm kẹp gì cô gái đâu, cô ta chỉ cần vừa nhấc chân là có thể nhẹ nhàng đá cho con chim hôm nay hết gáy. Nhưng mà hiện tại lại chỉ có kêu la, chứ không có dãy giụa. Chỉ sợ cô nàng Tiểu Tuệ này cũng đồng ý rồi, chẳng qua đang ỡ ra vẻ. Nhân cơ hội muốn đòi thêm nhiều thứ mà thôi. Không biết sao, trong lòng mạnh nhạc nhạc chợt như trầm xuống. Bầu không khí trên giường đã càng lúc càng nóng, không ngừng truyền đến mấy lời cợt nhả của Lưu Quốc Phú, còn có cả tiếng giấm dứt nức nở của cô gái. Tiểu Tuệ à, cặp vú của em mềm ghê, thơm ghê, lại còn to nữa, về sau có thể dùng để kẹp chim cho chú, kẹp lần nào là chú tăng tiền lương lần đó. À, quản lý, không cần mà, em không, à, nơi đó không được, xin chú đừng sờ nữa, bím cũng vừa non vừa mịn. Còn chưa bị địt vào sao? Để chim to của chú nhồi vào cái nhé, nhồi nhiều thì em mới không thể rời đi được. Lại là một loạt tiếng liếm mút chùn chụt cùng tiếng nước nhóp nhép, mạnh nhạc nhạc cố gắng không thèm nghĩ đến, lờ đi đống lời chim chụt cùng ván giường đang không ngừng chấn động phía trên, trong lòng còn nghĩ, dựa theo đám video trước đó, nhiều nhất cũng chỉ 10 phút, thằng cha dê già này sẽ kết thúc thôi. Đúng lúc này, cảm giác bàn tay đang ấn trên người cô bắt đầu di động, mạnh nhạc nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu hoắm của Yến Văn Bân. Hai người hiện tại nằm nghiêng mặt đối mặt với nhau, thân thể cách rất gần tấn ván giường đang không ngừng run rẩy, cứ như có thể cảm nhận được tần suất thọc vào rút ra của đôi nam nữ đang làm tình trên giường. Tay Yến Văn Bân bắt đầu hoạt động từ phần eo mạnh nhạc nhạc, chậm rãi di động xuống bụng dưới, ngón tay thon dài vốn am hiểu chơi bóng rổ giờ đẩy quần áo của cô ra, từ lưng quần xâm nhập vào, ve vuốt mơn trớn trên miệng hoa đã bắt đầu ướt át. Cái miệng nhỏ này đã có một đoạn thời gian không được ăn gì, lúc này không khỏi mấp máy dạo dực, bàn tay kia dò dẫm tách ra cánh hoa thịt. Lỗ nhỏ bên trong tựa như đang khát, vội vã hút lấy ngón tay của người đàn ông, chỉ cần vừa cọ sát một cái đã móc ra cả đống nước. Mạnh nhạc nhạc thở hổn hển nhưng không dám phát ra âm thanh gì quá lớn, tư thế hai người cũng không cho phép cô làm ra được động tác nào, chỉ có thể căng mình cảm nhận ngón tay người đàn ông moi móc đang tăng thêm từng ngón một, banh lỗ dâm ra dần rộng hơn. Nhưng đúng lúc này, hai người trên giường hình như cũng bắt đầu tiến đến công đoạn chính, giọng nữ kêu lên truyền đến. À, đừng đút vào mà, quản lý, chú đừng nhét thứ kia vào mà. Đừng để chú đây rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn để chú độ nào, về sau em sẽ lên trưởng nhóm nhé. Lưu Quốc Phú vừa nói vừa bẻ đùi cô gái ra, móc con cu thô đen, thọc cái phập không thèm cố kỵ. À, quản lý, nhẹ một chút. Mạnh nhạc nhạc còn đang nghe động tĩnh trên giường, lại đột nhiên cảm thấy Yến Văn Bân thay đổi tư thế, dướn người hơn về phía trước. Theo sau đó, vật thể lạ, hình gậy nóng hồi thuận thế tì lên cửa mình của cô, giống như đầu một con quái vật hung hãn. Nóng đến làm mạnh nhạc nhạc muốn lui về phía sau. Trong căn phòng đơn chỉ chừng 10 mét vuông, trên giường là một đôi nam nữ đang ở điên cuồng nện nhau phành phạch, đôi tay cô gái chống đẩy ớm ở trên ngực người đàn ông, nhưng lại không nhịn được dướn mông lên, mồm ươm a gọi bậy. Mà cách nhau một tấm ván giường, dưới mặt đất, một đôi nam nữ khác cũng đang bận rộn mò nhau, nhưng đôi này lại không dám phát ra âm thanh gì, tư thế cũng bị chịu rất nhiều hạn chế. Ngón tay người đàn ông căng cửa mình nhỏ nhắn ra thật lớn, mặt trên đã ướt rầm rề như vừa mới ngâm trong nước. Người đàn ông dùng ngón tay nhiễu nước do vừa cắm trong bím nhỏ sục trên thân gậy thô dài để bôi trơn, rồi đỡ lấy gậy thịt, chậm rãi chen vào trong cơ thể cô gái. Mạnh Nhạc Nhạc như ngừng thở, cảm thụ được vật thể thô nóng đang đẩy cửa động nhỏ hẹp ra từng chút một, thịt non bên trong bị banh ra, bởi vì động tác quá thong thả, cô còn có thể tinh tường cảm nhận được hình dạng của quy đầu cùng phần thân, bỗng có loại cảm giác thẹn thùng rất khó tả. Dương Vật Yến Văn Bân đã tiến vào được phân nửa, bị lỗ dâm của Nhạc Nhạc cắn quá chặt, hắn cũng không vội nóng này. Loại tình huống này khẳng định cũng không có biện pháp nào để có thể cắm rút mạnh mẽ, thành ra chỉ có thể hưởng thụ khoái cảm khi chậm rãi di động, gậy thịt như lão tăng nhập định, thong thả kéo ra, lại đẩy mạnh vào một cái, đến chỗ sâu thì dùng thêm sức ấn vào một chút, đầu nấm to thọc vào giữa vách thịt non tiến lên từng cm một, dần dần nhồi vào đến tận cùng bên trong. Mạnh Nhạc Nhạc cảm nhận động tác cắm rút thong thả của người đàn ông, bên trong cửa mình khó nhịn được mà thấy cả ngứa ngáy, cũng may mỗi lần hắn dùng quy đầu ấn vào đều chọc làm vách thịt muốn tê dại, ít nhiều cũng thấy bớt giấm dứt. Nhạc Nhạc giờ phút này không khỏi thấy hâm mộ đôi chú cháu đang bất chấp độ nhau trên giường kia, hai người này còn càng lúc càng thêm kích thích. Con đĩ của chú, lồn đã ướt sũng thế này còn dám nói không cần, vừa vịt quái gì, xem thử con cặc của chú có địt chết được em không. Một chân Tiểu Tuệ bị gã quản lý nâng lên cao, lỗ dâm đang không ngừng phun ra nuốt vào cả cây hàng to tướng, nước dâm không ngừng phọt ra theo mỗi cú dập, con cu thâm xì không biết đã chơi bao nhiêu cái lỗ, giờ lại ra vào ầm ầm trong cái lồn mới kia. À, quản lý, chú thật tuyệt, Tiểu Tuệ không chịu được, à, chim chú cắm, sâu quá, sắp địt hỏng, bím em mất. Có lẽ là Mạnh Nhạc Nhạc tỏ ra hâm mộ quá rõ ràng, Yến Văn Bân vừa lợi dụng tiếng động hai người bên trên để che giấu động tác cắm thọc nhanh hơn của mình, vừa đưa tay day nghiền trên hột le đã nổi lên của cô, ngón cái vân vê đùa bỡn, thỉnh thoảng còn lôi nhéo viên đậu nhỏ, làm lỗ dâm bị kích thích càng thêm thít chặt. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được bắt đầu run rẩy, viên đậu đã bị sung huyết cương cứng, lồi hẳn lên giữa hai môi thịt. Mỗi lần bị thọc vào vốn đã bị đống lông chim của người đàn ông làm cho ngứa ngáy, giờ tay Yến Văn Bân còn mân mê hành hạ, lỗ dâm lại càng không có sức để chống cự mà chỉ biết phun nước ròng ròng. Cô còn có thể cảm giác được, mỗi lần hắn còn không rút hết dương vật ra toàn bộ, mà cố tình lưu lại quy đầu day nghiền trên cửa mình của cô, làm Nhạc Nhạc ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ có thể càng thêm nứng mà dướn âm hộ lên đón bắt, dâng bím nhỏ lên chủ động ve vuốt gậy thịt thô to kia. Hai người cứ thế nằm nghiêng trên mặt đất, dùng hết đủ mọi phương pháp để thỏa mãn làm tình với nhau. Dương vật của Yến Văn Bân quá nóng, cây hàng cũng đủ lớn, dù cho tư thế này không được thuận lợi, cũng không thể đẩy nhanh tốc độ, nhưng vẫn có thể làm Mạnh Nhạc Nhạc sảng khoái đến run người, bàn chân banh ra, chỉ biết hé miệng thở dốc. Lúc này, tình hình chiến đấu trên giường đã bước vào giai đoạn đặc biệt kịch liệt, có vẻ hai người kia cũng sắp đến cao trào. À, sướng quá, chim to của chú làm lồn em sướng quá. Đờ mờ, đúng là con đĩ dâm mà, lần sau chú muốn đụ em ngoài quầy. Vừa cho khách đăng ký vừa chơi nát lồn em. Gã đàn ông không ngừng thẳng lưng nện dương vật xuống, con cu vừa thâm vừa to không ngừng tàn nhẫn cắm như máy đóng cọc. Không, không được, sẽ bị phát hiện mất. Bị phát hiện thì cùng chơi với nhau luôn, khách hàng là thượng đế mà, đến lúc đó phải dùng cái lồn này của em chiêu đãi khách khứa rồi. Đù, đúng là đồ vừa dâm vừa đĩ, nhắc đến chuyện bị địt tập thể mà lồn đã thích chặt như vậy. Hừ, bắn cho em hết, bắn cho con đĩ nhà em hết, a. Sau một loạt âm thanh ùng ục, hai người trên giường dần dần yên tĩnh trở lại. Nhưng thế này chỉ khổ Mạnh Nhạc Nhạc cùng Yến Văn Bân ở dưới giường, bọn họ vốn cũng đang làm đến xương, hiện tại lại yên tĩnh như tờ, chỉ cần có tiếng động nào là sẽ bị phát hiện, cả hai chỉ đành phải ngừng lại. Quy đầu tròn trịa đã sớm thọc tới cổ tử cung, nhưng giờ muốn động lại không thể động, đối với hai người mà nói thì đều quá tra tấn. Từ nơi cả hai đang gắn kết, thần kinh mẫn cảm chỉ thấy quá trống rỗng, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được khẽ thít bụng dưới, muốn tăng thêm chút ma sát, rồi lại không có cách nào. Vách thịt non bên trong đã dạo rực ngứa ngáy, khát vọng muốn bị trà sát thật mạnh. Loại khát vọng này truyền thẳng đến đại não, làm Mạnh Nhạc Nhạc khó chịu đến rớt nước mắt. Yến Văn Bân cũng rất khó chịu, thấy cô gái đã sắp khóc đến nơi, hắn đành phải nghĩ cách rời đi lực chú ý của cả hai, bèn vươn tay cầm bầu vú no căng của cô vân về nắn bóp biến ảo thành đủ các loại hình dạng, lại xoa nắn núm vú, thậm chí phải mượn cả chút cảm giác đau đớn do cấu véo sinh ra để giảm bớt chút trống trải trong thân thể. Không biết đã qua bao lâu, Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác đại não đã nhẫn nại đến cực hạn, hai người trên giường rốt cuộc mở cửa rời đi, Yến Văn Bân lập tức kéo Mạnh Nhạc Nhạc ra ngoài, cả hai thậm chí không thèm để ý lăn lên giường, mà cứ thế chiến đấu ngay trên mặt đất, vội vã hung hăng lao vào nhau, cứ như dã thú đã mất lý trí giờ chỉ biết điên cuồng giao cấu. Để giảm bớt cơn giấm dứt khó chịu vì nãy không thể cắm rút cho thoải mái, giờ người đàn ông mỗi lần đều rút dương vật ra cả cây ngoài cửa động, rồi dùng toàn lực nện thẳng vào nơi sâu nhất, hung ác nện như điên vào tử cung non mềm. Mạnh Nhạc Nhạc cũng gần như mất lý trí vì cơn vã, hoàn toàn bất chấp lồn nhỏ non nớt thế nào, dám hùa theo động tác của Yến Văn Bân đẩy hông lên nghênh đón, cứ như chỉ hận không bị đụ đến chết, miệng còn kêu rên dâm đãng, mạnh, mạnh nữa, a, điệp chết em đi, a, sướng quá. Hai người đều hoàn toàn không kiềm chế được nữa, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể cảm giác được lồn mình không ngừng phun nước ướt sũng, mà bên trong vẫn ngứa ngáy tê dại, cơn ngứa đáng sợ sộc thẳng lên đại não, làm cô giờ chỉ càng thêm thèm muốn khoái cảm lớn hơn nữa. Cây gậy đỏ tím to tướng dồn dập nện chan chát xuống lỗ dâm nhỏ mềm, túi chưng rái cũng không thèm thương tiếc đánh bôm bốp gây ra cả mảng đỏ ửng, khoái cảm tích tụ càng lúc càng cao, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được banh chân cuốn lấy eo người đàn ông, vách âm đạo điên cuồng co rút, cơn khoái cảm cực hạn ập đến làm đầu óc cô trống rỗng, cuối cùng lên đến cao trào ngay giữa cơn cắm rút cực nhanh cực mạnh của người đàn ông. A, em ra, a. Yến Văn Bân cũng không thể kìm nén được nữa, hắn gầm nhẹ nện thêm vài cú lút cán, tinh dịch từ lỗ trung bắn phọt ra, kích thích làm Mạnh Nhạc Nhạc đang lên đỉnh một lần nữa thét chói tai, mãi lâu sau cũng không tỉnh táo lại nổi. Trần Mộng, đến chỗ anh ở đi. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi đơ ra một lát, chậm nửa nhịp mới sực nhận ra, mình hiện tại đang tên là Trần Mộng, cho nên. Yến Văn Bân là muốn theo đuổi mình sao? Cô nhướng mày, đột nhiên rất tò mò, hỏi. Là làm bạn gái. Lúc này đổi thành Yến Văn Bân sửng sốt, trên khuôn mặt đẹp trai của hắn giờ hiện lên vẻ kinh ngạc, gần như buột miệng thốt ra, sao có thể, em chẳng qua chỉ là. Nói được một nửa thì hắn vội dừng lại, sửa lời thành, em cũng từng có quan hệ với đám anh em của anh. Anh tạm thời không thể nào coi em làm bạn gái được, Mạnh Nhạc Nhạc bừng tỉnh, đây là muốn bao nuôi cô sao? Đột nhiên cô lại thấy buồn cười thế nhỉ? Buồn cười vì tên đàn ông này cứ tự cho mình là đúng, cũng buồn cười vì cái xã hội này. Đơn giản mà nói, Yến Văn Bân thích thân thể này, thậm chí có khả năng thích tính cách cùng những gì người tên là Trần Mộng này biểu hiện ra. Hắn không thể chấp nhận việc cô dâm đãng như thế, nhưng mâu thuẫn một cái ở chỗ, tên đàn ông này lại cũng thích chính thứ mình ghét bỏ. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được bắt đầu nghĩ. Nếu lúc trước cô không đi cắm trại với Vương Duyệt, không có trời xui đất khiến làm tình với Lục Cảnh, không có quen biết Tiêu Diệp, vậy cô sẽ thế nào? Nếu như thế, cô cũng sẽ không bởi vì đắc tội với Vương Duyệt mà không thể không mở ra hệ thống học thức. Sau đó, vì tính dục, cũng là để đạt được điểm thuộc tính, có khả năng cô sẽ càng thường xuyên tiếp xúc với Yến Văn Bân, cuối cùng trở thành bạn tình hắn bao nuôi rồi ở chung, làm tình với hắn, có khi thỉnh thoảng còn sẽ gian díu với cả đám kia ở đội bóng rổ. Sau đó thì sao? Sẽ lại đạt được điểm thuộc tính. Xinh đẹp hơn, tiếp theo sẽ lại làm tình cùng càng nhiều người hơn. Đơn giản mà nói, chính là từ một ca ve cấp thấp, biến thành một ca ve cao cấp. Cuộc sống chưa bỏ tình dục ra thì chẳng còn gì khác. Không thể nói rằng như thế không vui vẻ, có lẽ đó cũng là một loại vui sướng, cũng có lẽ còn sẽ có nhiều thứ kích thích hơn, như làm tình tập thể, ngoại tình, vụng trộm, chơi đủ kiểu phong phú, số lần làm tình chắc chắn sẽ nhiều hơn hiện tại. Nhưng bởi vì hiện tại đã có càng nhiều thứ làm cô say mê, đống tri thức cuồn cuộn từ nhiệm vụ học thức, hạng mục thí nghiệm ẩn chứa bao đáp án chưa khám phá ra, thậm chí, còn có Tiêu Diệp, Phương Tu, Trần Kiến Bạch, Lục Vị, bọn họ đều là những người đàn ông xuất chúng cực kỳ ưu tú. Dưới tình huống như thế, ánh mắt Mạnh Nhạc Nhạc cũng không tránh khỏi càng ngày càng cao, thậm chí giờ cô còn cảm thấy, thèm muốn rồi tìm kiếm làm tình đúng là một việc kém cỏi. Hiện tại đối với chuyện tình dục, cô ngày càng trở nên thoải mái, cũng càng lúc càng bị động, không hề chủ động tìm kiếm cơ hội như khi vừa mới đạt được hệ thống nữa. Mà những chuyển biến này dù nhỏ đến đâu, cũng đều làm cô cảm thấy vui vẻ, vì Nhạc Nhạc cảm nhận được rằng, bản thân mình đang ngày càng trở nên tốt đẹp. Anh sẽ đối tốt với em, trừ bỏ thân phận ra, em muốn gì cũng được. Lời nói của người đàn ông đánh thức Mạnh Nhạc Nhạc lại từ trong suy tư, cô cười, nhưng chẳng nói gì, hất tay Yến Văn Bân ra xoay người rời đi. Thanh niên mặc áo kẻ ca rô, dáng người cao gầy bị bỏ lại phía sau, mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, dường như hắn không thể tin nổi việc một cô nàng chỉ như gái tay vịn thế lại sẽ cự tuyệt mình. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng cảm thấy, người bị ruồng bỏ kia không phải Yến Văn Bân, mà là một hình ảnh khác của chính cô. Là một hình ảnh khác của chính cô khi lỡ bước rẽ sang trên đường đời. Có lẽ Mạnh Nhạc Nhạc đó sau khi tích cóp đủ điểm thuộc tính cũng vẫn có thể mở ra hệ thống học thức, nhưng mà khi đó liệu cô có bỏ qua thời kỳ tốt nhất rồi hay chưa? Có còn giữ lại được nhiệt huyết nghiên cứu khoa học nữa không? Hay đã bị chìm đắm trong dục vọng? Cũng khó mà biết được. Mạnh Nhạc Nhạc thấy vô cùng cảm tạ, cô thích bản thân ở hiện tại hơn. Cũng càng chờ mong tương lai do thực tại này mang đến. Mạnh Nhạc Nhạc bước được hai bước rồi lại thấy hơi bị xúc phạm, làm như cô phải cho không tên Yến Văn Bân này không bằng. Tên này đúng là thể loại đã chiếm tiện nghi của người ta còn tiện thể khoe mẽ. Căn cứ vào nguyên tắc có thù tất báo, cô xoay người quay lại. Hắn thấy cô đi rồi lại về, còn tỏ vẻ, quả nhiên là thế, đắc ý nói, em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, sau này chưa chắc đã không, Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, đến lúc thức tỉnh con heo theo chủ nghĩa thượng đẳng một ngày rồi. Một tay cô đỡ lấy cổ của Yến Văn Bân, đầu gối gập lên, thực hiện chuẩn xác động tác lên gối đúng một góc 45 độ. Á! Hắn lập tức ré lên kêu thảm thiết, không kìm được gập người ôm lấy thân dưới, trán nổi lên cả gân xanh, rõ ràng là vô cùng đau đớn. Dưới ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của Yến Văn Bân, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ ung dung nói, ngại quá, tôi có nhiều bạn trai lắm, ai cũng ưu tú cả. Còn dạng phế vật như anh, tôi chỉ là gặp dịp thì chơi cũng không thể yêu đương nghiêm túc. Anh, cô vừa nói vừa cúi người xuống nhìn người đàn ông đang trợn muốn nứt mắt, gần từng chữ một, không. Xứng. Nhạc Nhạc tiêu sái xoay người, bỏ lại người đàn ông đang gào rú phía sau. Ái chà, một chữ thôi. Sướng. Sau khi chút được cơn tức, Mạnh Nhạc Nhạc tìm một nơi vắng người giải trừ tác dụng của viên đổi dung mạo rồi trở về, mới vừa đến dưới chung cư đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm trước con xe Audi. Ây, lại là Lục Vị. Anh chàng ngồi xổm dưới ánh đèn đường, một con mèo con nằm cạnh chân anh. Mạnh Nhạc Nhạc biết con mèo này, đây là mèo của dì Trương, ngày thường nhóc con này khá nghịch ngợm, không ngờ bây giờ lại nằm ngoan để cho anh thoải mái vuốt ve như thế. Anh chàng vừa sàm sỡ mèo con vừa nói chuyện. Sao mày phiền thế hả, còn bắt tao sờ, có biết tao có thân phận gì không? Mày lại còn bẩn nữa, chả có ý thức giữ vệ sinh chút nào. Nhìn mày đáng thương thế, lát nữa tao miễn cưỡng cho phép mày về nhà cùng đấy. Hừ, để tao cho mày biết thế nào là cuộc sống sang chảnh của lũ hoàng thượng. Cảnh tượng một mèo một người hài hòa như vậy làm cho Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ Lục Vị còn có bản lĩnh này, đến cả con mèo kiêu ngạo như vậy cũng hàng phục được, lợi hại nha. Mạnh Nhạc Nhạc thầm nể phục, bước đến gần hơn một chút, sau khi nhìn rõ cảnh tượng thì chỉ thấy cạn lời. Mèo con nằm ngoan ngoãn cái con khỉ, rõ ràng là bị anh ta ôm cứng, bốn móng vuốt nhỏ khua khoáng thế nào cũng không vùng ra được. Người này còn không biết xấu hổ nói là bé mèo muốn anh ta sờ, đứng xa như vậy mà cô cũng có thể nhìn thấy vẻ ghét bỏ trong mắt con mèo thì có. Mạnh Nhạc Nhạc khẽ ho một tiếng. Động tác của người đàn ông lập tức khựng lại, mèo con nhân cơ hội vùng lên, thoát khỏi vòng ôm. Còn như đã bị dọa sợ chỉ vèo cái đã chạy biến. Trong mắt Lục Vị hiện lên vẻ xấu hổ, dứt khoát thuận tay vỗ vỗ ống quần không dính một hạt bụi, đứng thẳng dậy, làm như không có việc gì cười nói, về rồi à. Vừa nói xong lại cảm thấy câu này có hơi giống người vợ tàu tần đảm đang đợi chồng về nhà, chả có tí khí phách nào, thế là bèn nói một lần nữa, em còn biết đường về nhà cơ đấy. Ơ, hình như vẫn có chỗ nào sai sai. Lục Vị còn chưa kịp nghĩ xem chỗ nào sai thì đột nhiên phát hiện cô gái dưới ánh đèn đường. Tóc tai hơi rối, trên cổ có vệt gì hồng hồng, giống như là dấu hôn. Lòng anh đột nhiên thắt lại, buột miệng chất vấn một câu, em vừa ở với ai, hai người đã làm gì hả? Trong nháy mắt, Mạnh Nhạc Nhạc còn tưởng mình đang quay một bộ phim gia đình cầu huyết. Tên phim Hoa Hồng có gai hai. Diễn viên Mạnh Thế Hiền nhân lục phẩm như JPG, giống phết chứ đùa. Cố gắng xua đi mấy ý nghĩ kỳ quặc trong đầu, Mạnh Nhạc Nhạc chuyển đề tài về đúng quỹ đạo của nó, anh tìm tôi có việc gì? Lục Vị cũng nhận ra mình vừa phản ứng hơi thái quá, cho dù cô gái này đi đâu, làm gì, với ai, anh cũng đều không có quyền quản. Hít sâu một hơi, anh ra vẻ tươi cười tiếp tục nói, nghe nói em bị người ta bắt nạt. Hạng mục còn bị đoạt hết, phải không? Mạnh Nhạc Nhạc sửng sốt, không ngờ tin tức của Lục Vị nhanh nhạy như vậy, cũng không ngờ anh ta sẽ lại vì chuyện này mà sốt sắng chạy đến. Dù sao thì quan hệ của hai người họ cũng đâu thân thiết lắm, còn là oan gia ngõ hẹp thì có. Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu. Giờ cô đã bình tĩnh trở lại, cũng không có gì để phải tức giận cả, cứ từ từ xử lý từng việc một là được. Lục Vị nhìn cô gái trước mặt điềm nhiên như không có việc gì gật đầu thì lại bắt đầu lên cơn hoang tưởng, đừng nhìn vẻ ngoài điềm đạm bình tĩnh của cô ấy, có khi trong lòng đang lặng lẽ rơi lệ không chừng, thế là bèn đóng vai chúa cứu thế mở lời, tôi có thể giúp em giải quyết việc này. Việc này thật ra rất đơn giản, bản lĩnh của nhà họ Mộc ở trước mặt anh đúng là chẳng đáng để vào mắt, nói một câu kinh điển máu chó thì là... Cái ao trình này, à không, cái hạng mục này tôi sẽ nhận thầu vì em. Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, Lục Vị muốn làm gì cơ? Giúp cô, nhưng tại sao? Dưới ánh mắt khó hiểu của cô, Lục Vị tiếp tục bổ sung, chỉ cần em làm bạn gái của tôi một tháng, thế nào? Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy hơi buồn cười, cô vừa mới bị một người đàn ông ghét bỏ không muốn cho cô một thân phận đường hoàng, giờ lại tự dưng có một người ưu tú hơn vội vàng chạy đến, vừa ra điều kiện giúp đỡ cô, còn vừa cạnh tranh cả chức bạn trai luôn, quả là mỉa mai mà. Nói thật thì Mạnh Nhạc Nhạc cũng thấy hơi cảm động, nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi. Nếu việc này đến sớm hơn một chút, có lẽ cô còn cảm thấy ít nhiều hứng thú, nhưng bây giờ cô lại chỉ cảm thấy, độc thân tự do tự tại mới càng tốt hơn. Cô không cần sự yêu thích của người khác để khẳng định giá trị của bản thân mình, cũng không còn hứng thú mấy đối với chuyện yêu đương nữa. Nhưng tấm lòng của Lục Vị thì vẫn nên nhận lấy, Mạnh Nhạc Nhạc liền nghiêm túc suy nghĩ xem mình có thể giúp gì cho Lục Vị, một ý tưởng đột nhiên lóe lên. Có rồi. Cô cúi người ghé sát bên tai anh, từ tốn nói. Địa hoàng, củ từ, cầu kỳ, đỗ trọng, gừng mỗi loại 6 gram, chế phụ tử từ 3 đến 9 gram, cam thảo, quế mỗi loại 3 đến 6 gram, cây sơn chu du 3 gram, sắc lên thành thuốc. Ba sau khi nói xong thì vỗ vỗ bả vai Lục Vị, xoay người bước thẳng lên tầng. Lục Vị. Hiện tại lại bỗng cảm thấy, nếu gửi video này, đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn Mục Thư Nhan sẽ tức giận sẽ đau lòng. Nhưng nhìn chung mà nói, nó sẽ chỉ giúp cô ta nhìn thấu được một tên bạn trai khốn nạn và một con bạn chó má. Đây là lấy ơn báo oán thì có. Suy nghĩ cả nửa ngày, cô quyết định thay đổi sách lược. Đầu tiên, dùng một điểm thuộc tính từ hệ thống kia mua bộ chuyển đổi IP, thứ này thuộc về công nghệ đen, trình độ kỹ thuật hiện tại không thể phá giải được. Sau đó dùng bộ chuyển đổi tạo hai email. Video thứ nhất, dành cho cô bản thân cặn bã tiểu nhã kia, nội dung gửi đi là Mục Thư Nhan nhân Trần Quốc Phú, thời gian gửi là 10 ngày sau. Video thứ hai dành cho Mục Thư Nhan, nội dung gửi đi là tình cảm mãnh liệt của tiểu nhã nhân bạn trai Mục Thư Nhan, thời gian gửi là 2 năm sau. Hai phần video đều chèn ít sensor để tránh quá lộ liễu, ngại sẽ dậy hư các bạn nhỏ. Hai phần quà này nội dung khác nhau, người nhận khác nhau, thời gian gửi đi cũng khác nhau, tất sẽ dẫn đến hiệu quả cũng khác biệt. Đoạn video đầu, hẳn là có thể mượn tay tiểu nhã xử lý Mục Thư Nhan. Từ tính cách cùng những gì tiểu nhã làm sau lưng Mục Thư Nhan thì có thể thấy được, trong lòng cô ả này đã bất mãn với Mục Thư Nhan từ lâu, đoạn video ở trên tay cô ta có thể mang đến hiệu quả tốt nhất. Còn đoạn video thứ hai gửi cho Mục Thư Nhan lại như một dấu chấm kết thúc, rốt cuộc cô ta có sai, nhưng hai người kia cũng chả phải dạng thiện lành gì. Sở dĩ chọn mốc thời gian 2 năm, một là vì phải cho tiểu nhã chiếm ưu thế trước đã, hai là vì Mục Thư Nhan trong tối ngoài sáng ức hiếp mình đã 2 năm, hiện tại mình cũng cho cô ta 2 năm ăn đủ chứ. 2 năm sau khi nhận được video, Mục Thư Nhan sẽ thoát khỏi thằng khốn đó hay là bị kéo xuống vực sâu, tất cả còn phải xem nghiệp của cô ta nặng thế nào. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Nhạc Nhạc bị tiếng đập cửa đánh thức. Cô ai oán mở cửa thì thấy, Lục Vị vẻ mặt bơ phờ, thậm chí cả anh còn không thèm treo nụ cười giả là thường ngày lên nữa, mặt mũi xa sầm cứ như sắp điệu ánh nhau đến nơi. Vừa nhìn thấy cô, Lục Vị đã nghiến răng nghiến lợi nói. Em có ý gì? Lục Vị không khỏi tức giận. Hôm qua anh vừa mới hỏi cô có muốn làm bạn gái mình không, kết quả Mạnh Nhạc Nhạc chưa gì đã sổ ra một đống tên dược liệu, mắc mệt anh còn tưởng là ám hiệu tình thú gì, cố giải cả nửa ngày cũng không ra, cuối cùng đành phải hỏi thăm một người anh em tốt học y, kết quả vậy mà lại là phương thuốc đông y bổ thận tráng dương. Ha, hiện tại toàn bộ vòng bạn bè đều đã biết Lục Vị đây bị thận hư thận yếu tiểu đêm nhiều lần sinh lý yếu, còn đang phải điều trị bằng đông y. Chỉ trong một buổi tối, đủ các loại biện pháp bổ thận tráng dương dồn dập đập thẳng vào mặt anh. Thậm chí có người còn đề cử bệnh viện Nam Khoa, còn tranh luận với anh, ở phương diện này Tây y trị liệu tốt hơn nhiều. Mấy cuộc gọi cà khịa càng nhiều không kể xiết, cái mác tổng tài dịu dàng chói sáng của anh cứ thế sụp đổ, còn tự dưng bị gắn cho cái mác không thể gỡ nổi, chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã. Lục Vị thì giận muốn bay màu, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc lại nghe mà chả hiểu mô tê gì cả, cô có làm gì anh đâu. Ý anh là sao? Lục Vị vừa bước chân qua cửa đã lập tức bế Mạnh Nhạc Nhạc lên đi vào phòng trong. Ba bước thành hai nhanh chóng đến bên giường, thả cô lên đệm, nửa người đè xuống, bắt đầu cởi cúc áo mình ra. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông đã dần để lộ ra yết hầu và xương quai xanh, không nhịn được nuốt nước miếng, mới sáng sớm mà đã kích thích dữ vậy. Cô mở miệng, giọng nói đã hơi khàn. Anh làm gì vậy? À, tôi làm gì à? Làm em đấy, không phải em cho tôi phương thuốc bổ thận tráng dương sao, tôi tự thấy cần phải chứng minh bản thân một chút, xem có phải tôi bị yếu thật hay không. Lúc nói mấy chữ cuối cùng anh còn đặc biệt nhấn mạnh, theo từng lời nói, động tác tay cũng mạnh bạo hơn, cúc áo sơ mi trắng, vượt, một phát bay mất luôn 2 cái. Cơ thể tuy gầy nhưng rắn chắc của người đàn ông lộ ra, màu da trắng sáng, tuy không có nhiều cơ bụng, thế nhưng không hề có chút mỡ thừa, tỷ lệ tiêu chuẩn, vòng eo gọn gàng, bởi vì tức giận mà lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, nhưng cũng lại mang theo sự dụ hoặc khó tả. Cởi quần áo của mình xong, Lục Vị bắt đầu sờ đến váy ngủ của Mạnh Nhạc Nhạc, cổ áo rộng đã bị kéo ra. Để lộ phần da trắng nõn bên trong, vừa cười còn vừa vội vã cắn mút, quả nhiên là dáng vẻ của một con sói đói. Bầu ngực mềm mại của cô gái được bàn tay to dày của người đàn ông vuốt ve xoa nắn, hai chân cũng bị đè dưới thân anh, váy ngủ đã sớm bị tốc lên, đôi chân trần trụi cọ sát vào quần tây, nhìn thế nào cũng thấy dâm mỹ. Mạnh Nhạc Nhạc hít một hơi thật sâu áp xuống những ý nghĩ lung tung lộn xộn, dùng sức xoay người đè Lục Vị xuống, đoạt quyền khống chế. Lục Vị không khỏi ngạc nhiên, sao anh lại thấy cô khỏe hơn nhiều vậy? Mà không, không chỉ khỏe hơn. Ngày hôm qua do ánh đèn đường mờ tối nên không nhìn được rõ lắm, Hôm nay vừa nhìn liền phát hiện, cô gái này lại so với lần trước đã gầy hơn một chút, ngũ quan hình như cũng đẹp hơn, cảm giác còn tăng thêm thứ khí chất nào đó không quá rõ ràng. Không phải thay đổi gì lớn lắm, nhưng mà vẫn rất khác so với nửa tháng trước. Trong lòng Lục Vị thầm suy tư, nhìn dáng vẻ này thì có vẻ chuyện bị đoạt hạng mục đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cô ấy, thế nên mới gầy đi như vậy. Anh cũng sực nhận ra, hắc, Lục Vị ơi Lục Vị, mày còn thương hại cô ấy nữa à? Bây giờ chính mày cũng rất thảm đó, bị người ta đồn bị yếu sinh lý, đối với đàn ông mà nói chính là đụng chạm đến điểm chí mạng. Phát hiện Lục Vị muốn dãy giụa, Mạnh Nhạc Nhạc lập tức ra hiệu dừng lại, mở miệng hỏi, nói chuyện chính đi, anh không hài lòng với chẩn đoán của tôi sao? Lục Vị trừng mắt, cô còn dám nói chẩn đoán. Có mà sỉ nhục nhau thì có. Nửa tháng nay ngoài việc làm thực nghiệm, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn luôn nghiên cứu các phương thuốc y học cổ truyền, dù sao vị sư phụ kia của cô trong thế giới y đạo cũng đã giao nhiệm vụ rồi, huống hồ, việc học thêm kiến thức cũng không hề uổng phí. Đồng y chú ý đến, vọng, văn, vấn, thiết, tây y chú ý, nhìn, chạm, hỏi, nghe, cùng các loại kiểm tra khác nhau. Vọng, văn, vấn, thiết nhìn, nghe, ngửi, hỏi. Lại nói tiếp, đối với bệnh tình của Lục Vị, cô vẫn chưa dùng loại phương pháp nào chính thống, mà chỉ dựa vào cảm giác thực tế đã vội kết luận bệnh cho người ta, quả cũng hơi phạm quy thật. Nếu hiện tại người bệnh đã có nghi ngờ, cô tất phải nghiêm túc chẩn bệnh lại lần nữa, lấy góc độ trị liệu để chứng minh. Mạnh Nhạc Nhạc kéo tay Lục Vị qua, đè lên động mạch cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Đôi mày Lục Vị không khỏi nhướn lên, đang định chơi trò gì. Đóng giả bác sĩ y ta à, anh còn nhớ rõ tư liệu về Nhạc Nhạc có viết, cô học về nghiên cứu vật chất mà. Mạnh Nhạc Nhạc tinh tế cảm nhận, công nhận là đã khám sai rồi, thận hư mạch sẽ trầm, mà Lục Vị không hẳn đã vậy, mạch tượng của anh chỉ có chút hơi mỏng. Lại cẩn thận cảm nhận lại, à, đây chắc là chứng suy nhược cơ thể. Loại suy nhược này, cũng có thể nói là do chứng huyết hư cảm mạo gây ra, xem mạch tượng này thì chắc phương thuốc bổ thận hôm trước cô đưa đúng là sai lầm, tình huống này thật ra có thể thử dùng thang thuốc có đương quy. Mạnh Nhạc Nhạc sau khi nghĩ xong thì nói, 12 giờ đương quy, quế chi, thực dược mỗi loại 9 gram, táo tẩu 8 quả, thông thảo, cam thảo nướng mỗi loại 6 gram, tế tân 3 gram, mặt Lục Vị lập tức đen như đít nồi. Lại nữa, đây là nhục nhã tập 2 à? Mạnh Nhạc Nhạc mới nói được một nửa đã bị chặn lại. Lục Vị dùng hết sức lực lật người đè cô dưới thân một lần nữa, không thèm nhiều lời chỉ tiếp tục cởi quần áo, khăng khăng muốn chứng minh năng lực bản thân. Mạnh Nhạc Nhạc sao có thể đồng ý, đang nghiêm túc chẩn bệnh cơ mà, sao có thể đột nhiên lái xe qua đóng phim 18 như thế? Thế là hai người cứ vật lộn qua lại trên chiếc giường lớn, à không, phải là cấu xé lẫn nhau mới đúng. Tất nhiên, nhìn từ góc độ thống kê mà nói, thời gian và số lần ở trên của cô gái mới nhiều hơn. Rốt cuộc, Mạnh Nhạc Nhạc thực sự nổi giận, bực bội đè Lục Vị lại, anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Lục Vị trợn mắt, cực lực lên án nói. Tôi làm gì, em còn không biết chắc, tại cái phương thuốc quái quỷ của em mà giờ tất cả mọi người đều cho rằng tôi thận hư sinh lý yếu đấy. Mạnh Nhạc Nhạc ngạc nhiên, chuyện bé xé ra to như vậy làm cô không khỏi cảm thấy ảo não, đây chính là lý do vì sao cô không thích học y. Nhìn xem, mặc dù chỉ là một chẩn đoán sai nho nhỏ cũng bị biến thành rắc rối lớn thế nào. Giờ cô còn bị người ta tìm tới tận cửa chất vấn. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào, Nhạc Nhạc có cảm giác người bên dưới lại lên cơn dãy giụa. Cô theo phản xạ có điều kiện vỗ mông anh mấy cái, vừa đánh vừa nói, bất kể thế nào, là người có khí chất thì anh cũng không thể lên cơn nháo nhào như vậy chứ. Lục Vị cảm thấy thứ vừa bị cô đả kích không chỉ có thân thể mà cả linh hồn mình nữa, cô gái này đang nói cái gì vậy? Anh nháo nhào, lại còn không có khí chất. Cô vụ oan cho anh, đánh anh, bây giờ dám trả đũa anh, còn dám nói anh không có khí chất. Trong đầu chợt nghĩ đến cảnh mỗi lần đều là mình bị bắt nạt thảm thương, Lục Vị bỗng cảm thấy buồn bực, tức ngực khó thở khó chịu. Vừa mới sáng ngày ra, bụng anh cũng đang trống rỗng mà đã vận động kịch liệt với cô, bây giờ đại não thiếu oxy, hoàn toàn tăng sông, suýt chút nữa thì vật ra ngất luôn. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi hoảng lên, vội vàng ấn ngực hô hấp nhân tạo cho anh. Một lúc sau Lục Vị mới hoàn hồn trở lại, nhưng cơ thể vẫn có cảm giác rất khó chịu, khóe mắt cũng không tự giác chảy ra nước mắt sinh lý. Mạnh Nhạc Nhạc từ trước đến nay đều ăn mềm không ăn cứng, hiện tại nhìn thấy anh đang rơi nước mắt, bộ dạng còn thê thê thảm thảm, cô không khỏi động lòng trắc ẩn. Cô cúi đầu hôn lên đôi môi còn đang run rẩy của anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ngoan, đừng khóc nữa, là em sai, thể chất anh hơi kém, em hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Giọng Lục Vị còn hơi run nhưng vẫn vội bào chữa cho mình, tôi không khóc, tôi tức giận. Được rồi, anh không khóc, là do cắt bay vào mắt. Anh nói cái gì thì chính là cái đó. Thấy anh lại bắt đầu trở nên nóng nảy, Mạnh Nhạc Nhạc vội vàng chuyển chủ đề. Thận của anh không có vấn đề, cái kia của anh còn là cái dài nhất mà em từng thấy, đến cả phim Âu Mỹ cũng đều không dài bằng của anh, làm gì có chuyện bị hư thận, anh đừng tức giận nữa. Nhiều năm sau, Mạnh Nhạc Nhạc mới phát hiện ra rằng, chính trong thời điểm này hôm nay, cô đã học được combo kỹ năng trợn mắt nói láo cùng há mồm là nhà lời ngon tiếng ngọt, cùng một đống những kỹ năng khác mà không cần thầy dạy đã hiểu. Cũng đồng thời đặt nền móng vững chắc trên con đường làm một nữ nhân cặn bã. Đây đều là do cuộc sống này bức bách đó thôi. Mà vào lúc này, hai người đang nằm trên giường, sau khi trải qua một phen cấu xé thì quần áo lại càng thêm xộc xệch. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông đang bị cô đè ở dưới thân, khó nén mà không nảy sinh hứng thú, cô không còn cười cợt nữa, nghiêm mặt nói, y học cổ truyền chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, vừa rồi em mới chỉ bắt mạch, bây giờ sẽ khám kỹ càng lại cho anh. Vừa nói tay cô vừa trượt xuống bụng dưới của người đàn ông, cởi bỏ thắt lưng, kéo quần lót xuống để lộ ra vật kia. Gậy thịt nửa mềm vừa được tiếp xúc với không khí bên ngoài đã biểu hiện ra dáng vẻ hung dữ. Lục Vĩ thấy hơi bất ngờ, nhất thời không biết nên phối hợp hay ngăn cản cô nữa. Ban đầu là anh muốn chứng tỏ bản thân, nhưng sao giờ lại có cảm giác như mình đang bị cô chơi vậy. Mạnh Nhạc Nhạc quỳ xuống, ghé sát vào chân người đàn ông, lặng lặng nhìn chằm chằm vào ngọn cờ to to mà mắt thường cũng có thể thấy đang dần dựng lên thẳng đứng, cũng càng ngày càng phồng lớn hơn. Bầu không khí đã dần nóng lên, cho dù là Lục Vĩ cũng không khỏi e thẹn che mặt. Cô gái này thật là không biết xấu hổ qua đi, sao có thể nhìn chằm chằm vào dương vật của anh như vậy chứ? Mạnh Nhạc Nhạc thấy người đàn ông hơi che mặt, lỗ tai đỏ bừng, lại càng không kiêng nề gì nhận xét, mắt thường nhìn bề ngoài thì thấy có màu đỏ tím, thô dài cứng rắn, có chút xương to. Nói xong, cô cúi người thấp xuống, đưa mặt lại gần côn thịt của anh, nhẹ nhàng hít người, bình luận, người bằng mũi thì có chút mùi mồ hôi, cũng có chút mùi tanh. Em im miệng, Lục Vĩ sắp điên mất, cô gái này muốn làm gì hả? Sao có thể nói trắng ra như vậy? Mạnh Nhạc Nhạc lờ đi, đưa quy đầu lên gần miệng bắt đầu hỏi, bạn nhỏ Lục Vĩ, xin hỏi hiện tại đồng chí cảm thấy thế nào? Có cảm thấy không khỏe không? Trong lúc nói chuyện, hơi nóng từ miệng cô phả lên quy đầu, côn thịt còn giật giật như đang đáp lại cô. Mạnh Nhạc Nhạc giả vờ nghe ngóng cẩn thận, Lục Vĩ bỗng thấy muốn cạn lời, nhưng cũng rất muốn xem cô nàng này còn có thể làm ra chuyện gì nữa, thế là bèn phối hợp với cô, hỏi, nó nói gì? Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười đáp lại. Hỏi ra mới biết nó đang không thoải mái, bị sốt, còn bị sưng nữa. Vừa nói cô vừa nhìn vào chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ trên đầu, bổ sung, còn đổ chút mồ hôi nữa. Nói xong cô đưa tay sờ vào gậy thịt, ba ngón tay đặt ở chỗ gân xanh gồ lên, làm như đang bắt mạch. Ngón tay trắng nõn của cô có chút lành lạnh, chạm vào khiến cho Lục Vĩ không nhịn được rên rỉ thành tiếng, khao khát cô sẽ siết mạnh tay hơn nữa, hoặc là cho anh lập tức tiến vào nơi mềm mại kia của cô, giải phóng dục vọng khó nhịn này. Một lát sau, Mạnh Nhạc Nhạc thu tay lại tổng kết. Bệnh nhẹ thôi, đại phu, đây sẽ dạy anh một phương pháp tác động từ bên ngoài, một lúc sau nhất định sẽ giảm sưng, tiêu huyết ứ, hạ nhiệt, không tiết, mồ hôi, nữa, đảm bảo sau khi làm xong sẽ khỏi bệnh. À, thật sự có phương pháp thần kỳ thế sao? Lục Vĩ cũng hơi ngẩn ra, không phải chỉ là, ịch nhau, sao? Ai mà chả biết, Mạnh Nhạc Nhạc còn bí ẩn nói. Người bệnh vui lòng nhắm mắt lại. Lục Vĩ liếc nhìn quần áo xộc xệch của cô. Trong đầu đã hiện lên vô số tư thế, không khỏi nhắm mắt lại mong chờ, cậu em dưới háng cũng nảy lên mấy cái, cùng chờ đợi phương pháp thần kỳ kia đến. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh có thể nghe được vài tiếng sột soạt. Sau đó lại có cảm giác có một vật gì lành lạnh chạm vào dương vật của mình, Lục Vĩ chợt giật mình một cái, không nhịn được mở mắt ra. Sau khi nhìn rõ, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong nay chỉ còn ngập trong lửa giận. Trên chiếc giường lớn màu trắng, người đàn ông để lộ nửa người trên, gân xanh giật giật nổi đầy trên trán, tức giận gầm. Mạnh Nhạc Nhạc, em đắp khăn ướt cho tôi làm gì hả? Mạnh Nhạc Nhạc cũng rất vô tội mà, xương to với nóng như này, đắp khăn ướt là chuẩn bài luôn còn gì. Hai người lại bắt đầu sồn lên, vờn nhau lăn lộn thêm mấy chục phút, rốt cuộc Mạnh Nhạc Nhạc vẫn chiếm thế thượng phong. Lúc này cô đang thở hổn hển, ngồi khóa chặt trên người Lục Vĩ, bé bím vốn đã ẩm ướt đè sát trên gậy thịt của người đàn ông, cảm thụ được nhiệt độ nóng rực kia, bím ta lại không nhịn được run rẩy trào ra một ngụm dâm dịch. Thấy Lục Vĩ vẫn còn định giãy giụa, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc cũng tìm lại được lương tâm chó tha của mình, nghiêm túc nói. Lần này em sẽ thật sự chữa trị cho anh, dương vật sung huyết, cương cứng, xương tấy lại thêm phát nóng là do tinh khí trong gan phát ra, cần điều trị bằng phương pháp điều hòa âm dương. Lục Vĩ nheo mắt, cứ có cảm giác mình đang bị đùa bỡn, anh bèn dứt khoát luồn tay từ dưới mép quần lót của cô, đẩy môi âm hộ non mịn kia ra, thô bạo trà sát làm nước dâm xối xả tuôn trào, xong lại bày ra vẻ mặt hiếu học, hỏi, bác sĩ Mạnh, đây là gì vậy? Bím dâm bất ngờ bị người đàn ông tập kích, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi bật ra tiếng rên rỉ, mùi âm hộ bị dây nghiền càng lúc càng đẫm nước như muốn phát điên, ngứa ngáy không ngừng mấp máy muốn ăn vào thứ thô to hơn nữa. Nghe anh hỏi xong, cô còn phải duy trì thái độ chuyên nghiệp trả lời, đây là dâm dịch, âm hộ mở ra, ngọc dịch dâm dâm, thận thông suốt với nhị âm, đây là biểu hiện tinh khí của thận no đủ. Lục Vị bật cười, cô nàng này hóa ra còn rất hiểu biết về phương diện kia nha. Anh hắng giọng hỏi tiếp, vậy xin nhờ Mạnh đại phu chỉ bảo phương pháp điều hòa âm dương thế nào. Mạnh Nhạc Nhạc từ từ đứng dậy, kéo quần lót của mình xuống, còn kéo theo cả sợi chỉ bạc mà nước dâm kéo ra, bởi vì người đàn ông đang nằm, làm một ít sợi nước lấp lánh rơi cả lên trên người anh. Cô nhẹ nhàng đẩy mở cửa mình, đặt miệng hoa lên dương vật, nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống. Lục Vị gần như không chịu nổi, vừa định nâng mông lên để cắm vào lại đã bị chặn lại, Mạnh đại phu tỏ vẻ. Phương pháp điều hòa âm dương cần sự tinh tế nghiền ngẫm, không phải cứ sâu, nhanh là có thể mang lại khoái cảm. Cần lựa chọn phương pháp phù hợp với thể trạng của cả nam và nữ, đặc biệt là anh người mang bệnh suy nhược do từng gặp nạn như anh, nếu bắn ra quá nhanh sẽ chỉ gây hại cho cơ thể, vậy nên dùng cách nữ ở trên, đâm nông làm chậm, không thể vội vàng. Lục Vị ngạc nhiên, vốn dĩ lúc đầu anh còn không thèm tin lời của cô. Trước đó cô nói thân thể anh có vấn đề, anh cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng chỉ là thuận miệng nói vậy, nhưng giờ cô còn nói bệnh do từng gặp nạn mà ra. Điều này hoàn toàn trùng khớp với bệnh tình của anh, thế nhưng đây là chuyện cực ít người biết. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ cô không hề nói nhảm? Mạnh Nhạc Nhạc cũng nhìn ra nghi hoặc trong lòng anh, tiếp tục giải thích. Từ mạch tượng của anh có thể thấy hẳn là lúc còn trẻ đã bị thương nặng, tay chân đều chịu lạnh, phần chân hẳn cũng đã chịu rất nhiều đau đớn, thiếu máu quá nhiều dẫn đến lâm bệnh, Lục Vị bây giờ mới thực sự tin, không ngờ hóa ra cô lại am hiểu y học thật. Nghĩ lại lần trước ở trong tủ quần áo, cô cũng chỉ chậm rãi thọc vào rút ra, chẳng lẽ lúc trước là mình đã trách oan cô rồi? Không phải cô tra tấn mà là đang lo cho mình ư? Mạnh Nhạc Nhạc lấy tốc độ cực kỳ thoải mái mà di chuyển lên xuống, cảm giác được dương vật to tướng ra ra vào vào trong hoa huyệt thì vừa lòng nheo mắt. Hành tẩu trên giang hồ là phải biết nói chuyện nửa thật nửa giả, nhìn xem, không phải là cô đã nắm được quyền chủ động trong tay sao. Nhưng mà cô cũng không dám làm quá đáng, mỗi khi thấy anh hơi không chịu được sẽ biết điều ngồi sâu xuống thêm một chút, cho anh được nếm trải ít ngon ngọt. Tất cả tốc độ và lực đạo đều do cô chủ động nắm giữ, Mạnh Nhạc Nhạc cực kỳ sảng khoái, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy thiếu cái gì. Nghĩ nghĩ một lát, mắt cô chợt sáng lên, vỗ nhẹ vào mông anh, thản nhiên nói, rên chút đi. Lục Vĩ ngơ ra, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, cô bảo gì cơ? Rên, rên cái gì, cái này không phải nên để phụ nữ rên sao? Mạnh Nhạc Nhạc thấy hơi mất kiên nhẫn, bây giờ đều là nam nữ bình đẳng, bảo anh sao thì cứ làm vậy đi chứ. Cô đảo mắt một cái, nghiêm túc nói, miệng và mũi là nơi tiết ra tinh khí của con người, hoạt động trên giường phát ra tiếng có thể giúp gia tăng khoái cảm, phục hồi sức khỏe. Nhất là đối với những người yếu, em chỉ là muốn tốt cho anh thôi, mau rên nào. Lục Vị cực kỳ nghi ngờ cô chỉ đang lừa mình, nhưng những gì cô nói lúc trước đều đúng, mà cô cũng nhìn ra đúng bệnh tình của anh lại không am hiểu y học, lẽ nào cô nói thật. Lục Vị hơi há miệng, cùng với tần suất lên xuống của Nhạc Nhạc cố nặn ra mấy tiếng ú ớ. À. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng muốn bỏ mẹ gánh không làm nữa, đây khác quế gì tiếng vịt kêu hả, có tí nào giống đang làm tình hả. Giống đang chăn vịt thì có. Bản thân Lục Vị cũng cảm thấy hơi sai, cẩn thận nhớ lại mấy phim con heo từng xem, cố gắng gần giọng kêu tiếp tuyệt, thật thoải mái. Hứ, cũng biết điều rồi đấy. Mạnh Nhạc Nhạc muốn khen thưởng anh, ngồi xuống sâu hơn một chút, lại không ngừng đưa ý kiến, muốn anh đổi giọng rên gì các kiểu. Về sau cô phát hiện tiếng anh kêu lúc đầu vẫn ổn áp. Giọng Lục Vị vốn khá trong trèo, khi nhúm màu tình dục lại có chút khàn xuống, giờ còn được huấn luyện rên gì các kiểu. Kết hợp với dương vật cương cứng hùng tráng kia lại càng thêm cực kỳ gợi cảm. Mạnh Nhạc Nhạc được đà lấn tới, tiện thể vỗ mạnh một cái vào mông của anh, cảm giác rất tốt, cũng phối hợp với anh nói. Em làm anh có thích hay không, mau ưỡn lên nữa cho em. Thích, nhưng có thể, vào sâu thêm nữa, được không? Lục Vị không nhịn được kiến nghị, dương vật của anh mới chỉ được tiến vào có 2/3 thôi đó. Mặc dù đâm vào làm dâm dịch chảy đầy toàn bộ thân gậy thịt lớn vừa sưng vừa tím vô cùng muốn cắm toàn bộ đến chỗ sâu nhất, nhồi chặt hít cái lìn nhỏ của cô. Bên trong Mạnh Nhạc Nhạc cũng thấy hơi ngứa ngáy, tư thế này mặc dù thoải mái nhưng đúng là hơi thiếu vui sướng, bèn dứt khoát hạ quyết tâm ngồi xuống lút cán. Hai người không khỏi kêu rên ra tiếng, chim to chôn thật sâu trong cơ thể cô làm âm đạo căng đến tràn đầy, cửa mình sát kề, thân thể dây dưa, hai người đỏ mắt điên cuồng đụng nhau, quy đầu to tròn thọc thẳng vào tận tử cung. Thân gậy thô dài làm lỗ nhỏ căng rộng ra, mỗi lần tiến vào đều sâu hơn mạnh hơn nữa. Nửa giờ sau, cái lồn hư hỏng cuối cùng cũng bị đụ đến mềm nhũn, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc cũng đồng ý với yêu cầu đổi tư thế của anh. Lục Vị ôm cô nằm xuống, hai người nằm theo tư thế úp thìa, trong lúc đổi tư thế dương vật vẫn cắm trong lỗ dâm, theo động tác xoay người lại càng thêm ma sát chặt chẽ. Tư thế này Mạnh Nhạc Nhạc rất ít làm, hiện tại cô có thể cảm nhận được vòng tay của người đàn ông đang ôm trọn lấy cô, cánh tay đầy cơ bắp đè ép bộ ngực trắng nõn, thỉnh thoảng còn bóp lấy nhào nặn. Phần hông hai người dán sát vào nhau, chim to của anh liên tục ra vào từ phía sau, mỗi khi rút ra, bờ mông bị cách xa người anh hơn một chút, đến khi cắm vào lại bị anh tàn nhẫn đụng hông vào thật mạnh. Tư thế này tương đối phức tạp, quy đầu kiểu gì cũng sẽ thọc lệch vào vị trí nào đó rất sâu bên trong, trứng dái cùng lông cứng cũng mạnh mẽ đánh lên mông cô, khảm lên một mảng ửng đỏ. Từng va chạm của quy đầu vào sâu trong âm đạo cứ như có cây gậy sắt nóng rực đang khuấy động thẳng đến thần kinh của Nhạc Nhạc. Lỗ dâm bị làm vừa sâu vừa mạnh không khỏi co rút liên tục, eo người đàn ông điên cuồng đong đưa như đóng cọc, liên tục chạm vào điểm mẫn cảm trong âm đạo của cô. A, em sướng, sâu quá, anh, thọc vào tử cung rồi, a. Cả người Mạnh Nhạc Nhạc run rẩy, không nhịn được hét lên, hoàn toàn đã quên mình từng nói phải làm chậm thôi thế nào, giờ cô chỉ còn muốn bị cây hàng thô dài của anh điệp đến chết. Hai mắt Lục Vị cũng đã đỏ ngầu, anh đột ngột dập một cái thật mạnh, quy đầu to tướng đột phá xuyên qua cổ tử cung, cắm thẳng đến chỗ sâu nhất, cảm giác được lồn cô đang không ngừng co bóp liếm mút trên dương vật làm cả người anh tê dại. Anh nâng chân cô lên, càng dùng thêm sức độ như điên. Trong ánh đèn sáng tỏ của căn hộ, hai thân thể trần trụi một nam một nữ đang phang nhau điên cuồng. Con cù thô to tím đỏ của người đàn ông ra vào giữa khe thịt nhoay nhoét nước lùn, làm không ngừng vang lên tiếng phùn phụt nhấp nháp. Bởi vì thời gian làm tình bị kéo quá dài, giác quan cả hai đều có cảm giác căng như dây đàn, khoái cảm chồng chất càng ngày càng nhiều, mỗi một lần Lục Vị rút ra đều có thể cảm giác được phách thịt non mềm cũng như bị lôi ra theo. Mà cảm xúc của thân thể Nhạc Nhạc giờ đã dồn hết xuống cửa mình, tất cả đều như đang níu kéo, đang chờ mong rằng lần thâm nhập tiếp theo của người đàn ông sẽ càng điệp vào sâu hơn nữa, điệp đến tận nơi chưa ai từng có thể. Điệp đến làm bụng dưới của cô nhô lên một khối, cứ như muốn điệp thùng cả thân thể của cô. Cũng không biết đã làm tình bao lâu, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ biết nước dâm của cô đã tươi ướt hơn nửa chiếc ga trải giường cứ như đáy dầm, hai người rốt cuộc cảm nhận được cơn cực khoái không thể áp xuống nổi như thủy triều trào dâng cực hạn. Từ chỗ sâu nhất trong cơ thể có thứ gì bùng nổ tung tóe, trong chớp mắt đã truyền tới mọi ngóc ngách. Giống như pháo hoa nổ tung khắp nơi, bùng nổ dữ dội khuấy động cả thân thể lẫn linh hồn, mãi thật lâu sau mới có thể hoàn hồn trở lại. Kêu rên là chỉ thời điểm lúc người phụ nữ cao trào sẽ phát ra tiếng thở gấp rên gì. Theo quan niệm truyền thống, người đàn ông sẽ không rên, nếu có thì đó nhất định không phải là thể loại đàn ông đứng đắn. Lục Vị vĩnh biệt TTT. Hai người sau cao trào cùng đang thở dốc, trong không khí tràn ngập hương vị sau khi nam nữ hoan ái, Lục Vị dùng chất giọng khàn khàn hỏi, Mạnh đại phu có hài lòng không? Thận anh có bị yếu hay không? Đôi chân Mạnh Nhạc Nhạc vẫn còn đang phát run, yếu chỗ nào hả? Cô thậm chí cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn không cần trị chứng suy nhược cơ thể luôn, bằng không chỉ dựa vào năng lực làm tình và khả năng kéo dài này, không phải là anh muốn mạng người à. Cô khẽ cử động cơ thể, nơi hai người giao nhau liên tục chảy ra chất dịch, mép thịt đã tê dại chết lặng, không tự chủ được mà mấp máy động đậy. Lục Vị chậm rãi đưa đầy dương vật vừa mới xuất tinh, nương theo tần suất co rút trong hoa huyệt chuyển động, rõ ràng đang chờ cứng lên lại làm thêm một lần, Mạnh Nhạc Nhạc thì quả thật ăn không tiêu, vừa định ngăn anh thì lại nghe được tiếng chuông di động vang lên. Của Lục Vị. Lục Vị không buồn nhúc nhích, vào thời khắc này ai đồng ý nhận điện thoại, bất cứ chuyện gì cũng không sánh bằng một khắc xuân tiêu, anh đã định mặc kệ, ai ngờ tiếng chuông vẫn cứ vang không lên ngừng. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự rất cảm tạ cuộc gọi này, cô nhẹ nhàng đẩy người đàn ông trên thân xuống, Lục Vị bất đắc dĩ đành phải đứng dậy nghe điện thoại, theo động tác của anh, dương vật cũng bị rút ra, kéo theo lượng lớn tinh dịch trắng đục, tất cả cứ thế chảy trên giường, khung cảnh này kết hợp với lỗ dâm đỏ bừng vừa bị chính mình chà đạp lại hấp dẫn ánh mắt Lục Vị khó mà rời đi. Hơi thở gấp gáp của anh truyền qua điện thoại, nhưng không biết đầu bên kia nói gì mà làm Lục Vị chợt sửng sốt. Chờ cúp điện thoại xong, Lục Vị bình tĩnh suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng. Cùng anh về bên Lục gia một chuyến, đổi lại, anh giúp em giải quyết vấn đề hạng mục, thế nào? Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, cùng anh về nhà họ Lục. Lục Vị bất đắc dĩ giải thích. Mẹ anh từ nước ngoài trở về, nghe chú Trịnh nói anh có bạn gái nên nhất quyết đòi gặp mặt, còn có em trai anh và bạn gái nó nữa. Chắc là em cũng biết, chính là Lục Cảnh và Vương Duyệt. Mẹ anh là người rất cố chấp, cho dù hôm nay em không đi, ngày khác bà ấy sẽ nghĩ mọi cách để tìm được em, cùng anh đi một chuyến, em muốn lấy thân phận gì cũng được, chuyện hạng mục anh vẫn sẽ giúp em giải quyết, hoặc là, anh nợ em một lần. Mạnh Nhạc Nhạc trầm tư một lúc, từ lời nói cùng thái độ của Lục Vị có thể đoán ra, Lục phu nhân nhất định không phải người dễ đối phó, thay vì sau này một mình gặp mặt, không bằng hiện tại nói rõ ràng, cô không phải bạn gái Lục Vị, cũng không muốn trèo vào nhà họ làm gì. Hơn nữa còn có Vương Duyệt, giữa mình và cô ta còn vài món nợ chưa tính xong, nếu không mượn cơ hội này. Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì đã bị Lục Vị kéo ra khỏi giường, dọn dẹp một lượt, chồng chiếc váy vào cho cô rồi ra cửa. Thôi vậy, đến đâu hay đến đó, dù có là đầu trâu mặt ngựa gì thì cứ phải gặp trước đã. Một giờ sau, Mạnh Nhạc Nhạc đi theo Lục Vị trở lại khuôn viên nhà họ Lục, mới vừa bước vào cửa, mấy người bên trong vốn đang cười đùa chợt sững sờ, người sau còn kinh ngạc hơn người trước. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính ra cô nên cầm di động chụp lại, đây đều là kho meme sống đó. Lướt qua Lục Cảnh và Vương Duyệt đang há hốc miệng, mặt mũi cứng đờ, Mạnh Nhạc Nhạc đi thẳng tới đối mặt với quý bà đang ngồi giữa bộ sofa. Người phụ nữ này rất xinh đẹp, từ mặt mày mơ hồ có thể tìm ra vài phần bóng dáng của Lục Vị cùng Lục Cảnh, nếu không phải khóe mắt có vài nếp nhăn, thì hoàn toàn không thể tin được đây là bà mẹ đã có hai đứa con trai hơn 20 tuổi, quan trọng nhất chính là khí chất toàn thân của bà, vừa thấy đã biết không phải người bình thường. Mạnh Nhạc Nhạc cố lục lọi một lúc lâu trong đầu mới nhớ ra vị này là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, hình như cô đã từng nhìn thấy trên bản tin, không ngờ lại là mẹ của Lục Vị. Nhưng khi đôi mắt xinh đẹp của vị phu nhân lướt đến Mạnh Nhạc Nhạc, lại mang theo sự khinh thường không hề che giấu, cũng vô duyên vô cớ phá hủy một thân khí chất của bà đi, đợi lúc chuyển qua Lục Vị, lại dở giọng mang ý trách móc. Sao giờ mới trở về, quần áo con sao lại thế này, còn không mau đi lên thay đi. Ánh mắt mọi người từ trên người Mạnh Nhạc Nhạc rời đến trên quần áo Lục Vị, chỉ thấy sơ mi trắng cao cấp của anh hiện tại đã nhăn nhúm sộc sạch, còn thiếu hai nút áo, mơ hồ có thể thấy được mấy múi cơ bụng. Đi gặp bạn gái cả đêm không về, lại ăn mặc như vậy quay lại, dĩ nhiên sẽ làm người khác liên tưởng đến một vài chuyện phải đỏ mặt. Ánh mắt mọi người nhìn Mạnh Nhạc Nhạc đều không giống nhau, bà Lục là càng thêm lạnh lùng, Vương Duyệt cũng đã lấy lại tinh thần, trong đôi mắt nhìn về phía cô mang theo tia sáng ngoan độc, còn Lục Cảnh không biết đang suy nghĩ điều gì mà vẫn chỉ ngơ ngác nhìn cô. Kế tiếp chính là một bữa tối gia đình trong bầu không khí rất ngượng nghịu, nhà họ Lục không có thói quen không nói chuyện trong lúc ăn cơm, bởi vậy trên bàn cơm vẫn có chút giao lưu, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, không hiểu sao chủ đề nói với Mạnh Nhạc Nhạc đều rất kỳ lạ. Lạ thế nào à? Cô cảm thấy giữa yếu tố nhân văn và âm nhạc trong thời kỳ Baroque có quan hệ gì? Thử phân tích phần âm nhạc khúc dạo đầu và khúc kết thúc vở ca kịch Tristan cùng Iseult. Liên hệ giữa những nhà triết học và soạn nhạc của Hy Lạp La Mã thời cổ đại. Những lúc như vậy, Lục Vị sẽ dành tiếp chuyện trả lời vài câu, hoặc lái sang đề tài khác, nhưng vẫn không thể tránh khỏi làm bầu không khí ngày càng thêm xấu hổ. Nhưng cứ như Mạnh Nhạc Nhạc không nhìn thấy sự khinh thường của những người đang có mặt, cô chỉ chuyên tâm ăn cơm, trong mắt Vương Duyệt là khinh miệt không thèm giấu giếm, nói, bác gái, chắc bác không biết rồi à. Vị bạn học Mạnh này trước kia có quen biết với con còn mang cô ấy tham gia không ít tiệc tùng, sau này khi biết nhìn người hơn, con chỉ ước gì mình chưa từng quen cô ấy. Vừa nói vừa nhìn Mạnh Nhạc Nhạc cứ như đang ám chỉ gì đó. Có vẻ Nhạc Nhạc rất thích cơm của Lục gia nhỉ. Cũng đúng, mấy thứ này bình thường Nhạc Nhạc đâu có để ăn, khó tránh khỏi thấy hiếm lạ. Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, cũng đã ăn lưng lường giả. Cô dừng đũa, lau miệng, không thèm để ý đến Vương Duyệt, cất tiếng nói với tất cả mọi người, xin hỏi các vị có biết xả hương của Hải Ly không? Mọi người lắc đầu, không biết cô đang nói cái gì. Vậy mối liên hệ giữa vật liệu kim cương và hiệu suất tản nhiệt của thành phần sóng xoắn ốc chậm là gì? Còn về lịch sử phát triển của vật liệu nano thì sao? Nhìn những gương mặt mờ mịt chung quanh, Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười tổng kết. Thế đấy, mỗi người đều có lĩnh vực am hiểu riêng, cũng có lĩnh vực hoàn toàn không am hiểu, đối với lĩnh vực bản thân yêu thích hoặc hiểu biết chuyên nghiệp nhiều một chút cũng không có gì đáng để kiêu ngạo, và ngược lại, cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ vì những gì mình không biết. Đêm nay rất cảm ơn mọi người đã phổ cập kiến thức ở phương diện âm nhạc cho tôi, có qua có lại, cho nên tôi cũng sẽ phổ cập một ít kiến thức khoa học cho mọi người, về câu hỏi đầu tiên đi. Mạnh Nhạc Nhạc đón lấy vẻ mặt ngơ ngác của bọn họ bắt đầu giảng giải. Xả hương của Hải Ly được chiết xuất từ túi chất thiết hình quả bơ màu nâu đỏ nằm bên trong cơ thể của Hải Ly. Nó có màu như mô tả là vì nó nằm gần bộ phận sinh dục, cũng là hỗn hợp bài tiết màu vàng với nước tiểu. Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ nước tiểu ở cuối câu. Đây cũng là một chất phụ gia thực phẩm, thức ăn cần mùi vani cũng sẽ dùng đến xả hương Hải Ly, ví dụ như. Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói, vừa chuyển tầm mắt ngó đến một phần đồ ngọt của mỗi người. Trùng hợp đó là kem hương vani. Cô còn ý vị thâm trường nhìn người đã ăn nhiều nhất là Vương Duyệt, ý tứ trong câu đó không cần nói cũng hiểu. Sắc mặt Vương Duyệt chợt tái nhợt, không nhịn được đứng dậy lao ù vào toilet, ngay sau đó lập tức truyền ra tiếng nôn mửa, Lục Cảnh trừng mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc rồi cũng đi vào theo cô ta. Lục phu nhân vẫn còn ngồi tại bàn, chỉ là sắc mặt cũng không quá tốt, khó chịu nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, lại nhìn chằm chằm sang Lục Vị vẫn đang cười, cuối cùng không biết lần thứ mấy nhìn đến phần kem, rốt cuộc cũng không chịu nổi. Đứng dậy trở về phòng. Chờ mọi người đều đi hết, Lục Vị không khỏi thấy giờ khóc giờ cười, không nhịn được đưa tay búng trán Mạnh Nhạc Nhạc, cười nói, em giảng kỹ càng tỉ mỉ như vậy làm gì hả? Anh cũng có ăn đấy. Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, lấy một chiếc thìa nhỏ, sắn một miếng kem vani bỏ vào miệng, trong ánh mắt kinh hãi của anh, Cô Từ Tốn bổ sung thêm, em còn chưa nói xong, hải ly quả thật có thể dùng để chế tạo hương liệu, nhưng không liên quan gì đến hương vani thực phẩm nha, đừng dễ tin mấy lời đồn như vậy. Lục Vị sừng sốt, sau đó bật cười, cô nàng này không khỏi quá xấu xa rồi, nhưng lại xấu xa một cách quang minh chính đại, làm người khác không thể ghét nổi mà. Sau màn trà treo, Mạnh Nhạc Nhạc mới thấy thoải mái hơn một chút. Trước khi đến cô còn định giải thích với mọi người việc mình và Lục Vị không hề có quan hệ yêu đương, ai ngờ được đám người này lại cứ thích so đo với cô cơ, vừa khinh thường lại còn tỏ vẻ thượng đẳng, như nào, muốn làm thế để cô tự biết xấu hổ mà lui à. Thế nên Nhạc Nhạc mới dứt khoát không thèm giải thích, để họ thích nghĩ gì thì nghĩ. Cơm nước xong trời cũng đã tối, Lục Vị sắp xếp cho cô một phòng ngủ cho khách ngay cạnh phòng của anh. Nửa đêm đang ngủ, bỗng dưng cô thấy bị tức ngực, có cảm giác buồn nôn, vừa mở mắt đã thấy có vị tanh tanh dâng lên trong cổ họng. Nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Nhạc Nhạc lại có thể nghe thấy âm thanh cảnh báo của hệ thống. Cảnh báo, ký chủ, có người sử dụng cấm thuật thu hút pháp bảo có linh khí trong bán kính 10 km. Hiện tại ký chủ nên dùng 10 điểm thuộc tính để đổi lấy bùa che chắn. Hơn nữa nên tắt hoàn toàn hệ thống nằm trong phạm vi của cấm thuật này để tránh dao động linh khí. Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, quyết định nhanh chóng tiến hành xử lý. Được, mua đi, có biết kẻ kia là ai không? Không thể nắm được thông tin cụ thể, chỉ biết họ thi pháp ở giữa sườn núi này, là người tu tiên. Hệ thống sắp đóng lại, ký chủ chú ý giữ an toàn. Ký chủ vẫn có thể tích góp điểm thuộc tính trong thời gian hệ thống không hoạt động, hy vọng ký chủ cố gắng thu hoạch năng lượng để nhanh chóng sớm thăng đến cấp A, mở ra nhiệm vụ huấn luyện thể chất để đối phó với nguy hiểm. Mạnh Nhạc Nhạc trầm tư, cố nén cảm giác khó chịu. Trong đầu không ngừng suy nghĩ phân tích, giữa sườn núi này, xem ra là nơi lần trước mình từng đột phá. Hẳn là động tĩnh do cô gây ra quá lớn đã khiến kẻ khác chú ý. Không ngờ thế giới hiện đại cũng có người tu tiên, xem ra cô phải tăng tốc mở ra nhiệm vụ luyện thể chất, nâng cao thực lực của bản thân mới được. Sau khi hệ thống đóng lại, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi rơi vào trạng thái hôn mê. Không biết đã ngủ bao lâu, cô đột nhiên có cảm giác bị ai đẩy mấy cái, mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang đứng trước giường, mặt mũi lạnh lùng. Cô ngủ cũng ngon quá nhỉ, có biết tôi đã phải gõ cửa bao lâu rồi không? Anh trai tôi đã bị mẹ gọi đi rồi. Cô mau dậy rồi cút xuống núi đi. Lục Cảnh không thèm giấu vẻ ghét bỏ trên mặt nói thẳng. Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, không thèm để ý đến thằng cha khó hiểu này. Cô được Lục Vị mời đến thì phải là do Lục Vị tiễn đi, không liên quan đến người khác. Vừa nghĩ Nhạc Nhạc vừa cảm nhận tình trạng cơ thể, chuyện xảy ra đêm qua đã có ảnh hưởng rất lớn, trong đan điền dường như đã bị thương tổn ít nhiều, cảm giác không khỏe trong cô rất rõ ràng. Mạnh Nhạc Nhạc bèn cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ không thèm quan tâm của cô. Vẻ mặt Lục Cảnh lại càng thêm xấu, hắn hừ lạnh nói. Tôi đúng là đã đánh giá cô quá thấp, đầu tiên là quyến rũ tôi, sau lại ve vãn Tiêu Diệp, giờ ngay cả anh trai tôi cũng đều đã qua tay cô, lợi hại quá nhỉ. Mạnh Nhạc Nhạc không nói nên lời, chỉ kiên nhẫn giải thích. Tôi không quyến rũ anh, cũng không phải bạn gái của anh trai anh. Ha, còn vừa vịt nữa, tôi nói cho cô biết, cửa nhà họ Lục chúng tôi không dễ vào thế đâu. Mạnh Nhạc Nhạc cười mỉa, mấy người này sao cứ không nghe hiểu tiếng người thế nhỉ. Cô dứt khoát trả lời, ngại quá, tôi cũng không có ý định bước vào cửa nhà anh. Nếu không phải anh trai anh khóc lóc đòi tôi đi cùng thì tôi cũng chẳng muốn tới cái nhà này đâu. Cũng đúng còn gì, chính là khóc lóc trên giường đó thôi. Lục Cảnh sừng sốt, nói lời cũng chỉ chiết hơn. Một con đàn bà như cô căn bản không xứng với anh trai tôi. Giả bộ thanh cao cái gì, nói đi, một lần bao nhiêu tiền. Mạnh Nhạc Nhạc liếc nhìn Lục Cảnh từ trên xuống dưới, không những không tức giận mà còn bật cười. Anh hỏi một lần bao nhiêu tiền là có ý gì, chẳng lẽ sau lần trước còn nhớ mãi không quên vẫn muốn chơi tôi thêm à? Xin lỗi, tôi cũng trưng mắt loại hàng second hand bất lực như anh. Chắc anh vẫn nên đi Thái Lan thử tìm biện pháp đi. Lục Cảnh bị nói đến sững cả người, second hand, bất lực, Thái Lan, cô bảo mình đi chuyển giới à? Mặt mũi Lục Cảnh đỏ bừng bừng, mãi một lúc lâu vẫn không nói nên lời, hắn hoàn toàn mất lý trí, vươn tay run rẩy định kéo cô xuống giường đuổi đi. Nếu là bình thường Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cần vung tay lên là có thể đẩy con gà bệnh này ra, nhưng hôm nay cô vừa bị thương xong, đang rất yếu ớt, hai người xô xô đẩy đẩy sức lực cũng chỉ ngang nhau. Không biết đã lôi kéo bao lâu, rốt cuộc lại kéo đến trên giường, Lục Cảnh kéo Mạnh Nhạc Nhạc một cái thì lập tức bị cô nhéo lại một cái. Hai người lăn qua lộn lại, thậm chí không hề để ý tư thế bây giờ đã vô cùng thân mật, quần áo trên người cũng đã xộc xệch hở hang. Sau một hiệp, quần nhau, cả hai đều mệt mỏi nằm vật xuống. Lục Cảnh không ngừng thở dốc, cô ả này véo cũng đau thế, khỏe như vâm, nhưng người lại mềm dẻo như không xương, lăn mấy vòng mà vẫn không kéo được cô suy xuyển tí nào. Chính là trong thời điểm nghỉ giữa hiệp này hắn mới phát hiện cơ thể mình đang dính sát vào cô, mà áo ngủ trên người cô cũng đã trễ xuống hơn nửa, để lộ ra bộ ngực đầy đặn. Lục Cảnh cũng thừa biết xúc cảm khi sờ lên cặp vú to mịn kia vô cùng thích thú, nếu vừa nhào nặn nó vừa đụ lỗ dâm kia còn sẽ càng thích hơn. Lục Cảnh không kìm được nuốt nước bọt, nhiệt độ toàn thân đều dồn về bụng dưới, thứ gì đó vô cùng cứng rắn lập tức chĩa thẳng vào người cô. Mạnh Nhạc Nhạc suýt chút nữa bật cười, nâng đầu gối lên cố ý chạm vào cây hàng thô nóng, không quên chế giễu, ai nha, ngoài miệng thì nói khinh thường nhưng thân thì lại rất thành thật nhỉ, vẫn là nhớ mãi không quên tôi sao, thế nào, tôi và bạn gái anh, chơi ai sướng hơn. Mặt mũi Lục Cảnh đỏ bừng, trong lòng thầm mắng bản thân không có định lực, lại bị cô à này dụ dỗ, hắn hơi dịch người ra rồi đáp, một con đàn bà như cô sao có thể xứng với Vương Duyệt được, cô chỉ là, Lục Cảnh chợt dừng lại, có vẻ hơi khó để nói mấy từ thô tục ra mồm. Là cái gì, con đĩ, đồ đê tiện. Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói vừa vòng tay ôm cổ người đàn ông, hơi nhích người lên để dương vật của hắn chọc đúng vào vùng tam giác mang theo độ ấm nóng như muốn thiêu đốt cả Lục Cảnh. Anh nói xem, nếu Duyệt Duyệt thân yêu của anh biết lần trước, trong chính chiếc lều của cô ta, anh đã điên cuồng nện người bạn tốt của cô ta như thế thì sẽ thế nào? Sắc mặt Lục Cảnh trở nên khó coi nhưng Mạnh Nhạc Nhạc vẫn tiếp tục nói. Hơn nữa, anh luôn miệng mắng tôi, nhưng không phải vẫn cố tình chạy đến trên giường tôi đấy sao? Còn cưng thế này rồi, kỳ thực, vừa nói môi cô vừa áp sát lấy môi hắn, khi nói mấy từ cuối, hai bờ môi đã khẽ chạm nhau, lời nói tràn ngập ác ý, trong lòng anh hẳn là cũng rất hy vọng tôi sẽ quyến rũ anh phải không? Như vậy anh sẽ có thể, bất đắc dĩ, được trịch tôi thêm lần nữa, hơn nữa, lại còn có thể đẩy hết lỗi lầm lên người tôi. Đúng là tính toán hay lắm, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông không dám tin trợn tròn mắt nhìn lại, tự đưa ra kết luận. Lục Cảnh à, anh còn kém xa anh trai mình rất nhiều. Còn không biết tự chịu trách nhiệm. Nếu anh thành thực thừa nhận thì tôi còn có thể để ý tới anh hơn một chút. Đúng là đồ hèn hạ, ngu dốt. Đúng rồi, câu nói kia trả lại anh đấy, thứ giả vờ giả vịt. Mạnh Nhạc Nhạc nói xong liền buông tay xuống, không thèm liếc một cái xoay người đứng dậy. Vừa mới xoay người cô đã bị một lực từ phía sau kéo lại, người đàn ông thờ hồn hình lật người đè cô xuống giường, trong ánh mắt ngập tràn dục vọng nhìn cô còn trộn lẫn cả sự hờn giận khó tả. Đấu tranh nội tâm trong chớp mắt. Một tay hắn vồ lấy xoa bóp bầu ngực mềm mại trắng nõn, một tay xốc váy ngủ của cô lên, hung hăng sờ soạng vùng tam giác thần bí kia, không còn vẻ giả vờ giả vịt như trước nữa, trong miệng chỉ không ngừng nỉ non, đều tại cô, đều tại cô. Lục Cảnh không thể không thừa nhận những lời Mạnh Nhạc Nhạc nói là đúng, hắn ta muốn cô, không thể khống chế bản thân mình muốn cô. Kể từ lần trước khi vượt qua ranh giới với cô trong chuyến cắm trại, ban đầu trong lòng hắn ta là thực sự thấy có lỗi với Duyệt Duyệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại cực kỳ nhớ cái cảm giác kích thích, hưng phấn đến điên cuồng tối hôm đó, lại càng không thể tự lừa mình dối người được về cảm giác của thân thể. Việc này cũng khiến mỗi lần ở bên cạnh Vương Duyệt hắn ta đều trở nên lơ đãng, cứ vô thức nhớ lại ngày hôm đó, thậm chí từng chi tiết còn đều được phóng đại trong trí nhớ. Cô nằm dưới thân mình, hai người trần trụi kề sát nhau, lỗ nhỏ mềm mịn siết chặt lấy gậy thịt của mình cùng với dáng vẻ bị đụ đến phun nước của cô, mới chỉ tưởng tượng đến đó thân thể hắn đã không khỏi nóng lên, bụng dưới cứng rắn khó chịu muốn chết. Hắn cũng từng thử dùng tay, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, không thể ra được. Nhưng hết lần này tới lần khác, thái độ của Duyệt Duyệt cũng rất kỳ lạ, có thể là bởi vì sự cố của nhà họ Vương mà trong khoảng thời gian này hai người rất ít gặp mặt nhau. Thỉnh thoảng gặp mấy lần cả hai cũng chẳng hề hào hứng vui vẻ gì. Nói cách khác, từ sau lần đi cắm trại về hắn ta đã không được làm tình đến tận giờ, dục vọng tích tụ lại không được phát tiết đã sắp tới cực hạn, chỉ cần một bông tuyết đè xuống cuối cùng cũng có thể làm tất cả lý trí sụp đổ. Ngày hôm qua lại bỗng nhìn thấy cô, hắn vừa ngạc nhiên nhưng cũng lại vừa không thể khống chế bản thân mình nổi lên phản ứng sinh lý, giống như bông tuyết kia cuối cùng cũng đã rơi xuống. Ngay trên bàn ăn, ngồi bên cạnh là bạn gái mình, mẹ và anh trai cũng ở một bên, vậy mà hắn ta lại nổi lên dục vọng với bạn gái của anh trai, dưới háng xương phồng lên to tướng. Nhìn thấy cô mặc bộ váy kẻ nghiêm túc đứng đắn, nhưng trong đầu hắn không khỏi hiện lên thân hình đầy đặn mềm mại bên dưới bộ đồ đó. Lần trước mặc dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ những xúc cảm thân thể đó mang lại, vô cùng gợi cảm cám dỗ. Nhìn cô mở miệng ăn, biên độ hé ra giữa môi răng của cô mỗi lần hoạt động, cánh môi hơi cong lên, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra như đang ve vãn mình, thực sự càng làm Lục Cảnh ngứa ngáy khó nhịn. Mãi đến khi Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu đáp trả mọi người hắn ta mới sực tỉnh lại, không thể ngờ được, giữa mắt bàn dân thiên hạ, mình thế nhưng lại có ham muốn tả dâm với cô à lẳng lơ này. Hắn ta tự phỉ nhổ chính mình, nhưng vẫn không nhịn được có vài suy nghĩ thầm kín. Buổi sáng sẽ lấy cớ đuổi cô đi để tới phòng cô. Thế nhưng lúc này bị cô vạch trần tất cả, hắn ta có cảm thấy xấu hổ trong nháy mắt, nhưng càng nhiều hơn là thứ cảm xúc bất chấp tất cả, vò mẻ không sợ vỡ mà phóng túng. Lục Cảnh luồn tay qua mép quần lót của cô, ngón tay lành lạnh day lên hai cánh hoa non mềm, nhẹ nhàng mở ra ve vuốt. Móng tay hơi dài có lúc không cẩn thận chạm đến viên chân châu nhỏ. Mạnh Nhạc Nhạc ngay lập tức cảm thấy bị kích thích, cơ thể không nhịn được run rẩy, dâm dịch từ trong lỗ nhỏ cũng chảy ra. Bộ ngực trắng nõn cũng bị đè ép xoa bóp thành đủ loại hình dạng, bầu ngực theo cái ngón tay người đàn ông mà tràn ra, cô có thể cảm nhận được động tác lúc mạnh lúc nhẹ của hắn, chưa gì đã dày vò làm bầu vú sưng cả lên. Nhũ hoa phấn hồng lộ qua khe hở ngón tay, bị người đàn ông cúi đầu ngậm lấy, dùng sức mút mạnh, đầu lưỡi thô ráp liếm vòng quanh đầu vú mẫn cảm, thỉnh thoảng còn dùng răng day nhẹ mấy cái. Quá nhiều kích thích liên tục làm thân thể Mạnh Nhạc Nhạc thân thể không tránh khỏi nổi lên phản ứng. Mạnh Nhạc Nhạc không cảm thấy hành động của Lục Cảnh có gì lạ, rất nhiều tên đàn ông đều là bên ngoài thì đứng đắn nghiêm túc, nhưng đến khi khốn nạn lên thì đều khốn nạn đến không thể tưởng tượng. Lục Cảnh thật ra không hẳn thế, hắn còn ngu như chó, không biết nhìn rõ người bên cạnh mình là thế nào. Loại người này còn rất dễ bị vẻ ngoài vờ vịt lừa qua mặt. Mạnh Nhạc Nhạc tin rằng, cho dù không có mình thì cũng sẽ có ngày hắn ta ngoại tình. Chỉ cần có chút kích thích là quá đủ để hắn lao xuống dốc không có điểm dừng, thậm chí hắn còn sẽ tìm hết lý do lý chấu đổ tội tư tung, thể hiện bản thân hắn thì luôn ngây thơ vô tội. Đây cũng là bệnh chung của đa số lũ đàn ông, nhưng mà nói thật, Nhạc Nhạc cũng không có hứng thú với dạng người như vậy, bảo cô làm tình với hắn, cô thà đi tìm Lục Vị còn hơn. Vừa định đẩy người đàn ông ra thì bỗng dưng có tiếng bước chân tới. Do rèn luyện thân thể lâu năm nên giác quan của cô cũng tốt hơn người bình thường, vừa nghe liền biết tiếng bước chân này là của nữ giới. Mà chỉ có thể là một người. Ở trong biệt thự này người hầu không được phép lên lầu khi đang có khách, tức chỉ có thể là ba người phụ nữ, Mạnh Nhạc Nhạc cô, Lục phu nhân đang ở cùng một chỗ với Lục Vị. Suy ra, Mạnh Nhạc Nhạc nheo mắt, người đến là Vương Duyệt. Ngay sau đó, góc áo hiện lên ở cửa đã khẳng định suy nghĩ của cô, thật sự là Vương Duyệt. Mạnh Nhạc Nhạc vốn dĩ định đẩy người đàn ông ở trên mình xuống lại dừng động tác, chuyển từ đẩy sang kéo, nâng đầu Lục Cảnh lên. Lục Cảnh đang ăn đến sung sướng chợt bị bắt ngẩng đầu lên thành ra có hơi dại ra đờ đẫn, kéo cả một sợi chỉ bạc giữa khóe môi cùng đầu vú Nhạc Nhạc. Hắn nhìn cô một cách khó hiểu, cất giọng khàn khàn hỏi. Không phải cô cũng muôn ư, cái lồn dâm này cũng đã ướt sũng, để tôi đụ cô đến phun nước giống lần trước nhé, thế nào? Ai ra, đúng là sau khi bị vạch trần thì không thèm kiêng dè gì nữa, ngược lại còn ăn nói cợt nhả thả phanh. Mạnh Nhạc Nhạc nhướng mày hỏi, muốn chơi tôi đến thế sao? Lục Cảnh không trả lời ngay mà nắm tay Mạnh Nhạc Nhạc vuốt ve xuống phần eo và cơ bụng săn chắc của mình, đi xuống giữa háng hắn, sờ lên khối cứng rắn kia. Em sờ thử xem, chim tôi đã cứng như vậy rồi, mấy tháng nay đêm nào tôi cũng mơ thấy em bị tôi đè ở dưới thân, bị con chim to này của tôi thọc ra thọc vào mà rên rỉ, lồn em đều bị tôi phang nát, sự xuất hiện của Vương Duyệt càng làm tăng thêm gia vị cho cảnh sắc tình này, dù Mạnh Nhạc Nhạc không muốn làm cùng Lục Cảnh, nhưng lại rất hứng thú nảy sinh ý nghĩ trả thù. Cô vả cho Lục Cảnh một cái thật mạnh. Chấm dứt hết chuỗi động tác càn quấy của hắn, thẳng thừng nói như nữ vương, nằm xuống. Ánh mắt Lục Cảnh sáng lên, lập tức bò như một con chó nằm xuống chỗ cô chỉ. Mạnh Nhạc Nhạc giơ chân lên, bàn chân trắng nõn đạp lên mặt tên đàn ông, vừa đạp cô còn cố ý giẫm nghiền mấy cái, đây hoàn toàn là một động tác có tính vũ nhục. Sau khi giẫm mấy cái sướng chân, Mạnh Nhạc Nhạc nói trong ánh mắt khó hiểu xen lẫn tức giận của Hoss, anh không sợ chị tôi sẽ bị bạn gái phát hiện sao? Lục Cảnh bị cô dùng chân giẫm lên mặt. Đây rõ ràng là một kiểu SM nhưng không hiểu sao hắn tại lấy thấy nứng hơn ít nhiều, thế là càng cố gắng lấy lòng, cô ấy đang nấu ăn dưới lầu, sẽ không đi lên đâu, tôi bây giờ chỉ muốn làm em, xin em, để tôi đụ được không, vừa nói, hắn còn vừa đưa tay xuống cởi quần, cố tình cho cô thấy cây hàng đang dần lòi ra. Mạnh Nhạc Nhạc không dao động chút nào, thản nhiên nói. Ai ra, bạn gái thì đang làm bữa cơm tình yêu cho anh lại ở trên lầu trịch bạn của cô ấy, à không, bây giờ không phải bạn mà là tình địch rồi mới đúng. Anh đúng là tốt đẹp quá đi, lúc này tên đàn ông làm gì còn tâm trí để nghe mấy lời mỉa mai của Nhạc Nhạc nữa, chỉ cảm thấy cô nhắc tới Vương Duyệt vì dỗi hờn, thế là để có thể đạt được mục đích, hắn ta cũng không ngừng hùa vào hạ thấp nói xấu Vương Duyệt. Cuối cùng thì người ở cửa cũng rời đi, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không kiên nhẫn nghe thêm nữa, đang chuẩn bị đá văng Lục Cảnh ra thì lại nghe tiếng hắn nói, đúng rồi, em dù sao cũng là bạn gái của anh trai tôi mà thân thể anh ấy vốn không tốt, chỉ sợ không thỏa mãn được nhu cầu của em. Nghe nói anh ta còn đi khắp nơi để tìm thuốc bổ thận tráng dương, chắc là do bị em ép khô rồi hả? Chờ đến lúc em được gả cho anh trai thành chị dâu tôi rồi, mỗi ngày tôi đây sẽ giúp anh trai thỏa mãn em, cũng coi như là hiếu kính với anh hai nhé. Mạnh Nhạc Nhạc sướng sờ. Cút mẹ nhà anh đi. Tiên sư, thằng chó này thật sự vừa ngu vừa láo vừa quá khốn kiếp.